Đi ra lão Trần cửa hàng sau, nghĩ nghĩ, lại đi cách một cái phố trong tiệm, mua xăng cùng dầu đi hế gen bất đồng thẻ bài các hai đài máy phát điện để người vặn nhất. Mua xong máy phát điện, lại nghĩ đến Xuân Loan Uyển bên kia tiểu cao tầng bởi vì không trang hoàng, cho nên cũng không trang điều hòa. Cho nên, xoay người liền đi đồ điện cửa hàng, chỉ vào chất lượng tốt điều hòa mua tam đài, thêm tiền làm cho bọn họ hôm nay liền cấp đi trang. Hai phòng một sảnh phòng ở, tam đài điều hòa trang hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá, vì để người vắng nhất, thời phụ ra nhà này đồ điện cửa hàng sau, lại chạy đến mặt khác một nhà đồ điện cửa hàng, cũng mua vài đài điều hòa, đưa đến lâm thời kho hàng. Nếu là này tam đài điều hòa xảy ra vấn đề, ít nhất còn có dự phòng. Mua xong điều hòa, thời phụ lại đi Ngũ Kim cửa hàng, mua các loại vật nhỏ, sau đó liền nhìn đến Ngũ Kim cửa tiệm bày có thể trang 5 tấn thủy y nột két nước. Này két nước lại đại điểm còn có sao? Nghĩ nữ nhi nói thủy cũng muốn thu thập, thời phụ lập tức nghĩ đến, này két nước chính thích hợp, đương nhiên, nếu là lại đại điểm vậy không thể tốt hơn. Lão bản xem xét thời phụ vài lần, sau đó gật gật đầu. Lớn nhất có 15 tấn cái loại này. Bất quá, cái loại này cũng không thể đặt ở nhà mình trên nóc nhà sẽ sụp. Nghe được lão bản nói như vậy, thời phụ tức khắc chần chờ một chút. Rốt cuộc, hắn cũng không biết, nếu là lớn như vậy két nước chứa đựng thủy, đến lúc đó muốn bắt nói, có phải hay không muốn toàn bộ két nước đều lấy ra tới mang nước? Lại hoặc là có thể ở trong không gian, từ két nước lấy một bộ phận thủy ra tới. Nhìn đến thời phụ chần chờ biểu tình, lão bản chỉ kia 5 tấn thủy bên cạnh một cái tiểu rất nhiều két nước. Nếu nhà ngươi là thương phẩm phòng nói, trên nóc nhà nhiều nhất cũng liền bảy biện này một tấn tả hữu két nước nhất thích hợp. Dù sao thủy dùng xong rồi, lại đánh đi lên là được, một tấn thủy cũng đủ một nhà ba người dùng. Nghe được lão bản nói như vậy, thời phụ ánh mắt sáng lên, đúng vậy, một tấn két nước nhất phương tiện, cùng lắm thì nhiều mua mấy cái không phải được rồi, đến lúc đó ở trong không gian, lấy ra tới một cái dùng xong rồi lại đổi một cái là được. Hành, nghe lão bản ngươi, cho ta tới 30 cái một tấn. Lão bản thấy khách nhân nghe xong khuyên, chính cười tủm tỉm gật đầu nói tốt, đầu điểm một nửa, đôi mắt lập tức mở to lên. Gì? 30 cái? Đây là mua đi bài bài phóng sao? Bất quá, kinh ngạc bất quá là lập tức, lão bản thực mau liền cho chính mình nghĩ tới lấy cớ, khả năng cái này khách nhân là giúp khách hàng mua, một nhà một cái, 30 ra không phải đến 30 cái sao? Thời Khương lại là đi tiệm thuốc, kỳ thật này đó dược đều không có nàng không gian linh hoa linh thảo còn có linh dược tới hiệu quả hảo. Chỉ là, vài thứ kia không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất là không lấy ra tới sử dụng. Cho nên, ngày thường một ít gia đình phòng dùng dược, vẫn là đến bị một ít. Chỉ là, dược phẩm thứ này, liền cùng xăng còn có dầu đi hê gen giống nhau, không thể mua nhiều. Thời Khương dạo qua một vòng xuống dưới, cũng chỉ mua một chút mà thôi. Đối thời Khương toàn ra tới nói, như mối bỏ biển. Thời Khương nghĩ nghĩ, nhìn dáng vẻ chỉ có thể đến 3 ngày sau, thừa dịp hỗn loạn thời điểm, đục nước béo cò một phen. Trừ bỏ xăng cùng dược phẩm ngoại, thời Khương còn đi thể dục đồ dùng cửa hàng cùng ngư cụ cửa hàng, mua gậy bóng chạy cùng thuyền nhựa. Thậm chí còn chạy đến vận động câu lạc bộ đính 10 cái nhiệt khí cầu, rốt cuộc thời Khương không có biện pháp đi mua một trận phi cơ, chỉ có thể dùng nhiệt khí cầu tạm thay, có chút ít còn hơn không. Bởi vì nguyên thân chết ở tuyết thai bên trong, thời Khương cũng không biết tuyết thai là liên tục lâu dài tồn tại, vẫn là về sau sẽ có mặt khác thai nạn buông xuống, dù sao mấy thứ này thu thập lên, tựa như thời Mâu nói như vậy, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bởi vì thời Khương muốn 10 cái nhiệt khí cầu, nguyên bản đến muốn một tuần mới đến hóa, bất quá, thời Khương tiền cấp đúng chỗ, cho nên, lập tức là có thể lấy hóa, bên này câu lạc bộ đem phía chính mình hiện có tổn kho lấy ra 10 cái nhiệt khí cầu trước cho thời Khương lại nói. Dù sao hiện tại thiên nhiệt thực, hơn nữa chơi nhiệt khí cầu người vốn dĩ liền ít đi, bọn họ hoàn toàn có thể chờ vài ngày sau trong xưởng cho bọn hắn lại giao hàng lại đây. Như vậy mấy ngày thời gian, tránh như vậy một tuyệt bút tiền, có lời. Mua xong nhiệt khí cầu, thời Khương xoay người liền đi siêu thị, cùng thời Mâu chẳng chán, chuẩn bị cùng nhau mua quần áo cùng trên giường đồ dùng. Các loại giữ ấm lông y gì một nhà ba người mỗi người tất cả đều tới cái 20 bộ lót nền, còn có nhất giữ ấm tơ tằm bị, một người tới 20 điều, khăn trải giường gì đó, càng là không cần phải nói, càng nhiều càng tốt, rốt cuộc đến lúc đó tuyết thai nếu là hạ thời gian trường, tắm rửa nói, khẳng định không có phương tiện. Giày, còn có giày. Muốn bên trong thêm hậu nhung, còn muốn giày bó, có thể bao ở đầu gối cái loại này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 885 đưa bàn tay vàng pháo hôi, Nam. Chăn đông cái loại này chăn đến đi chuyên môn đạn đông trong tiệm mua, thương thành giá cả quý không nói, còn mỏng. Lấy lòng một đống vật phẩm ra siêu thị, thời Mâu đối với thời Khương khẽ sờ nói. Cảm giác chúng ta hôm nay mua rất nhiều, trên thực tế mấy thứ này chúng ta một nhà ba người phỏng chừng cũng ăn không hết dài hơn thời gian, còn phải tiếp tục mua mới được. Chỉ là, ta chính là lo lắng đồ vật mua quá nhiều, dẫn người chú ý. Thời mẫu cầm một cái tiểu sách vở, tính toán hôm nay mua đồ vật, sau đó thở dài một tiếng. Mẹ, không cần lo lắng, dù sao chúng ta kia lâm thời kho hàng đồ vật, buổi tối tất cả đều sẽ thu được chữ vật trong không gian. Cho dù có người biết, cũng chỉ biết chúng ta là đưa đến lâm thời kho hàng bên kia, tìm không thấy nhà chúng ta. Hơn nữa, liền tính lui một bước nói, nhận thức chúng ta, tìm được nhà chúng ta không phải đổi địa chỉ sao. Ta cũng không tin, những người đó như vậy thần thông quảng đại, còn có thể tìm được nhà chúng ta kia tiểu cao tầng đi. Chỉ cần ai quá này ba ngày, chỉ sợ cũng tính có người biết nhà chúng ta mua đồ vật nhiều, có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề đâu. Thời Khương rất là lanh khóc trả lời. Nghe được nữ nhi lời này, thời mẫu ngẩn người, trong lòng rất là có chút thổn thức. Bất quá, nữ nhi từ tương lai trở về sự, nàng cũng không có khả năng đi nói cho người khác. Vì cứu người khác, bại lộ nữ nhi trọng sinh sự tình, nàng nhưng làm không được như vậy thánh mẫu. Hành, kia chúng ta buổi chiều lại đi một chuyến mặt khác vài món thức ăn thị trường, không riêng muốn nhiều mua điểm rau dưa du mễ, còn phải đi những cái đó bữa sang cửa hàng cùng bánh kem cửa hàng, tuy rằng bánh bao ta cũng có thể làm, tóm lại không có trong tiệm làm hảo, nhiều mua điểm phóng, miễn cho về sau muốn ăn, ăn không được. Thời mẫu đánh lên tinh thần, đối với thời Khương nói, sủi cảo, hoành thánh, bánh trôi, bánh bao, xíu mại, bánh rán giò cháo quẩy, các loại mỹ vị ăn vặt, mỗi dạng mỗi loại nhân các đính cái 5.000 phân. Vịt nướng, gà nướng, vịt quay, mỗi dạng tới cái 1.000 chỉ. Nhìn này đó gà vịt ngỗng, thời Khương nghĩ nghĩ, làm thời mẫu tiếp tục mua, chính mình lái xe đi tìm trại chăn nuôi. Trực tiếp gà vịt ngỗng công mẫu nhiều mua mấy đôi, heo dê bỏ lại là công mẫu cắt tới một đầu. Làm trại chăn nuôi người đem gà vịt ngỗng heo dùng lồng sắt trang dê bỏ lại là nắm đưa đến ven đường, thời Khương ý tứ có người sẽ lái xe đến mang đi. Trại chăn nuôi người thu được tiền sau, nghe được thời Khương nói như vậy, cũng mừng rỡ chính mình không cần đưa hóa, đưa đến ven đường sau, liền chạy lấy người. Xem xét bốn phía không có thiên nhãn cũng không có người sau, thời Khương liền đem này đó ra cầm ra xúc thu vào trong không gian. Còn riêng ở trong không gian, vì chúng nó cắt một khối địa bàn, dùng lan can vây lên, miễn cho chạy đến bên ngoài đi, dẫm nàng những cái đó linh hoa linh thảo linh lúa. Ân, còn khuyết điểm cá tôm cua, nàng này giới tử trong không gian, đã tự động sáng lập ra một cái con sông, từ nơi xa trên núi thác nước mà xuống, quay chung quanh nàng kia phòng ở mặt sau chạy qua, vốn lượn dối thân, cũng không biết chạy về phía nơi nào. Bất quá, thời Khương có thể cảm giác được, chính mình có thể khống chế giới tử không gian nội sở hữu đồ vật, cho nên, nửa điểm không lo lắng, đem cá tôm cua ném vào này con sông sẽ không thấy bóng dáng. Hiện tại nàng cái này giới tử không gian, chỉ có thể nói chỉ có một mảnh thiên địa, còn không có hoàn toàn trở thành một cái tiểu thế giới. Cho nên, bên trong có sơn, có thủy, có thể làm ruộng, có thể dưỡng cầm súc, chính là, không có nhật nguyệt sao trời, không có ban ngày ban đêm phân chia. Mà linh hoa linh thảo linh lúa ở bên trong dưỡng thời gian càng dài, giới tử trong không gian linh khí liền càng thêm sung túc. Linh khí sung túc, có thể làm này một mảnh thiên địa, chậm rãi biến đại. Đến nỗi bao lâu mới có thể biến thành một cái tiểu thế giới, còn cần cơ hội. Hiện tại, thời Khương chỉ cảm thấy, đồ vật thu vào đi liền hảo, cũng phương tiện về sau muốn ăn, tùy thời có thể lấy ra tới giết ăn. Hơn nữa nàng phía trước cũng góp nhặt không ít đồ vật, cho nên, đối với thời Khương tới nói, thu thập vật tư cũng không có như vậy gấp gáp. Bất quá thời phụ thời mẫu không biết, cho nên, mỗi dạng đồ vật đều hận không thể nhiều thu thập một ít tồn lên. Thực mau điều hòa cấp trang bị hảo, máy phát điện cùng nhiệt khí cầu thuyền nhở cũng tất cả đều đúng chỗ. Nhìn đến thời Khương mua bóng chảy khi, thời phụ còn cảm thấy không cần thiết, thời Khương lại là cầm lấy kia gậy bóng chảy, dùng sức múa may một chút, mạnh mẽ vai phong. Ba, ngươi nhưng đừng xem thường cái này, chờ đến trật tự sụp đổ lúc sau, các loại quỷ mị quỷ quái đều sẽ ra tới. Nếu là không có một chút vũ lực kinh sợ, người khác chỉ biết đương chúng ta là hảo đắn đo, khi dễ đến trên đầu tới. Kỳ thật, nếu không phải sợ dọa đến lúc đó phụ, thời Khương tưởng trực tiếp mua dao xẻ dưa hấu. Gậy bóng chảy thuộc về đột khí, đả thương người thật sự hữu hạn, không bằng dao xẻ dưa hấu tới trực tiếp. Đương nhiên, trừ bỏ dao xẻ dưa hấu, kỳ thật thời Khương còn tưởng chuẩn bị cung tiễn. Bất quá, thời phụ thời mẫu đều không có luyện qua, dùng cung tiễn chỉ có thể cự ly xa công kích, cũng không thích hợp bọn họ. Nọ nhưng thật ra thích hợp, bất quá, bên này cũng không có bán cung nỏ địa phương, cho nên, chỉ có thể từ bỏ. Thời Khương nghĩ, không bằng chờ về sau ở nhà không có việc gì khi, chính mình tự mình động thủ làm mấy cái. Ba ngày thời gian, thoảng qua. Trong phòng đồ vật, cũng không sai biệt lắm toàn dọn tới rồi Xuân Loan Uyển bên kia. Xuân Loan Uyển bên này nói là không trang hoàng, kỳ thật gạch cùng trên vách tường đại bạch đều đã thổi qua. Cửa sổ cũng là trang phòng trộm cửa sổ, trang điều hòa khi, thời phụ còn riêng dặn dò, ở điều hòa ngoại cơ mặt trên đinh một cái mặt phẳng nghiêng mái hiên giống nhau che đậy vật. Như vậy, mặc kệ trời mưa vẫn là hạ tuyết, đều lạc không đến điều hòa ngoại cơ thân máy thượng. Nơi này lầu 11, mặt trên còn có 4 tầng lâu, nếu là không điện, không thể ngồi thang máy, chỉ có thể dùng trên chân xuống lầu nói, phòng trừng có thể đem mệt chết người. Thời phụ thời mẫu vào phòng sau, đem trong tay đồ vật bông, thời mẫu nhịn không được lắc lắc lạc hồng tay lẩm bẩm nói. Muốn thật là tuyết rơi, ai còn đi xuống A. Thời phụ trực tiếp trả lời. Thời Khương đem mua giản dị bức màn treo ở bên cửa sổ thượng, tránh cho bên ngoài người có thể nhìn đến trong phòng. Trừ bỏ mỗi cái phòng điều hòa ngoại, thời phụ còn mua du đinh cùng chậu than còn có than đá bánh bếp lò, hiện tại đặt ở trong không gian, chờ thiên lạnh thật sự chịu không nổi lạc, có thể lấy ra tới sử dụng. Dễ châm than cùng cơ chế than các mua 5.000 cân, vô yên than tổ ong trực tiếp mua một xe, đại khái 2 vạn khối tả hữu. Mà một bó bó chỉnh tề mã tốt tuổi gỗ cũng là một xe, trường thượng vạn cân. Thời mẫu đem đồ vật toàn bộ sửa sang lại hảo, liền đi phòng bếp gian nấu cơm, làm xong lấy ra tới ăn, may mắn trong phòng khách có điều hòa, đánh khí lạnh, bằng không này quỷ thời tiết, chuẩn nhiệt muốn cởi quần áo mới được. Một nhà ba người một bên đang ăn cơm, một bên nhìn phía bên ngoài cửa sổ mặt trời chói chang. Này tuyết cũng không biết bao lâu mới có thể hạ. Thời Khương cũng nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhanh. Sắc thật nhanh, này bao tuyết tiến đến khi, bởi vì lãnh nhiệt luân phiên duyên cớ, đại thái dương dưới tình huống, chính là hạ một giờ tả hữu mưa đá. Thời tiết cũng theo mưa đá rơi xuống, từ gần 40 độ cực nóng, trực tiếp ké 10 độ tả hữu. Chờ tới rồi buổi tối trời tối thời điểm, độ ấm trực tiếp ngã xuống 0 độ, tuyết cũng là lúc ấy, bắt đầu hạ. Rất nhiều người đều cho rằng đây là tháng 6 phiêu tuyết. Này đó tuyết thực mau liền sẽ hòa tan, độ ấm cũng sẽ tăng trở lại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 886 đưa bàn tay vàng phá hôi, 6. Ai cũng không nghĩ tới, này chỉ là bắt đầu, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng lên. Rất nhiều người bởi vì buổi tối không quan cửa sổ, hoặc là không chú ý độ ấm người, sống sờ sờ bị đông chết ở nhà. Còn có một ít nửa đêm bị đông lạnh tỉnh người. Bởi vì đắp lên chăn bông mà may mắn có thể còn sống. Sống sót người, mở ra cửa sổ khi, mới phát hiện, bên ngoài đã thành một mảnh màu trắng. Hạ suốt một đêm tuyết, như cũ hạ vui sướng. Người đi ra ngoài, đại đoá bông tuyết bay xuống xuống dưới, nháy mắt công phu, là có thể đem người lạc mãn một thân. Càng miễn bản kia hạ một suốt đêm tuyết, chừng nửa người cao, người đi ra ngoài, luôn rất có thể liền chôn ở trong đống tuyết. Phía trước mấy ngày thời điểm, trong thành thị trật tự còn ở, cho nên có đường phố tổ chức nhân thủ, đem các con đường thượng tuyết cấp sáng khai, phương tiện người hành tẩu. Chính là, phía trước mới vừa sạ, mặt sau liền tích nổi lên thật dày một tầng. Các nơi bởi vì tuyết thai khiến cho sự cố tân phát, dẫn tới rất nhiều người vô pháp bình thường đi làm công tác. Mà hiện tại, ly hạ mưa đá thời gian còn có một giờ. Thời Khương cầm lấy di động, nhìn một chút thời gian. Thời gian một phút một giây quá khứ, chính ngọ thời gian, mưa đá đúng giờ hạ xuống. Nhìn đến kia so người nắm tay còn đại mưa đá. Thời mẫu miệng trương lão đại, trong khoảng thời gian ngắn đều bế không thượng. Nàng sống lớn như vậy tuổi, còn lần đầu tiên tại đây tòa trong thành thị nhìn thấy lớn như vậy mưa đá. Chờ nhìn đến kia mưa đá nện ở điều hòa ngoại cơ mặt trên che đậy vật khi, tức khắc may mắn. May mắn ngươi ba cơ linh, bằng không, này mới vừa mua điều hòa ngoại cơ, đã bị tạp gồ ghề lồi lõm. Thời Khương lại ở tự hỏi, nàng là sấn hôm nay nhật tử liền đi đục nước béo cò hào đâu, vẫn là cách mấy ngày. Thành thị toàn bộ bãi công thời điểm lại đi đục nước béo cò hào đâu. Mưa đá càng rơi xuống càng lớn, lâu phía dưới rất nhiều nguyên bản ở bên ngoài đi người, bị kia thình lình xảy ra mưa đá cấp tạp vỡ đầu chảy máu khắp nơi đều có. Thậm chí có một số người, bị tạp trực tiếp nằm ở trên mặt đất, không thể động đậy, hẳn là nện ở quan trọng bộ vị, dẫn tới người trực tiếp hôn mê. Còn có những cái đó ngừng ở bên ngoài xe, phát ra chói tai tiếng cảnh báo, xe đỉnh cùng nắp xe trước thượng tất cả đều là gồ ghề lồi lõm, nhìn thật là doa người. Cảm thụ được độ ấm thẳng tắp giảm xuống, thời mẫu bình tĩnh lấy ra giữ ấm nội y cùng lông y y tới, nhét ở thời phụ cùng thời Khương trong tay, làm cho bọn họ cha con hai chạy nhanh đi thay quần áo, miễn cho đến lúc đó đông lạnh đến. Chờ thời Khương bọn họ bên này mới vừa đem quần áo đổi hảo, bên ngoài mưa đá đã hạ vài tầng hậu, rậm rạp một viên lũy một viên, chừng một thước tới cao. Buổi tối chúng ta ăn canh xương hầm, kia đại bổng cốt thượng nhưng tất cả đều là thịt. Thời mẫu nghĩ trong không gian những cái đó thức ăn. Nhìn không được có chút cảm giác có chút phiêu. Rốt cuộc, như vậy một đại cái không gian đâu, cư nhiên bị nàng tắc không sai biệt lắm đẩy. Cho nên, thừa dịp hôm nay vừa mới lánh xuống dưới, còn không phải đặc biệt lanh thời điểm, trước toàn ra ăn chút tốt. Kế tiếp nếu là nhà bọn họ lại làm thịt nói, phòng trừng chung quanh hàng xóm người được vị, khẳng định đến tới gõ nhà bọn họ môn. Cho nên, thời mẫu chuẩn bị nhiều nấu điểm, phóng không gian. Đến lúc đó muốn ăn thời điểm, lấy ra tới múc thượng một chén tới uống, hương khí cũng sẽ không lập tức phiêu tán đến ngoài cửa đi. Thời Khương gật gật đầu, thuận tay đem thời phụ thời mẫu di động cầm lại đây, trực tiếp đem tạp từ di động lấy ra, bẻ gãy sau ném đến thùng rác, lại thay đổi hai sim điện thoại mới đi lên. Này, đây là làm gì nha? Nhìn đến thời Khương làm như vậy, thời phụ thời mẫu có chút há hốc mồm. Ba, ta biết ngươi bằng hữu nhiều, nhưng là, chúng ta tình huống hiện tại, không thích hợp cùng người cùng nhau trụ. Ngươi nói ta lãnh khốc cũng hảo, máu lạnh cũng thế, ta chỉ hy vọng, ngươi cùng mẹ hai người, hảo hảo tồn tại. Thời Khương ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh giọng nói. Nghe được nữ nhi như vậy vừa nói, bọn họ hai vợ chồng liền đồng thời nghĩ tới nữ nhi đã từng gặp tao ngộ, nhịn không được não bổ rất nhiều bọn họ đã chết về sau. Nữ nhi trải qua nhân tình ấm lạnh, tức khắc đối thời Khương đau lòng không thôi, nơi nào còn sẽ quái nữ nhi cái gì. Hành, dù sao như bây giờ chẳng huống, chúng ta cũng chỉ có thể lo chính mình. Nghĩ di động những cái đó liên hệ điện thoại, thời phụ thở dài, từng người tự cầu nhiều phúc đi. Muốn nói hạ bạo tuyết ngày đầu tiên, thời phụ thời mẫu còn không có hoàn toàn cảm nhận được các liệt thời tiết mang đến ảnh hưởng. Chính là, chờ đến ngày thứ ba thời điểm, bên ngoài tuyết đã tích tới rồi một người cao. Mặc dù đường phố bên kia tổ chức người lại như thế nào dọn dẹp sẵn tuyết, cũng mau bất quá tuyết rơi xuống tốc độ. Ba, ta nghĩ ra đi một chuyến. Thời Khương nguyên bản cũng từng nghĩ tới ngày đầu tiên buổi tối đi ra ngoài đục nước béo cò, bất quá thời mẫu không đồng ý, chủ yếu là kia mưa đá thật sự quá lớn. Thời mẫu sợ tạp đến nhà mình quê nữ. Ngày hôm sau thời điểm, đường phố còn từng đi lên gõ cửa đăng ký bọn họ trụ nhân viên, để ngừa tuyết thai biến đại sau có thể hữu hiệu cứu trợ. Hiện tại ngày thứ ba, đường phố nhưng không ai ra tới. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút, nguyên bản bọn họ còn sáng lên đèn lập tức diệt. Đảo không phải dây điện bị áp hỏng rồi, rốt cuộc hiện tại dây điện cắp điện đều là từ ngầm ống dẫn đi. Chủ yếu là cung cấp điện sở bên kia thiết bị tuyết cấp áp suy sụp. Dẫn tới Xuân Loan huyện vùng này cung cấp điện tất cả đều chặt đứt, di động đảo vẫn là có thể lên mạng. Thời Khương tra xét, cung cấp điện cục bên kia cũng không có cấp ra một cái xác thực sửa gấp tốt thời gian. Vẫn là quá nguy hiểm, vạn nhất bị phát hiện nói nhưng làm sao bây giờ. Thời phụ nghe được nữ nhi lời nói, lo lắng nhìn nàng nói. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngươi đừng nói cho mẹ, liền nói ta hồi nguyên lai phòng ở một chuyến, lấy điểm đồ vật. Thời Khương hướng tới phòng ngủ bên kia nhìn liếc mắt một cái, bởi vì thiên lánh duyên cớ. Lại không điện dưới tình huống, ăn cơm chiều sau, thời mẫu liền đi trước ngủ. Hành, ngươi sớm một chút trở về, ngàn vạn cẩn thận. Thời phụ cũng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nghĩ, gật đầu đáp. Không có xăng cùng dầu đi hết gen, mua những cái đó máy phát điện liền không phải sử dụng đến. Phía trước còn cảm xúc không thâm, hiện tại không có điện sau, điều hòa không dùng được, phòng trong nhiệt độ không khí liền vẫn luôn đi xuống hàng. Mặc dù thiêu vài cái chậu than, cũng chỉ là so bên ngoài độ ấm hơi chút cao thượng một ít. Hơn nữa, thiêu than dưới tình huống, phòng ở liền không thể phong kín, cứ như vậy, bên ngoài trộn lẫn tuyết gió lạnh liền vẫn luôn hướng trong phòng toàn, làm phòng độ ấm càng thêm không dễ dàng đi lên. Nếu là có xăng hoặc là dầu đi hết gen nói, là có thể sử dụng máy phát điện, cứ như vậy liền có thể cung ứng trong nhà điều hòa bình thường mở ra giữ ấm. Thời Khương gật đầu, mặc tốt quần áo mang lên khẩu trang, cầm một phen sẻng mở cửa đi ra ngoài. Bởi vì cúp điện duyên cớ, chỉ có thể từ thang lầu đi xuống đi. Vẫn luôn đi đến lầu một cổng lớn chỗ. Chỉ thấy cửa đã có nửa người cao tuyết tích ở nơi đó, nếu là lại quá mấy cái giờ, phỏng chừng là có thể đem đại môn cấp chôn. Thời Khương trực tiếp vùi đầu sạn tuyết, thực mau liền sạn ra một cái một người có thể thông hành lộ tới. Dương mắt nhìn lên, mỗi building cửa đều trồng chất nửa người cao tuyết động, nhưng thật ra thời Khương sạn đến ven đường thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác ra tới, này đó thông hành trên đường tuyết động muốn thiếu thượng rất nhiều, hẳn là phía trước có người qua lại không ngừng sạn tuyết quan hệ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 887 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 7. Thời Khương nguyên bản cho rằng liền nàng một người xuống lầu, không nghĩ tới, từ thông hành trên đường đi qua, chỉ thấy phía trước có vài đạo thân ảnh. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là đều là bên này hộ gia đình. Chỉ là, bọn họ hẳn là không có giống thời Khương bọn họ một nhà ba người chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Nguyên bản có điện, còn có thể mở ra điều hòa chống không ra. Nhưng hiện tại, cúp điện lúc sau. Trong phòng quả thực cùng ngoài phòng giống nhau lãnh, như thế nào chịu được. Cho nên, đều thừa dịp ăn được cơm xuống lầu tới, muốn đi cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị mua điểm có thể giữ ấm đồ vật, cũng không biết, này đó cửa hàng còn khai không mở ra. thậm chí nhìn đến thời Khương cầm sẻn từ trong lâu đào tuyết ra tới, còn cảnh giác nhìn nàng một cái. Rốt cuộc, nếu là người quá nhiều, cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị cũng không biết hóa cung không cung ứng thượng, đương nhiên là đi mua này đó giữ ấm vật phẩm người càng ít càng tốt. Chờ nhìn đến thời Khương theo chân bọn họ đi phương hướng tương phản, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời Khương không vội vã đi tiệm thuốc, mà là ấn phía trước quy hoạch tốt lộ tuyến, một đường thẳng đến trạm xăng dầu. Bởi vì không điện duyên cớ, đèn đường tất cả đều là ám, tuyết quang phản xa hạ, tuy rằng có thể mông lung xem thấy gần chỗ sự vật, lại thấy không rõ lắm nơi xa vật thể. Đặc biệt là thời Khương vì phòng ngừa bị người phát hiện, cố ý xuyên một thân màu trắng áo lông vũ. Ở tuyết động che giấu hạ, không cẩn thận nhìn, rất khó nhận thấy được nàng tồn tại. Nay chỗ trạm xăng dầu ly thời Khương hiện tại trụ địa phương đại khái mười mấy dặm lộ trình, bất quá thời Khương tốc độ mau, thực mau liền đến đạt trạm xăng dầu phụ cận. Lúc này trạm xăng dầu đã sớm đóng lại môn không ai ở bên trong thủ. Rốt cuộc lớn như vậy tuyết, ai cũng không bản lĩnh đem xe khai ra tới nhà. Hoạt động đến trạm xăng dầu bình xăng bên này, thu bạc cửa chỗ tuyết đã giữ cửa toàn cấp ngăn chặn. Tuy rằng trạm xăng dầu thu bạc chỗ cũng có cửa hàng tiện lợi, thời Khương đối những cái đó vật tư đảo không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là xoay người đi tới phòng ở một bên một chiếc xăng xe buồn chở xăng cùng một chiếc dầu đi hên xe buồn chở xăng dừng lại địa phương. Đây đều là phía trước mặt thế trong thế giới tìm kiếm vật tư tìm thói quen. Nhìn kia bị tuyết bao trùm toàn thân hai chiếc xe buồn chở xăng, thời Khương trực tiếp thu được trong không gian. Sau đó liền nghe được xe buồn chở xăng trên đỉnh tuyết lở sụp rơi xuống thanh âm, bất quá, thanh âm này cũng không có khiến cho người khác chú ý. Chủ yếu trong khoảng thời gian này, rất nhiều địa phương đều bị đại tuyết cấp áp sụp. Ở tại bên này phụ cận người, liền tính nghe thế tiếng vang, cũng sẽ tưởng trạm xăng dầu nơi đó bị áp suy sụp. Thời Khương ở đem xe buồn chở xăng thu vào không gian đồng thời, nàng người cũng đi theo vào không gian. Sau đó ở trong không gian, cẩn thận kiểm tra rồi một chút xe buồn chở xăng trạng huống, tràn đầy hai xe, nhìn dáng vẻ hẳn là hạ mưa đá sau, trạm xăng dầu nhân viên công tác không kịp đem trên xe du rót đến ngầm du trong kho. Nay đảo tiện nghi thời Khương, đỡ phải nàng lại đi tìm du kho tiếp lời đi chịu. Thu du sau, thời Khương thẳng đến này phụ cận tiệm thuốc. Tiệm thuốc môn cũng là giống nhau, bị tuyết cấp ngăn chặn. Thời Khương trực tiếp từ đại tuyết phía dưới bắt đầu chiều cổng lớn chỗ đào. Thực mau liền đào đến tiệm thuốc cổng lớn nơi này, thời Khương cầm sẻn dùng sức đem cửa cuốn hướng lên trên cậy ra một cái vừa vặn có thể dung một người đi vào không gian liền dừng tay. Tuy rằng mang khẩu trang, thời Khương đi vào khi, vẫn là theo bản năng bụng mặt, khắp nơi xem xét một chút. Sau đó liếc mắt một cái nhìn đến trên trần nhà mấy cái ca mạ giạt, tuy rằng bởi vì cúp điện không có điểm đỏ sáng lên, bất quá không ngại ngại thời Khương giơ sẻn qua đi. Trực tiếp đem những cái đó cả mạ giặt cấp phá hủy. Phá hư xong cả mạ giặt sau, thời Khương lúc này mới bắt đầu giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, chỉ cần là tiệm thuốc đồ vật, tất cả đều thu vào trong không gian. Chờ đến lúc đó Khương đem tiệm thuốc đồ vật toàn bộ thu xong, dương mắt nhìn lên, cảm giác này gian cửa hàng phảng phất là bị người xóa sạch trang hoàng, căn bản nhìn không ra tới, đây là một nhà tiệm thuốc. Thu xong trong tiệm này đó dược phẩm, thời Khương đẩy ra mặt sau phòng cất chứa, quả nhiên, phòng cất chứa còn có rất nhiều không lấy ra đi dược phẩm tồn kho. Chờ này đó tất cả đều thu xong rồi, thời Khương lúc này mới một lần nữa từ nguyên lai cậy ra cửa cuốn cửa động chỗ chui đi ra ngoài. Thời Khương thu thập mấy thứ này, sạch sẽ lưu loát, trước sau tiêu phí thời Khương không vượt qua nửa giờ. Chờ về đến nhà khi, ly nàng đi ra ngoài cũng đã vượt qua hơn 3 giờ mà thôi, trừ ra kia nửa giờ, thời gian tất cả đều tiêu phí ở quay lại trên đường. Nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, thời phụ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rất sợ lão bà lên không thấy được nữ nhi ở nhà, đến lúc đó chính mình khẳng định đến bị mang chết. Lần này du đủ dùng đi. Về sau nhưng đừng lại đi ra ngoài mạo hiểm. Đối thời phụ hỏi chuyện, thời Khương so cái ok tư thế. Kỳ thật nàng trong không gian, trừ bỏ lần này thu du ngoại, trước kia trong thế giới bắt được xăng cùng dầu đi hê gen cũng bất lao thiếu. Chỉ là, chính mình nếu không đi ra ngoài một chuyến, liền không có biện pháp chính đại quang minh đem chính mình trong không gian những cái đó sang cùng dầu đi hê gen lấy ra tới. Như bây giờ đi một chuyến, xem như đem chính mình trong không gian đồ vật quá một chút minh lộ. Quả nhiên, ngày hôm sau thời mẫu lên, biết được thời Khương đi ra ngoài xong việc, ước chừng sinh một buổi sáng khi không phản ứng bọn họ cha con hai. Thời Khương dùng ra cả người thủ đoạn, mới thật vất vả đem thời mẫu cấp hứng hảo. Thời phụ lau một phen mồ hôi, cùng nữ nhi kể thai nói nhỏ. Ngươi nhìn xem, như vậy lênh thời tiết, chính là đem ta dọa ra này một thân mồ hôi lạnh tới. Thời Khương nghe xong, bật cười không thôi. Bởi vì thu dược phẩm cùng xăng dầu đi hơi đen, thời Khương bọn họ ba người, xem như chân chính ở trong phòng hoa lên. Nguyên bản thời Khương tưởng trực tiếp sử dụng máy phát điện, làm trong nhà điều hòa vận chuyển lên. nhưng là thời phụ nghe được thời Khương nói, vê đút vê đút vê đút. Về sau còn muốn lạnh hơn khi, ngăn lại thời Khương làm như vậy. Này máy phát điện liền tính là dùng xăng, thanh âm cũng vang thực. Đến lúc đó trên dưới lâu liền biết nhà chúng ta có máy phát điện, khẳng định sẽ lấy cớ làm chúng ta mượn bọn họ sử dụng, bất luận mượn không mượn, đến lúc đó chúng ta đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa, ngươi cũng nói, kế tiếp nhật tử, chỉ biết một ngày so với một ngày lạnh hơn. Cho nên, hiện tại chúng ta có thể sử dụng chậu than sưởi ấm liền trước sử dụng chậu than. Chờ về sau thật sự chịu không nổi nữa, chúng ta lại dùng máy phát điện khai điều hòa. Thời Khương nghĩ nghĩ, cũng đúng, liền gật đầu đồng ý thời phụ lời nói. Đương nhiên, càng quan trọng một chút, bên ngoài thời tiết như vậy lạnh dưới tình huống, điều hòa ngoại cơ rất có thể sẽ bãi công. 3. Ta xem lần sau vẫn là đêm này điều hòa ngoại cơ từ bên ngoài cấp dọn đến trong phòng đến đây đi. Nói như vậy, chờ đến có thể sử dụng máy phát điện khi, này ngoại cơ phiến ra gió nóng cũng có thể sưởi ấm dùng. Thời phụ nghe được thời Khương lời này, một phách cái chán. Ta sao đem chuyện này cấp quên mất, sớm biết rằng khiến cho sư phó lúc ấy trang bị điều hòa khi, trực tiếp đem ngoại cơ đặt ở trong phòng mặt. Thời mẫu nghe xong, chừng hắn một cái. Lúc ấy ngươi nếu là như vậy yêu cầu, kia sư phó chỉ định cho rằng ngươi có tật xấu. Ngươi xem ai ra điều hòa ngoại cơ phóng phòng trong. Nghe được thời mẫu như vậy rồi hắn, thời phụ hắc hắc ngây ngô cười lên. Lão bà nguyện ý cùng chính mình nói chuyện liền hảo, miễn cho nàng giận dỗi thương thân. Thời Khương bọn họ một nhà ba người trốn ở trong phòng thoải mái miêu đông, nhà nàng trên dưới trong phòng hộ gia đình lại sống một ngày bằng một năm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 888 đưa bàn tay vàng phá hôi, 8. Ở tại thời Khương gia trên lầu chính là một đôi vừa mới kết hôn phu thê, nam họ Ổ, tên Ổ Bình Minh, năm nay 27 tuổi, nữ họ Phùng, tên Phùng Tư Ninh, cũng là 27 tuổi. Hai vợ chồng là đại học đồng học, nay phòng ở là bọn họ kết hôn thời điểm, hai nhà đại nhân cấp thấu đầu phó, bọn họ hai cái mới vừa đi làm, không có gì tích tụ, xem như nguyệt quang tộc. Ngày thường cũng rất ít ở nhà nấu cơm ăn, đại đa số đều là điểm cơm hộp hoặc là đi ra ngoài ăn. Dẫn tới hiện tại trong nhà trừ bỏ một ít đồ ăn vặt ở ngoài, chính là một ít bia cùng đồ uống có ga, căn bản không no bụng. Trừ bỏ không ăn, còn có lạnh. Nguyên bản có điện, mở ra điều hòa cảm giác không ra quá lạnh tới, hai phu thê còn có tình thú lộ ra cửa sổ hướng ra phía ngoài xem kia lông ngỗng đại tuyết cảm thán vài câu. Nhưng hiện tại, hai vợ chồng đem trong nhà rắn chắc nhất quần áo tất cả đều tròng lên trên người, còn đem chăn toàn cấp bọc, vẫn là run bần bật. Cái gì kêu đói khổ lạnh lẽo? Nguyên bản chỉ có thể ở trong sách nhìn đến chữ, hiện tại bọn họ hai vợ chồng thiết thân cảm nhận được. Nếu không, ngươi chờ hạ vẫn là xuống lầu đi ra ngoài mua điểm đồ vật đi. Lại như vậy đi xuống, liền tính không lạnh chết, cũng đến bị đói chết ta. Phùng Tư Ninh lãnh thật sự chịu không nổi, đẩy một phen trượng phu cánh tay, nói với hắn nói. Ổ Bình Minh xúc đầu, không có mấy ngày hôm trước khí phách hăng hái, chỉ là nghẹn khí, ở Phùng Tư Ninh lôi kéo hắn chăn thời điểm, trực tiếp dùng sức uốn éo, đưa lưng về phía thế tử. Này nếu là ở phía trước thời điểm, là chưa từng có quá sự. Phùng Tư Ninh ở đọc sách thời điểm, đã bị Ổ Bình Minh phủng ở lòng bàn tay, đâu chịu nổi như vậy khí. Ổ Bình Minh, ngươi đây là có ý tứ gì a? Từ ngày hôm qua bắt đầu, ngươi liền này phó lôi kéo một trương mẹ kế mặt chết bộ dáng, đây là cho ai xem nha? Nghe được thê tử đột nhiên cất cao tiếng nói, Ổ Bình Minh nhịn mấy ngày tức giận cũng nhịn không được bạo phát. Ngươi nói cái gì ý tứ? Phùng Tư Ninh, ta từ trong trường học bắt đầu. Liền vẫn luôn đối với ngươi thấp hèn hầu hạ ngươi hống ngươi vui vẻ. Kết hôn, trong nhà sự cũng tất cả đều nghe ngươi. Nhưng ngươi đâu? Thân là một nữ nhân, một cái thế tử, trong nhà thủ công nghiệp không làm không nói, cơm cũng không làm, hiện tại hảo, phòng bếp gian giống tuyết, muốn cái gì không có gì. Ta nói cho ngươi, ta nhẫn đủ rồi, ngươi làm ta đi xuống lầu mua đồ vật, nói như vậy nhẹ nhàng, ngươi như thế nào không đi à? Phùng Tư Ninh nhìn trượng phu trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt kinh ngạc. Ổ Bình Minh, ngươi tên hôn đản này. Lúc trước ngươi truy ta khi, muốn cái gì không có gì, nhà ngươi nghèo đến không xu dính túi, liền này phòng ở đầu phó, đều vẫn là ta ba mẹ cấp thấu hơn phân nửa, nhà ngươi liền ra như vậy điểm tiền. Cứ như vậy, ta còn nguyện ý gả cho ngươi, chính là bởi vì ngươi lúc trước nói muốn đem ta đương công chúa giống nhau phủng ở lòng bàn tay. Hiện tại ta gả cho ngươi, chân châu biến mắt cá có phải hay không? Ghét bỏ ta sẽ không làm việc nhà, sẽ không nấu cơm, ngươi sớm làm gì đi. Chẳng lẽ ngươi là ngày đầu tiên nhận thức ta, không biết ta những việc này đều sẽ không làm. Còn có, phòng bếp gian cái gì cũng không có chẳng lẽ là ta một người sai, chẳng lẽ những cái đó du mẹ đồ ăn, ngươi liền không thể mua. Dựa vào cái gì chỉ trách cứ ta một người, ngươi nếu là chịu đủ rồi, vậy ngươi liền cút đi. Nếu không phải thật sự quá lãnh, Phùng Tư Ninh thậm chí tưởng sốc lên chân nhảy dựng lên, cào trượng phu vẻ mặt huyết lẫm tử. Ổ Bình Minh cắn răng, giọng căm hận nói: "Ta nào biết đâu rằng ngươi một nữ nhân sẽ lười thành loại trình độ này. Đều kết hôn, còn đương chính mình là tiểu cô nương đâu. Ai gả chồng lúc sau không làm việc nhà cùng nấu cơm? Ngươi sẽ không, chẳng lẽ sẽ không học sao? Ta là nói qua, muốn đem ngươi đương công chúa giống nhau phủng ở lòng bàn tay thượng, nhưng là ngươi không nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ dáng, quả thực tựa như một cái không văn hóa người đàn bà đánh đá. Ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, muốn xuống lầu mua đồ vật, ta là không đi, muốn đi ngươi đi." Nói xong, Ổ Bình Minh hoạt động thân thể, trực tiếp vào hắn thư phòng. Nghe được cửa thư phòng tỉnh một tiếng bị đóng lại, Phùng Tư Ninh tức khắc gào khóc lên. Ba mẹ ở nông thôn, bọn họ bởi vì công tác duyên cớ, ở trong thành, ly vài tiếng đồng hồ lộ trình. Không cúp điện khi, nàng còn đánh quá điện thoại đến ở nông thôn cấp ba mẹ, dò hỏi bọn họ bên kia thế nào. Ba mẹ làm nàng không cần lo lắng, nói ở nông thôn nhất không thiếu chính là tuổi, thiêu đống lửa, có thể ngao quá khứ, nhưng thật ra lo lắng nữ nhi ở trong thành, tuyết càng rơi xuống càng lớn, có chuyện gì đều đuổi bất qua tới. Lúc ấy chính mình còn cười nói có Bình Minh ở, cái gì đều không cần sợ. Hiện tại, bất quá cúp điện một tuần mà thôi, Ổ Bình Minh liền biến thành dáng vẻ này, về sau nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, còn có thể dựa vào thượng hắn. Càng muốn Phùng Tư Ninh liền càng cảm thấy tâm lãnh, trong lòng nghĩ, hiện giờ thời tiết, tuyết bao lâu đỉnh không biết, điện tới lúc nào cũng không biết, dù sao ở bên này cũng là ăn đói mặc rách, còn không bằng về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó ba mẹ khẳng định sẽ cho nàng nấu thượng ấm áp một chén lớn mì sợi thêm trứng trắng bao. Như vậy nghĩ, Phùng Tư Ninh cũng bất chấp rét lạnh, đem có thể ăn đồ vật thu nạp lên, run run trang đến nàng một cái ba lô leo núi. Vẫn luôn đem ba lô leo núi trang căng phồng, Phùng Tư Ninh lúc này mới dừng tay, sau đó hợp lại chăn mở cửa đi ra ngoài. Phùng Tư Ninh vừa mở ra môn, nguyên bản cho rằng trong phòng đã đủ lạnh, không nghĩ tới ngoài phòng độ ấm so phòng trong muốn càng thêm lạnh, hơn nữa có phong ở lưu động, thổi tới Phùng Tư Ninh trên đầu. Phùng Tư Ninh cảm thấy, chính mình đầu góc đều là mục. Bất quá, ra đều ra tới, Phùng Tư Ninh nghĩ đến vừa rồi Ổ Bình Minh nói những lời này đó, cắn chặt răng, đi bước một chiều cửa thang lầu bên kia đi đến. Chờ đến nàng tưởng đem cửa thang lầu lối thoát hiểm cấp đẩy ra khi, lại phát hiện lối thoát hiểm đã bị đông cứng. Phùng Tư Ninh chỉ có thể dùng sức đâm, liều mạng sức của chín châu hai hổ, mới đem lối thoát hiểm cấp phá khai một cái khe hở ra tới. Bởi vì vận động duyên cớ, Phùng Tư Ninh trên người ngược lại nhiệt điểm, đầu óc không bị đông lạnh như vậy mục. Đồng thời, trong lòng cũng hiện lên một mặt bất an. Giống các nàng nữ sinh, phía trước đọc sách khi, yêu nhất ở di động xem tiểu thuyết, các loại đề tài đều có, đương nhiên cũng bao gồm thai nạn văn. Hiện tại trạng huống, quả thực liền cùng nàng xem qua thai nạn văn miêu tả giống nhau như lúc. Nghĩ vậy, Phùng Tư Ninh đâm lối thoát hiểm tốc độ tức khắc nhanh hơn không ít, nàng còn trẻ, còn không muốn chết. Chờ đến nàng thật vất vả đem lối thoát hiểm phá khai một cái có thể cất chứa nàng thông qua khẩu tử khi, đã mệt thở hừng hực. Ở Phùng Tư Ninh đâm lối thoát hiểm thời điểm, Thời Khương một nhà ba người liền nghe được thanh âm. Thời phụ cùng thời mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng thầm thở dài một hơi. Bọn họ không phải thượng đế, người khác không tới phiên bọn họ tới cứu vớt. Nghĩ vậy, thời mẫu tiến lên vài bước, ôm chặt Thời Khương, bưng kín nàng lỗ thai. Thời Khương đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng ấm áp, nguyên bản bởi vì thời mẫu tới gần căng chặt thân thể, cũng chậm rãi thả lỏng mở ra. Chờ đến ngoài cửa tông cửa thanh dừng lại sau, Thời phụ liền đi đến đại môn biên, dán ván cửa nghe bên ngoài động tĩnh. Tuy rằng cách bọn họ tầng lầu này lối thoát hiểm, Thời phụ vẫn là mơ hồ nghe được từ thượng mà xuống nhanh chóng buôn tẩu tiếng bước chân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 889 đưa bàn tay vàng phá hôi, 9. Bất quá, nghe này dần dần biến mất tiếng bước chân, hẳn là chỉ có một người. Thời phụ sờ sờ bởi vì dán ở ván cửa thượng, thiếu chút nữa bị đông cứng lỗ thai. Quay đầu lại nhìn hai mẹ con, cau mày nói. Ta như thế nào nhớ rõ trên lầu là đối tiểu phu thê cùng một nhà ba người nha? Như thế nào liền một người xuống lầu? Bọn họ tầng lầu này đối diện phòng ở vẫn là trống không, liền trang hoàng cũng chưa trang hoàng, lúc ấy thời phụ cùng thời mẫu còn thực may mắn. Vạn nhất nếu là hàng xóm chạy tới gõ cửa, bọn họ khai không mở cửa đều khó xử. Rốt cuộc, cùng tầng lầu, thường trang không ở nhà đều không được. Lầu trên lầu dưới hộ gia đình, tự nhiên quan hệ lại kém hơn một ít. Nếu là xuống lầu tới, liền làm bộ không ở thì tốt rồi. Có lẽ là trong đó một nhà thiếu ăn, mới đi ra ngoài. Mặt khác một hộ nhà hẳn là không thiếu, hiện tại bên ngoài như vậy lạnh, không cần thiết chạy ra đi. Ai, này quỷ thời tiết, thật sự sẽ đông chết người. Thời Khương không có nói tiếp, thời phụ nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu. Bất quá, kế tiếp nhật tử, bọn họ ăn cái gì đến càng thêm tiểu tâm mới được, không thể làm mùi hương phiêu đi ra ngoài, bằng không không thiếu được sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Thời Khương chiều phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài như cũ lông ngỗng đại tuyết còn ở không ngừng bay xuống. Hôm nay là tuyết hai buông xuống cái thứ ba cuối tuần, trừ bỏ hạ mưa đá ngày đầu tiên, bởi vì không có phòng bị, đông chết một nhóm người. Lúc sau bạo tuyết nhật tử, cũng không có bao nhiêu người bị đông chết. Càng có rất nhiều bởi vì cảm lạnh sau cảm mạo, sau đó vô pháp đi bệnh viện, chỉ có thể ở nhà đơn giản uống thuốc ngao. Có thực may mắn chịu đựng đi, có chút không tin, bệnh tình càng ngày càng nặng, cuối cùng kéo thành viêm phổi. Kéo thành viêm phổi sau, hơn nữa cúp điện, quả thực là dậu đổ bìm leo. Cứ như vậy, nhân bệnh qua đời người, cũng kịch liệt gia tăng. Đại Tuyết Phong nói, chết đi người căn bản không có biện pháp đưa đến bệnh viện đi. Huống chi, so rét lạnh càng chí mạng chính là đói khát. Hiện đại xã hội người, không thể so trước kia nông cày thời đại, mỗi năm lương thực đều sẽ lưu tại trong nhà một bộ phận dự trữ, để ngừa bất cứ tình huống nào. Trong thành thị người, đại đa số nhân ra mua mễ nhiều nhất cũng liền mua một túi phóng, chờ ăn xong rồi, lại đi siêu thị mua sắm. Mà rau dưa thịt loại này đó, tự nhiên là cùng ngày mua cùng ngày làm tới ăn nhất mới mẻ, ai cũng không có khả năng mỗi ngày đi độn vài thiên rau dưa thịt loại. Hảo điểm nhân ra, khả năng tủ lạnh còn sẽ có một ít đóng băng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đại đa số nói, đều là ngày vứt. Này ba cái cuối tuần xuống dưới, tuy rằng cũng có kia sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy người gian nan mạo đại tuyết chạy ra đi mua đồ vật, nhưng càng có rất nhiều cho rằng này tuyết luôn có đỉnh một ngày, nghĩ từ từ chờ một chút. Này nhất đẳng, trong nhà tồn lương liền bắt đầu báo nguy. Có chút người tựa như ổ bình minh như vậy, tiếp tục qua ở nhà, chết sống không chịu ra cửa. Còn có một ít liền giống như Phùng Tư Ninh giống nhau, đi ra ngoài lại nói. Chỉ là, bên ngoài đường phố, bởi vì đã không có người đi dọn dẹp sàn tuyết, dẫn tới người đi ra ngoài, đạp lên kia tuyết địa thượng, phảng phất dẫm lên một cái cự hố, một chân đều dẫm không đến đế. Không có biện pháp người, chỉ có thể cầm trong nhà có thể lay tuyết công cụ đi lay tuyết, muốn nhìn một chút có thể hay không sạn ra một cái có thể đi lộ tới. Chỉ là, đương mọi người phát hiện, đào 2 mét thâm cũng chưa nhìn thấy nguyên bản quen thuộc đường phố khi, người thông minh lập tức liền từ bỏ cái này ý tưởng. Ngược lại đi đi áp thật phía trước phải đi tuyết, này đó tuyết bị trọng vật ở mặt trên lăn qua đi, phảng phất động lại thành mặt băng. Rõ ràng có thể thừa nhận trụ người ở mặt trên đi đường. Một người như vậy làm sao, người bên cạnh nhìn, cũng theo sát đồng dạng làm, cứ như vậy, cư nhiên làm mọi người ngạnh sinh sinh ở trên mặt tuyết sáng lập tân lộ ra tới. Chỉ là, bạo tuyết hạ ba cái cuối tuần, này cũng dẫn tới này tuyết trồng chất chừng mõ hai tầng lâu như vậy cao. Ở tại lầu một cùng lầu hai người, đã sớm trốn thoát, nhưng chạy ra tới lại có thể như thế nào? Bọn họ căn bản không chỗ để đi. Đối một ít nhát gan, chỉ có thể chảy nước mắt khóc chính mình mệnh khổ, bọn họ tưởng chính là đi tìm tới mặt người giải quyết vấn đề. Mà đối những cái đó lá gan đại, lại là trực tiếp trụ vào mặt trên còn không có bị đại tuyết bao trùm trụ cao tầng hộ gia đình trong nhà. Có chút người kịch liệt phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là bị vũ lực đè ép xuống dưới. Trụ địa phương giải quyết, an lại vẫn là muốn đi ra ngoài nghĩ cách. Cho nên, biết phụ cận đại khái siêu thị địa chỉ người, liền sẽ tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài. Ở tân sáng lập trên đường tính toán nguyên bản siêu thị vị trí. Sau đó đi xuống đảo, đào đến siêu thị cửa hàng khi, liền sẽ mạnh mẽ phá hư sau đó đi vào, đem bên trong đồ vật toàn cấp lấy đi. Bởi vì không có người quản, như vậy điên cuồng sự cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có chút nhân vi tranh đoạt một bao mì ăn liền mà vung tay đánh nhau, vỡ đầu chảy máu cũng chút nào không chịu buông tay. Lăng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Nhân ra đều như vậy không muốn sống nữa. Mặt khác một phương chỉ có thể hậm hực đem đồ vật nhường cho đối phương. Mà thời Khương đại bá một nhà, giờ phút này chính oa ở thời Khương trong nhà, run rẩy thân mình tìm kiếm trong nhà, chính là một cái mẹ cũng chưa tìm được. Khi đại bá nhịn không được chửi ầm lên, mắng đúng là thời mẫu, hắn cái kia đệ tức phụ, thật không giống cái nữ nhân, cư nhiên ở nhà một cái mẹ đều không tồn, chẳng lẽ đệ đệ cùng đệ tức phụ một nhà đều không ở nhà nấu cơm ăn sao? Ba, xảo gì nha? Ngươi không đói bụng nha? Ngươi cũng bị tìm. Đều tìm mấy ngày rồi, gì cũng không có, còn tìm cái gì nha. Khi liễu bọc chăn đông, không kiên nhẫn đối với nhà mình thân cha quát. Chính là, lão đại, ngươi liền nghỉ một lát nhi đi, ngươi như vậy đổi tới đổi lui xảo, chuyển ta đôi mắt đều hoa, lỗ thai cũng mau bị ngươi xảo điếc. Thời gia đại gia trưởng, khi lão thái thái sụ mặt, cũng cùng đại tôn tử khi liễu giống nhau, bọc một cái đại chăn đông. Ở bọn họ hai người bên người, là bọc thảm chính là khi lão thái thái con dâu cả Kim Thải Phượng. Còn có khi liễu mới vừa cưới lao bà Tiết Tuệ Quân. Các nàng hai cái bởi vì bọc thảm mỏng duyên cớ, không bằng chăn đông giữ ấm, cả khuôn mặt đều bị đông lạnh trắng bệnh. Mẹ, ngươi nói tiểu thúc bọn họ rốt cuộc đi đâu? Kim Thải Phượng run rẩy giọng nói, chiều khi lao thái thái hỏi. chọc đến khi lão thái thái hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói: "Ta một cái lão thái bà, sao biết hắn đi đâu? Mặc kệ đi đâu, liền bên ngoài này quỷ thời tiết, cũng lạc không đến kết cục tốt." Tưởng tượng đến tiểu nhi tử gạt chính mình mang theo lão bà nữ nhi không biết đi đâu hưởng thụ, khi lão thái thái trong lòng liền nghẹn một cổ khí. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, tiểu nhi tử liền cùng cái cơ miệng hồ lô giống nhau, không hỏi không nói. Nơi nào giống đại nhi tử, từ nhỏ liền nói ngọn, hống nàng vui vui vẻ vẻ. Càng miễn bàn tiểu nhi tử lớn về sau, đến trong thành tới, vô thanh vô tức gạt chính mình liền tìm một cái lão bà. Đối với thầy mẫu, khi lão thái thái càng là không hài lòng, dù sao đều nhìn không thuận mắt. Hơn nữa thời mẫu chỉ sinh thời Khương như vậy một cái khuê nữ, ở khi lão thái thái xem ra, thời mẫu chính là thời gia tội nhân thiên cổ, chưa cho lão thời gia sinh một cái nhi tử ra tới. Cho nên, khi lão thái thái thường thường ở tiểu nhi tử trước mặt lại nhải, tiểu nhi tử tránh sở hữu tiền đều hẳn là cho nàng đại tôn tử khi liễu, rốt cuộc, khi liễu mới là thời gia duy nhất nam tôn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 890 đưa bàn tay vàng pháo hôi. 1-10. Chỉ là này tiểu nhi tử, hẳn là bị hắn cái kia lão bà thổi gió bên tai, mỗi lần đều là ở nàng trước mặt ai ai ứng, nhưng xoay người liền phảng phất không có lần này sự. Hắn biểu hiện như vậy, nhưng đem khi lão thái thái khí quá sức. Đối thời mẫu liền càng thêm không mừng, nhưng nàng không mừng lại không cùng thời phụ thời mẫu ở cùng một chỗ, cũng liền tết nhất lễ lạc thời điểm, thời phụ mới có thể mang theo thê tử đến thăm một chút nàng. Cho nên, liền tính khi lão thái thái tái sinh khí, thời phụ thời mẫu cũng coi như nhìn không thấy. Thời mẫu cũng thường khai, dù sao cũng liền như vậy mấy ngày chịu đựng cái này bà, mặc kệ bà nói như thế nào, nàng toàn đương gió thoảng bên hai, thổi qua liền tính. Khi lão thái thái lại không phải ngốc tử, nơi nào sẽ không biết tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ trong lòng tưởng. Cái này làm cho nàng đối thời mẫu càng thêm hận độc, liên quan đối tiểu nhi tử cũng không có cốt nhục thân tình ý niệm. Hiện tại nghe được lão đại tức phụ hỏi nói, khi lão thái thái theo bản năng liền nghĩ tốt nhất tiểu nhi tử một nhà đều chết ở bên ngoài. Cứ như vậy, tiểu nhi tử ra sở hữu đồ vật, kia đều là chính mình đại tôn tử. Bất quá, tóm lại là chính mình sinh, làm cho con dâu cả cùng cháu dâu mặt như vậy nói, trên mặt cũng không sáng giỏi, cho nên, khi lão thái thái rất là thở phì phì trắng kim thải phượng liếc mắt một cái. Mãi, ta phía trước chính là đem trong phòng đều lật qua, căn bản không phiên đến tiểu thúc ra biên lai gửi tiền. Ngươi nói, có thể hay không là tiểu thúc mang theo thời Khương kia nha đầu chạy. Khi liễu nghĩ mấy ngày nay ở thời Khương trong nhà không thu hoạch được gì, nhịn không được đối khi lão thái thái oán giận nói. Khi lão thái thái dừng một chút, sau đó rất là kiên định lắc đầu. Không có khả năng, ngươi tiểu thúc chẳng lẽ là thần tiên, biết thời tiết này sẽ biến thành này phó quỷ bộ dáng. Ta xem, tam phần là mang theo hắn kêu bà nương còn có kêu nha đầu đi đâu chơi. Ta liền biết, kêu nữ nhân chính là cái ngôi sao chổi, muốn hại chết ngươi tiểu thúc. Những cái đó tiền, bọn họ không có khả năng tùy thân mang theo, khẳng định là giấu ở trong nhà nơi nào. Nghe được khi lão thái thái lời này, Tiết Tuệ Quân theo bản năng nhíu môi. Cái này chết lão thái bà, trọng nam khinh nữ thực. Phía trước bởi vì đối nàng hoàn toàn không có ích lợi quan hệ, cho nên, này chết lão thái bà đối tiểu thúc một nhà không tốt, còn khắc khe khi liếu cái kia đường muội thời Khương, nàng đều làm bộ nhìn không thấy. Rốt cuộc, này chết lão thái bà từ thời Khương ra lay tới đồ vật, tất cả đều là cấp khi liếu. Mà nàng cùng khi liếu là phu thê, hắn tự nhiên cũng chính là chính mình. Nàng con ước gì này chết lao thái bà nhiều từ khi liêu tiểu thúc ra nhiều lay điểm đồ vật trở về đâu. Nhưng hiện tại, nàng lại lãnh lại đói, đói khổ lạnh leo dưới tình huống, này chết lao thái bà cư nhiên đem nàng chăn chính là làm khi liêu nhiều bọc một tầng. Chính mình không có biện pháp, chỉ có thể tùy tiện tìm một kiện không thế nào hậu sạp trước tạm chấp nhận dùng. Nay còn không phải để cho nàng tức giận, khi liêu này tiểu thúc ra, phảng phất cùng không ai trụ giống nhau, phòng bếp gian đồ vật chỉ có một chút điểm. May mắn nàng cùng khi liễu ngày đầu tiên chạy đến nơi đây tới khi, mang theo không ít ăn vặt. Đương nhiên, nàng cùng khi liễu nhưng không nghĩ tới cấp khi liễu tiểu thúc toàn ra ăn. Chỉ là miệng nàng thèm, nhịn không được xúi dục khi liễu cho nàng mua. Cái gì chân gà, đùi gà, trứng gà, còn có khô bò, khoai lát linh tinh đổ vỡ. Khoai lát tuy rằng không đỉnh đói, nhưng kia khô bò, một mảnh gặm nhấm nuốt sau xuống bụng, lại là có thể điền vừa xuống bụng ra. Lại không ngờ, này chết lao thái bà chính là đem này đó ăn ngon, trước tăng cường khi liều ăn, chờ hắn ăn no, mới cho dư lại người phân, như vậy một bao khô bò, nàng nhiều nhất liền phân đến bị bẻ xuống dưới một tiểu điều thịt bò. Mặc cho nàng ở trong miệng lặp lại nhấm nuốt cả buổi, nhưng đồ vật liền như vậy điểm, nơi nào khiêng được đã đói bụng a. Nhưng hiện tại, khi liếu bao gồm nàng cha mẹ chồng còn có khi lao thái thái, đều không nghĩ biện pháp đi siêu tập ăn vật tư, nhưng thật ra nhớ thương thời Khương gia biên lai gửi tiền. Liên thời tiết này, liền tính nhảy ra biên lai gửi tiền, chẳng lẽ khi liễu còn có thể đi ngân hàng lấy tiền không thành? Cũng không nhìn xem, hiện tại bên ngoài đại tuyết đều đã ở lầu 2 độ cao. Bọn họ một đám người đến cảm tạ tiểu thúc gia mua này căn hộ tuy rằng cũng ở lầu 2, chính là dưới lầu có cái chữ vật thất, kia độ cao không sai biệt lắm cũng có một tầng lâu bộ dáng. Hiện tại bọn họ nơi lầu 2, kỳ thật hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã cùng phía trước nhất phía dưới chữ vật thất giống nhau, đẩy cửa ra, là có thể trực tiếp vượt chân đi đến trên nền tuyết đi. Cho nên, hiện tại bọn họ không riêng nếu muốn biện pháp đi tìm thực vật, càng nếu muốn biện pháp, về sau nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc, bất quá 3 cái cuối tuần thời gian, này đại tuyết liền chồng chất tới rồi lầu 2. Nếu là lại tiếp tục hạ đi xuống, có thể hay không sẽ không quá lầu 2 lầu 3, thậm chí lầu 4. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Tiết Tuệ Quân liền nhịn không được trái tim băng giá. Khi liễu, ta xem chúng ta còn phải hướng tầng lầu cao địa phương đi tìm xem phòng ở xem. Tiểu thúc gia bên này tuy rằng hảo, nhưng tầng lầu quá thấp. Tiết Tuệ Quân nói xong, lo lắng chiều ngoài cửa sổ đại tuyết nhìn lại. Khi liễu tuy rằng tham, nhưng không đại biểu hắn ốc. Nghe được lão bà lời nói, lại dọc theo lão bà tầm mắt nhìn đến ngoài cửa sổ đại tuyết, tự nhiên là minh bạch nàng lo lắng một ít cái gì. Nhưng tại đây trong thành, chúng ta liền nhận thức tiểu thúc một nhà. Người khác ra, chúng ta đi nói, có thể làm chúng ta đi vào. Kim Thải Phượng tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng không đại biểu nàng không ánh mắt. Ở thời gian, tiểu thúc một nhà chính là tầng chốt nhất đám kia người, cho nên chạy đến chú em trong nhà tới ở, Kim Thải Phượng nửa điểm áp lực đều không có. Nhưng làm nàng đi mặt khác người thành phố trong nhà cường trụ, nàng có chút tâm lý hốt hoảng. Phi, quản nó đâu? Cũng không nhìn xem hiện tại cái gì chẳng huống, này tuyết lại hạ, phòng trừng chúng ta đều đến chôn ở bên trong. Mặc kệ thế nào, chúng ta đi trước thử xem, tổng so đại ở nhà hảo đi. Khi liễu nảy sinh ác độc phỉ nhổ nước miếng, con kia nước miếng còn không có rơi xuống trên mặt đất liền ngưng kết thành băng. Con dâu nói Kim Thải Phượng không thích nghe, nhi tử nói lại không thể không nghe. Cùng Kim Thải Phượng đồng dạng ý tưởng còn có khi lão thái thái, tôn tử nói tự nhiên là muốn nghe. Khi lão đại nhưng thật ra không sao cả, hơn nữa hắn cũng tán thành con dâu quan điểm, tiểu đệ trong nhà đã gì cũng lục soát không ra tới, còn không bằng đi ra bên ngoài, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cỏ. Chỉ là, ý tưởng là tốt, thực thi lên lại rất là khó khăn. Khi lão thái thái cùng Kim Thải Phượng bọn họ mới vừa đem đông lạnh rắn chắc đại môn miễn cưỡng cấp mở ra tới, một trận gió lạnh đánh út lại, khi lão thái thái trực tiếp ai ra trốn về phòng bên trong, chết sống không chịu ra cửa. Trừ bỏ khi lão thái thái, Kim Thải Phượng cũng là giống nhau, nàng chỉ cảm thấy kia nên diện mà đến phòng, làm nàng thiếu chút nữa trực tiếp đông cứng. Nếu không, làm ngươi mãi cùng mẹ ngươi đái trong nhà, chúng ta ba cái đi ra ngoài nhìn xem. Nếu là không được, chúng ta còn có thể trở về. Khi lão đại trực tiếp xuất khẩu đánh nhịp nói, khi lão thái thái đối đại nhi tử lời này rất là tán đồng, liên tục gật đầu. Tiết Tuệ Quân nghe xong, chiều khi liễu cùng công công nhìn liếc mắt một cái, thấy bọn họ cư nhiên nửa điểm cũng chưa nghĩ đến, nàng cũng là cái nữ, làm nàng cũng về phòng tử lợi, bọn họ hai cái đại nam nhân đi ra ngoài là được. Càng muốn, Tiết Tuệ Quân trong lòng liền càng phẫn hận. Chỉ là, cha mẹ đều không ở bên người, ở thời gian nàng chính là cái họ khác người, nếu là hiện tại nói nhau nhau lên, còn không biết khi liễu cùng hắn ba sẽ như thế nào đối nàng đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 891 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 111. Khi lão đại cùng khi liễu căn bản không chú ý tới Tiết Tuệ Quân nội tâm lý biến hóa, run run ra cửa sau, ở một mảnh trắng xóa trên nền tuyết, tìm kiếm cao tầng cái loại này vật kiến trúc. Bất quá, bên này nguyên bản chính là xa hoa khu nhà phố. Bằng cao không vượt qua lầu 5 tiểu tầng dưới chốt nhà lầu còn có biệt thự nhiều nhất. Ngay cả tiểu khu phụ cận siêu thị, cũng bất quá là lầu 3 độ cao. Nếu là muốn đến cái loại này rất cao vật kiến trúc đi, cũng chỉ có thể chiều trung tâm thành phố xuất phát. Có thể hiện tại bọn họ chống cự phong tuyết bộ dáng, còn có thật cẩn thận đạp lên tuyết động tiến lên tiến tốc độ, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến trung tâm thành phố đâu. Chỉ là, đều đã ra tới, tổng không có lại quay đầu tay không trở về đạo lý. Cho nên, bọn họ ba người cắn răng hướng phía trước tiếp tục đi. Thật vất vả đi đến một nhà hư hư thực thực thương thành trên cùng kia một cái tầng lầu. Khi liếu qua đi, dùng trong tay gậy gỗ, đầu tiên là đem bên ngoài một tầng phù tuyết cấp lay khai, sau đó hung hăng mà gõ kia mặt trên kết thật dày một tầng khối băng pha lê. Bị đông lạnh trụ pha lê vốn là yếu ớt, lại bị gậy gỗ như vậy hung hăng một kích, trực tiếp rách nát tứ tán mở ra. Nha! Khi liếu, ngươi tiểu tâm một chút. Trong đó một khối pha lê trực tiếp xoa Tiết Tuệ Quân gương mặt chỗ bay qua, thiếu chút nữa liền pha tướng, dọa Tiết Tuệ Quân kinh hô. Khi liếu nghe được nàng tiếng la, lại khẩn trương khắp nơi xem xét liếc mắt một cái sau, xác định không ai, lúc này mới hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiết Tuệ Quân liếc mắt một cái. Kêu cái gì kêu? Vạn nhất đem người cấp kêu tới làm sao bây giờ? Nói xong, lại xoay người đem phía trước xóa sạch pha lê bốn phía tiểu toái pha lê khối cấp thu thập sạch sẽ, lúc này mới khom lưng chui đi vào. Bên này hẳn là không ai đã tới, tuy rằng này nguyên bản là mái nhà mặt tất cả đều là từng người trang phục phúc sức, bên trong quần áo cư nhiên còn bảo tồn khá tốt. Tiết Tuệ Quân cũng đi theo công công một đạo bò tiến vào sau, tức khắc bất chấp mặt khác, cao hứng chạy hướng quần áo cửa hàng, tìm được có thể giữ ấm quần áo, trực tiếp khóa lại trên người. Khi lão đại nhìn con dâu liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm, phía trước hắn như thế nào liền không cảm giác ra tới con dâu này mí mắt cũng thật thiện. Bất quá, hắn làm công công, liền tính con dâu làm lại không tốt, cũng sẽ không giáp mặt đi nói Tiết Tuệ Quân, chỉ biết ngầm cùng nhi tử khi liếu hảo hảo nói, làm hắn coi chừng nhà mình bà nương mới là. Ba, Tuệ Quân, mau xuống dưới, phía dưới có An. Khi liếu xuyên nhiều, cho nên đối này đó quần áo không có gì hứng thú, trực tiếp tìm được thang lầu liền hướng phía dưới một tầng đi. Tầng thứ hai là trang sức, giày vỡ cửa hàng. Tầng thứ nhất là siêu thị, khi liếu vừa đến lầu 1, sở trường chung đèn tin chiếu đi, chỉ thấy siêu thị hàng hóa giá thượng, bày các loại vật phẩm. Hiển nhiên, bên này không ai đã tới. Bất quá, bởi vì quá lánh duyên cớ, trên kệ để hàng vật phẩm đều bị đông cứng. Tưởng lấy rất là lao lực, khi liếu hưng phấn bẻ mấy thứ đồ vật đến trong lòng lực sau, nhịn không được chiều mặt trên còn ở cọ tới cọ lui không xuống dưới khi lao đại cùng Tiết Tuệ Quân hô. Chỉ là, hắn nói âm vừa ra, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Khi liếu tổng cảm thấy dưới lòng bàn chân hơi hơi quơ quơ. Bất quá, này đó đều không quan trọng, quan trọng là, có như vậy một siêu thị đồ vật, đến lúc đó, bọn họ toàn ra liền không lo ăn uống. Nghe được khi liếu kêu nói, Tiết Tuệ Quân cũng không kịp nghĩ đến lại bộ hai kiện quần áo đến trên người, cùng khi bảo quốc cùng nhau nghiêng ngả lảo đảo từ lầu 3 chạy đến lầu 1 tới. Vọng mắt thấy đi, như vậy một cái siêu thị, bên trong đồ vật có thể tưởng tượng. Thật tốt quá, đến lúc đó đem mẹ ngươi cùng ngươi nãi đều hô qua tới. Chúng ta liền tại đây trong lâu ở chỉ cần bảo vệ cho tiến vào khẩu tử, chúng ta khẳng định có thể ngao đến tuyết ngừng kia một ngày. Khi bảo quốc run run xuống tay, vốt trên kệ để hàng này đó hàng hóa, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Hành là hành, chính là này tuyết nếu là lại hạ đi xuống, chỉ sợ đến đem kia nhập khẩu toàn ngăn chặn. Nghe được nhi tử lời này, khi bảo quốc trừng mắt nhìn khi liếu liếc mắt một cái. Người có phải hay không nốc, chúng ta nhiều người như vậy ở đâu? Kia tuyết một bên hạ. Chúng ta một bên đảo cái có thể đi ra ngoài thông đạo không phải được rồi. Ta đảo cảm thấy, đêm này lâu cấp trôn, cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất, không ai sẽ nghĩ này trong lâu còn có người. Liên tính bọn họ tưởng đào khai tuyết động tìm kiếm siêu thị vật phẩm, mặt trên đại tuyết bao trùm, rất khó tìm đến chuẩn xác vị trí. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, là có thể tránh thoát người khác sưu tầm. Nghe được thân cha nói như vậy, khi liếu nghĩ, cũng cảm thấy là như vậy cái lý. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta mẹ cùng ta nãi, người đi tiếp nhận tới. Bởi vì trong lòng ngực ôm kia bị đông lạnh trụ hàng hóa, nghĩ đến bên ngoài như vậy đại phong tuyết, khi liếu nhịn không được run lập cập, hắn nhưng không nghĩ đi ra ngoài bị gió lạnh thổi. Tiểu tử thúi, ta là ngươi thân cha, đó là ngươi thân mụ hòa thân nãi nãi, ngươi không đi, còn làm ta này tay giả chân yếu đi không thành. Thấy khi liếu sợ hãi rụt rè bộ dáng, khi bảo quốc giận sôi máu, đối với khi liếu quát. Ba, ngươi giống hắn làm gì nha? Ngươi lại không phải không biết. Khi liếu hắn này không phải thân thể không thế nào hảo. Bên ngoài hiện tại phong tuyết lớn như vậy, bên này ly tiểu thúc ra lộ nhưng không tính đoạn, ta nhưng không yên tâm làm hắn đi. Ba, ngươi thân thể khỏe mạnh, có thể so người trẻ tuổi đồng nhiều, mẹ cùng mãi, vẫn là ngươi đi tiếp nhận đến đây đi. Vừa lúc sấn lúc này, ta cùng khi liếu hảo hảo đem bên này đồ vật cấp hợp quy tắc hợp quy tắc. Rốt cuộc, quan co ăn, cũng không được nha. Tiết Tuệ Quân trực tiếp đem khi liếu ngăn lại, đối với khi bảo quốc cười tủm tỉm nói. Khi bảo quốc nghe xong con dâu lời này, thiếu chút nữa bị sặc tử. Rốt cuộc, Tiết Tuệ Quân gả tiến nhà bọn họ phía sau cửa, Kim Thải Phượng cùng khi lão thái thái nhất thường nói một câu, chính là khi liếu thân mình không tốt, cho nên trong nhà sống đều không cho hắn động thủ làm. Vô cản xù. Khi bảo quốc làm đại nam nhân, tự nhiên cũng sẽ không làm. Như vậy dư lại ba nữ nhân, Tiết Tuệ Quân làm tuổi nhỏ nhất, bối phận nhỏ nhất, trong nhà thủ công nghiệp tất cả đều là nàng một tay nhận đầu. Hiện tại Tiết Tuệ Quân như vậy vừa nói, khi bảo quốc tưởng phản đối cũng chưa lý do phản đối. Tổng không thể nói chính mình nhi tử phía trước thân thể rất tốt, phía trước cùng con dâu nói những lời này đó, tất cả đều là gạt người đi. Nghẹn một hơi, khi bảo quốc chỉ có thể gật đầu đồng ý xuống dưới. Chỉ là, chờ bọn họ ba người thật vất vả lay một đống ăn vận đến lầu 3 khi, phát hiện nguyên bản bị gõ khai cửa kính khẩu bên kia, đã một đống tuyết bay xuống tiến vào, đồng thời bên ngoài đại tuyết đã chồng chất tới rồi cửa sổ một nửa cao địa phương. Phòng trưng lại sau 2 cái giờ, là có thể trực tiếp đem này cửa sổ cấp kín mít ngăn chặn. Bên này khi đại bá toàn ra thở hổn hển đem cửa kính bên kia đào ra một cái lộ tới, miễn cho bị chôn. Bên kia Thời Khương nhìn bên ngoài bay xuống đại tuyết, trong lòng nghĩ đến nguyên thân trong trí nhớ nhặt được kia khối ngọc thạch. Tuy nói các nàng một nhà 3 người nhân thủ một cái chữ vật không gian, càng miễn bà nàng cái này vẫn là giới tử không gian, người có thể tùy ý ra vào, còn có thể nuôi sống vật cùng loại đồ vật. Nhưng là, tưởng tượng đến bởi vì kia khối ngọc thạch, chính mình bị người hại chết, Thời Khương liền trong lòng rất là khó chịu. Nay ngọc thạch không gian tuy rằng chỉ có 50 bình phương lớn nhỏ, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt. Chính yếu, nàng không nghĩ tiện nghi người khác. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 892 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 112. Khương Khương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thời Mâu mới vừa nấu hảo một nồi đường đỏ trà gừng, đổ một ly, lấy lại đây đưa cho nữ nhi, lại thấy nữ nhi nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi mở miệng dò hỏi. Mẹ, không có gì, này trà gừng hảo ngọt. Lấy lại tinh thần Thời Khương, cũng không có trả lời Thời Mâu nói, mà là tiếp nhận kia ly đường đỏ trà gừng, thừa dịp còn mạo nhiệt khí, uống một ngụm, cay độc chung mang theo ngọt ngào, từ trong cổ họng chảy xuống đến trong bụng, cảm giác cả người đều ấm hô hô. Ta hôm nay sáng sớm liền nghe ngoài cửa động tĩnh, trên lầu giống như có vài người nhà, đều xuống lầu đi ra ngoài. Thời phụ từ cổng lớn trô đối với chính mình tay ha một hơi, sau đó vụng về đi tới, bưng lên lão bà cấp nấu trà gừng cũng uống một mồm to, cảm giác cả người đều sống lại. Nếu không phải chúng ta thu đồ vật đủ nhiều, chúng ta cũng phải đi ra ngoài. Chỉ hy vọng, này bạo tuyết nhanh lên qua đi, nhật tử một lần nữa hảo lên. Thời Mẫu thở dài một hơi, cũng đi theo uống một ngụm trong tay cái ly trà gừng. Nàng tin tưởng, như vậy nhật tử tóm lại là muốn quá khứ. Chờ thêm đi, chỉ bằng bọn họ trong không gian chứa đựng những cái đó vật tư, cũng đủ bọn họ hảo hảo sinh sống. Thời Khương lại không có Thời Mẫu như vậy lạc quan, trật tự sụp đổ sau, bởi vì không có ước thúc, người ác cũng sẽ tùy theo phong đại. Đương những cái đó đi ra ngoài tìm kiếm ăn người không có tìm được càng nhiều đồ ăn sau, liền sẽ nghĩ biện pháp khác. Mà nhất phương tiện, tự nhiên chính là cướp đoạt người khác vật tư. Nghe được nữ nhi khuyên bảo, Thời Mẫu trên mặt hiện lên một mặt chần chờ, cùng Thời Phụ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Có biết với biết, không có trải qua quá Thời Mẫu, trong lòng vẫn là cất giấu một tia ý niệm, cảm thấy không quá khả năng sẽ có chuyện như vậy. Bất quá, thực mau Thời Mẫu cái này ý niệm liền biến mất vô tung vô ảnh. Ăn qua cơm trưa không bao lâu, Thời Khương một nhà liền nghe được ngoài cửa thang lầu chỗ truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Ngay sau đó, bọn họ tầng lầu này lối thoát hiểm bị cậy mở ra, hai cái nam nhân trên mặt trên người tất cả đều là vết máu đi đến. Tầng lầu này giống như không có người ra tới quá, cũng không có phát ra quá động tĩnh, có thể hay không ai trụ. Trong đó một cái thân cao tương đối lùn nam nhân, duỗi tay lau một chút chính mình gương mặt, có vẻ có chút trung thực mặt chữ điền thượng, một chút đều nhìn không ra hắn vừa mới xa người. Hắn lau đi trên má huyết khi, nghĩ đến vừa rồi huyết bắn đến chính mình trên mặt cái loại này ấm áp cảm, làm hắn cả người đều nhịn không được bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Quản nó có hay không người trụ, trước cậy ra đến xem, nếu là không ai lại nói. Vóc dáng cao nam nhân kia, gầy mặt dài thượng tràn đầy âm ngoan thần sắc. Nghe được ngoài phòng kia hai cái nam nhân nói như vậy, Thời Phụ Thời Mẫu trên mặt tức khắc hiện lên kinh sợ biểu tình tới. Thời Khương lại là vươn ra ngón tay, làm ra một cái hư động tác, Thời Phụ Thời Mẫu tức khắc không dám ra tiếng. Thời Khương tiêu không một tiếng động đi đến bên cạnh cửa, sau đó liền nhìn đến, bên ngoài hai cái nam, đi trước cậy ly lối thoát hiểm tiến đối diện kia ra cửa phòng. Nàng tay trái đặt ở đem trên tay, tay phải chỉ thấy một phen chín hoàn đại khảm đao trống rỗng xuất hiện ở nàng trong tay. Nhìn đến này đem đại khảm đao, Thời Phụ Thời Mẫu cũng lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc, như vậy đại khảm đao trên thị trường nhưng không thường thấy. Mấu chốt nhất chính là, kia đại khảm đao thượng, rõ ràng xem thấy gỗ ghề lồi lõm. Thời Phụ thấy, tức khắc nhịn không được nghĩ nhiều. Chính mình khuê nữ ở trọng sinh trước, ở thế giới kia, có phải hay không cũng là như thế này, cầm lớn như vậy đao, vì sinh tồn, gian nan cùng giống bên ngoài như vậy người xấu vật lộn. Hắn cắn chặt răng, chỉ thấy nguyên bản trống chân trên tay, đột nhiên cũng xuất hiện một cây gậy bóng chạy tới. Làm ba ba, như thế nào có thể làm nữ nhi một người đi ra ngoài vì người một nhà liều mạng đâu. Thời Mẫu nhìn thấy nữ nhi kia đem đại khảm đao, lại nhìn đến trượng phu trong tay kia căn gậy bóng chạy. Sóng điện não cùng Thời Phụ nháy mắt trọng điệp, sau đó một cây chảy cán bột cũng xuất hiện ở tay nàng, đôi tay gắt gao nắm, các nàng chính là người một nhà, nàng muốn cùng lão công nữ nhi cộng tiến thối. Nguyên bản đang muốn mở cửa Thời Khương, vừa quay đầu lại, liền thấy cha mẹ hai người, trong tay nắm côn đồng, trừng lớn con mắt, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình. Ách! Cái này làm cho Nguyên Bản nghĩ ra đi, trực tiếp xa bên ngoài hai người thời khương, trong khoảng thời gian ngắn lại là cảm động lại là buồn cười. Nghĩ đến về sau tàn khốc, nàng luôn đem cha mẹ trở thành nhà ấm hoa cỏ giống nhau dưỡng, sớm hay muộn sẽ hại bọn họ. Còn không bằng làm cho bọn họ trực tiếp đối mặt những người này tính ác, rốt cuộc có bao nhiêu ác, như vậy, bọn họ mới sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đối diện hai cái nam nhân, còn ở cắn răng cậy môn, bởi vì cửa này từ bão tuyết sau vẫn luôn liền không khai quá, đã sớm bị đông lạnh bang bang lạnh. Các ngươi đang làm gì? Nghe được một đạo tuổi trẻ dễ nghe nữ nhân thanh âm từ bọn họ sau lưng vang lên, Trương Cường cùng Lưu Phi Dương Nguyên Bản cùng eo cậy môn động tác tức khắc cứng đờ. Sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều phụt ra một mặt cười giữ tận tới. Nắm chặt trong tay cậy môn tùa vít, quay đầu chiều phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái bọc cùng hùng không sai biệt lắm người đứng ở phía trước, mặt sau đồng dạng cũng đứng hai cái bọc cùng hùng không sai biệt lắm người. Ba người. Nguyên Bản còn rất cao hứng Trương Cường cùng Lưu Phi Dương, tay căng thẳng, cả người sau này lùi lại nửa bước, phía sau lưng để ở bọn họ muốn cậy nhà này đại môn ván cửa thượng, cảnh giác nhìn chằm chằm thời khương bọn họ ba người. Đặc biệt là nhìn đến thời khương trong tay đại khảm đao chỉ vào bọn họ, còn có khi phụ thời mẫu trong tay gậy bóng chày cùng chày cán bột, cân nhắc một chút đôi tay trong tay nắm vũ khí, hai người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chúng ta chính là muốn tìm có hay không ăn. Thời khương không nghe bọn hắn nói chuyện, mà là chiều trong tay bọn họ nắm tua vít nhìn lại. Này hai thanh tua vít, cẩn thận điểm xem, là có thể nhìn đến nắm bính vị trí thượng, còn dính vết máu. Ba, người đi trước lối thoát hiểm bên kia nhìn xem. Thời khương không kêu thời mẫu là lo lắng thời mẫu chịu không nổi kích thích, cho nên mới làm thời phụ đi nhìn. Chỉ là, thời khương vẫn là quá xem trọng không có trải qua quá loại sự tình này người thường tâm lý. Thời phụ mới từ kia lối thoát hiểm khe hở chui ra nửa cái thân mình, liền nhìn đến cửa thang lầu mặt trên giống như giết heo hiện trường giống nhau, nơi nơi vết máu, làm người nhìn thấy ghê người. Nôn. Không đợi mở miệng, thời phụ liền đột nhiên lùi về thân mình, sắc mặt tái nhợt, đỡ vách tường khom lưng đại phun đặc phun lên. Nhìn đến thời phụ cái này biểu hiện, Trương Cường cùng Lưu Phi Dương Nguyên Bản còn có chút thấp thỏm tâm tức khắc an ổn xuống dưới. Này nhìn qua hẳn là một nhà ba người, phòng trừng căn bản chưa thấy qua huyết. Loại người này, liền tính lại đến mấy cái, bọn họ ca hai cũng sẽ không sợ. Rốt cuộc, ở bọn họ trong tay mất đi tính mạng người, cũng không phải là một cái hai cái. Tiểu muội muội, xem ngươi ba này phó túng dạng, không bằng ngươi vẫn là theo ca ca bảo ngươi quá thoải mái dễ chịu. Trương Cường nắm tua vít, cười giữ tợn hướng phía trước một bước, trong miệng nói chuyện, mặt khác một con không tay, còn chuẩn bị đi kéo thời khương cánh tay. Lưu Phi Dương lại so với Trương Cường bức cảnh giác rất nhiều, bất quá, vừa rồi thời phụ biểu hiện, cũng làm hắn đối thời khương một nhà sinh ra khinh bỉ tâm thái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 893 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 113. Nghe được Trương Cường nói, thời khương A cười một tiếng. Thoải mái đi theo các ngươi cùng đi cậy nhà người khác cửa phòng, vẫn là thoải mái đoạt người khác vật tư. Thời khương này thanh cười, châm chọc ý vị rất là rõ ràng. Nguyên Bản còn có chút xệ mì mì Trương Cường nghe xong, tức khắc trong cơn giận dữ, lập tức bạo nộ lên. Một tay muốn bắt trụ thời khương tay háo, một tay liền giơ tua vít đối với thời khương eo bộ vị chọc lại đây. Nếu là bị chọc trúng, phỏng chừng thời khương đương trường phải nằm xuống. Thời mâu thấy thế, kinh hô một tiếng. Muốn chạy lại đây giơ chảy cán bột chiều Trương Cường trên đầu gõ đi. Chỉ là, nàng chân mới đưa đem bước ra, còn ở không trung, liền nghe được Nguyên Bản tưởng chọc thời khương Trương Cường, che lại một cái không có cánh tay nằm trên mặt đất kêu thảm thiết ra tiếng. Bởi vì thiên quá lạnh, dẫn tới Trương Cường cái kia cụt tay thực mau liền dừng lại huyết. Nhưng huyết tuy rằng ngừng, tiếng kêu thảm thiết lại là không ngừng. Lưu Phi Dương vẻ mặt hoảng sợ nhìn thời khương trong tay theo lưới đao chỗ chậm rãi rơi xuống huyết tích, nắm tua vít tay khẩn. Nhưng chính mình hai cái đùi lại giống như mì sợi giống nhau, mềm căn bản nâng không đứng dậy. Đừng! Đừng tới đây, ta! Chúng ta bên ngoài, còn có mặt khác huynh đệ ở tiểu tâm ta kêu bọn họ lại đây, muốn các ngươi đẹp. Phàm là Trương Cường cùng Lưu Phi Dương chỉ là đoạt đồ vật, không có làm hạ bực này ác sự, thời khương đại khái suất sẽ vong khai một mặt, giao hấn một đốn sau, liền thả bọn họ đi. Nhưng từ thời phụ biểu hiện, thời khương là có thể đoán được, lối thoát hiểm ngoại là cỡ nào ác liệt chẳng huống. Này hai cái nam nhân, làm hạ như vậy ác sự, chính mình nếu là còn thả bọn họ rời đi, đến lúc đó có hại chỉ có bọn họ một nhà ba người. Nếu như vậy, vậy càng thêm không thể cho các ngươi như vậy dễ dàng rời đi. Thời khương nghe xong Lưu Phi Dương nói, cười lạnh một tiếng. Nắm đại khảm đao trực tiếp tiến lên, Lưu Phi Dương sợ hãi rất nhiều, liên tục tông cửa. Nguyên Bản đã bị bọn họ cậy tùng cửa phòng lập tức bị đụng phải mở ra, Lưu Phi Dương thấy thế, mừng rỡ như điên, vội vàng chạy đi vào. Nay căn hộ phòng chủ vốn dĩ mua tới là chuẩn bị trang hoàng về sau cho thuê, nhưng là còn không có tới kịp trang hoàng, bão tuyết liền tới phút cuối cùng. Cho nên, tiến vào sau, phòng rất là trống trải, cái gì cũng không có, bao gồm cửa phòng. Lưu Phi Dương kinh hỉ qua đi đó là thất vọng, liền cái chỗ ẩn nút đều không có, như thế nào tránh thoát cái này sát tinh a? Hắn giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, thời khương lại là tản bộ đi tới, giống như đi ở nhà mình đình viện giống nhau. Đừng tới đây, bằng không ta liền không khách khí. Không chỗ có thể trốn, Lưu Phi Dương bị buộc không có biện pháp, chỉ có thể cong thân mình, giơ tua vít đối với thời khương uy hiếp nói. Thời khương lại là cười cười, chỉ Lưu Phi Dương phía sau cửa kính. Cho ngươi hai lựa chọn, một cái, lưu tại bên này bị chậm rãi chém chết. Một cái khác, từ nơi này nhảy xuống. Tuy nói hiện tại đại tuyết đã trồng chất đến 3 tầng lâu như vậy độ cao, bên này là lầu 11, kia cũng là kém 8 tầng lầu độ cao A. Mặc dù này tuyết là mềm, có giảm sóc khả năng tính. Nhưng ai lại biết, tuyết động phía dưới chính là thứ gì đâu. Nói cách khác, thời khương nói là cho hai lựa chọn, cũng mặc kệ cái nào lựa chọn, đều là một cái chết tự. Xú đàn bà, ngươi chơi ta. Lưu Phi Dương rốt cuộc trong tay dính quá huyết, bị thời khương như vậy một bức, tức khắc khơi dậy hung tính, giữ tợn dơ trong tay tua vít hướng tới thời khương nào tới. Thời khương cười lạnh một tiếng, này nam nhân chạy tiến trong phòng này tới vừa vặn, đỡ phải làm nàng cha mẹ nhìn đến nàng hung tàn vô cùng một mặt. Nhìn phát lại đây Lưu Phi Dương, thời khương tuy rằng bọc cùng hùng giống nhau, nhưng thân thủ lại dị thường linh hoạt, trong tay đại khảm đao trực tiếp tạp ở Lưu Phi Dương tay tua vít nắm bính chỗ. Sau đó đôi mắt nhíu lại, liền ở Lưu Phi Dương tưởng nghiêng người cầm trong tay tua vít một lần nữa chiều thời khương trên người chát đi khi, liền thấy thời khương đột nhiên phát lực. Lưu Phi Dương tức khắc hoảng sợ phát hiện, chính mình bị thời khương bức lảo đảo liên tục lui về phía sau, sau đó ở thời khương cười lạnh chung, kia đại khảm đao dùng sức chiều cổ hắn chỗ bổ tới. Nhìn đến này đại khảm đao bổ tới, Lưu Phi Dương chạy nhanh tưởng rỗi tay đi nắm lấy thời khương tay, ngăn cản nàng chiều chính mình chém tư thế, lại không nghĩ rằng, thời khương trong tay đại khảm đao lại bỗng dưng biến mất không thấy bóng dáng. Lưu Phi Dương tức khắc một cái ngây người, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền thấy thời khương một cái xoay tròn xoay người đá, trực tiếp một chân đá vào Lưu Phi Dương ngực chỗ. Sau đó, Lưu Phi Dương liền nghe được một tiếng thanh thúy pha lê rách nát thanh âm, mà chính mình cả người, cũng theo kia rách nát pha lê cùng nhau hướng ra ngoài ngã xuống đi xuống. Thời khương dối đầu ra tới, nhìn lâu phía dưới cái kia điểm đen, bất quá trong chốc lát công phu. Bay tán loạn đại tuyết liền che đậy ở kia một mặt chói mắt màu đỏ. Thu thập hảo cảm xúc, thời khương xoay người ra này căn hộ, lại thấy nguyên bản nằm ở ngoài cửa trên mặt đất Trương Cường, bao gồm hắn cái kia cổ tay, đã không thấy bóng dáng. Trên quần áo dính vết máu thời phụ cùng thời mẫu gắt gao nhấp miệng, nửa ngày mới phát ra âm thanh. Khương Khương, yên tâm, ba mẹ sẽ bảo hộ ngươi. Thời khương trầm mặc một lát, tiến lên, cùng cha mẹ gắt gao ôm nhau. Thời phụ ôm trong chốc lát sau, dùng sức lau một chút hốc mắt nước mắt. Ai, chúng ta trên người như vậy giờ, trước đem quần áo thay đổi lại nói. Còn có trên lầu cùng dưới lầu, chúng ta cũng đi xem xét một chút, nhìn xem còn có hay không người sống. Này hai cái ác nhân vừa rồi ở thang lầu làm sự, chỉ sợ chết đi người, không phải trên lầu chính là dưới lầu. Thời mẫu nghe được thời phụ nói, tức khắc phản ứng lại đây trên người còn dính vết máu đâu. Vội vàng gật đầu nói, người ba nói rất đúng, mau đem này giờ quần áo thay đổi. Nói xong. Liên vội vội vàng vàng lôi kéo thời khương vào nhà đi thay quần áo. Ba người không gian, đều tồn không ít rắn chắc quần áo, thay thế quần áo thời mẫu không làm thời khương lại ném vào trong không gian, mà là trực tiếp ném ở chậu than thiêu. Thiêu xong sau, lúc này mới ba người cùng đi ra ngoài, thật cẩn thận trước lên lầu. Tới rồi lầu 12, từ đẩy ra lối thoát hiểm biên nhìn qua đi, chỉ thấy lầu 12 căn hộ kia cửa phòng đều là mở ra trạng thái. Trên mặt đất cũng rõ ràng có vật lộn qua dấu vết. Thời khương méo đại khảm đao chậm rãi đi qua đi. Sau đó liền trước thấy được tới gần lối thoát hiểm bên này này căn hộ tình huống bi thảm, bên trong người một nhà, tứ tung ngang dọc ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, vừa thấy liền biết đã tất cả đều không khí. Thời khương cùng cha mẹ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi vào dạo qua một vòng, trừ bỏ ra nhân này ngoại, phòng bếp gian cùng phòng ngủ đều bị phiên rối tinh rối mù, hiển nhiên là bị người siêu tầm qua, không lưu lại nửa điểm có thể ăn đồ vật. Nghĩ đến phía trước kia Lưu Phi Dương lời nói, thời khương nhịn không được nhíu một chút mày. Xem ra hắn nói không sai, ấn này trong phòng người bộ dáng, tuyệt đối không có khả năng là Lưu Phi Dương cùng Trương Cường hai người là có thể làm được sự. Cũng không biết, này nhóm người có phải hay không lâm thời tổ lên. Nếu là lâm thời tổ lên, ở siêu tầm quá bên này sau, hẳn là liền sẽ không lại qua đây tìm tòi, rốt cuộc có thể ăn có thể sử dụng đồ vật đều càn quét không sai biệt lắm. Mà Lưu Phi Dương cùng Trương Cường liền tính không quay về, những người đó hẳn là cũng sẽ không riêng vì hai cái lâm thời đội viên ra tới tìm người cùng báo thủ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 894 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 114. Sợ là sợ bọn họ là có tổ chức, cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ ra sẽ có nguy hiểm. Nhưng hiện tại làm thời Khương bọn họ rời đi địa phương, cũng không có gì hảo địa phương nhưng rời đi. Cho nên, trước nhìn kỹ hăng nói, vạn nhất đối phương chính là lâm thời tổ đội ngũ đâu. Bên này phòng ở xem xong rồi, thời Khương mới vừa bước ra đại môn, liền nghe được thời Mâu ở mặt khác căn hộ kia cửa phòng chỗ phát ra một tiếng kinh hô. Thời Khương vội vàng chạy tới nơi, chỉ thấy thời Mâu dùng tay che lại miệng mình chiều kia trong phòng một chỗ trong phòng ngủ nhìn lại, thời phụ ở một bên, đầy mặt một lời khó nói hết. Thấy cha mẹ không có nguy hiểm, thời Khương hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên vài bước, chiều thời Mâu xem trong phòng ngủ nhìn lại. Chỉ thấy một cái còn rất tuổi trẻ nam tử, mỉm cười dựa vào đầu giường thượng, cả người rất là cứng đờ, vừa thấy chính là bị đông chết. Mà này căn hộ cũng cùng bên cạnh giống nhau, có thể ăn đồ vật nửa điểm tìm không thấy. Cho nên nói, bên trong nam tử, trừ bỏ bị đông chết ở ngoài, còn có khả năng là bị đói chết. Thời Mẫu không đành lòng quay đầu đi, nói khẽ với thời Khương nói. Cái này tiểu tử phía trước còn cười đối ta chào hỏi qua, hắn cùng hắn thê tử mới vừa tốt nghiệp không bao lâu liền kết hôn. Thê tử. Thời Khương nghe được mẫu thân nói, nhíu nhíu mày, này căn hộ địa phương khác nàng xem qua, không thấy được nữ chủ nhân tồn tại a. Thời phụ đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước trên lầu phát ra tông cửa thanh, vỗ tay một cái nói. Có thể hay không là tông cửa ngày đó, đi ra ngoài chính là hắn lão bà. Nghĩ đến vừa rồi xem xét khi, giống tuyết phòng bếp gian, thời Khương gật gật đầu. Rất có khả năng. Nghe được thời phụ cùng thời Khương nói như vậy, thời mẫu càng thêm khó chịu không thôi. Đừng khó chịu. Chúng ta muốn hay không trở lên đi lầu 1 nhìn xem. Chờ xem xong lầu 13, lại đi xuống nhìn xem lầu 10 cùng lầu 9. Nếu là này trên dưới 2 tầng đều không có người, đến lúc đó nhà chúng ta khai phá điện cơ hẳn là liền không thành vấn đề. Thời phụ lôi kéo thời mẫu tay, an ủi nói. Nghe được thời phụ nói như vậy, thời mẫu tức khắc ánh mắt sáng lên. Bởi vì không điện duyên cớ, rất nhiều đồ vật chỉ có thể dựa bếp lò thiêu. Còn có nguyên nhân làm hại sợ xào rau mùi hương phiêu đi ra ngoài bị người ngửi được. Mấy ngày nay bọn họ toàn ra đều ăn trong không gian phía trước làm đồ ăn. Nàng đã sớm muốn động thủ hiện làm vài món thức ăn, hảo hảo cấp thời phụ cùng thời Khương bổ bổ thân mình. Nghe được thời mẫu lời này, thời phụ tức khắc có chút dở khóc dở cười sờ sờ chính mình bởi vì trong khoảng thời gian này không có như thế nào động mà cổ không ít bụng. Bất quá xem ở lão bà thật vất vả đem vừa rồi thương cảm ném đến sau đầu, hứng thú dâng trào nói phải làm thịt kho tàu cho hắn ăn, thời phụ nào dám phản đối. Thậm chí còn xúi dục thời mẫu chạy nhanh xuống lầu, trước đem thịt kho tàu làm lên lại nói, chờ bọn họ cha con hai đem lầu trên lầu dưới kiểm tra hảo sau, liền lập tức trở về. Nghĩ đến trong phòng ngủ kia vẻ mặt mang theo quỷ dị tươi cười, bị đông chết tuổi trẻ nam nhân, thời mẫu bất quá chần chờ một lát, liền lập tức đồng ý thời phụ đề nghị, xuống lầu trở về phòng. Hô, chúng ta tốc độ nhanh hơn điểm, miễn cho mẹ ngươi một người ở nhà sợ hãi. Thời phụ đối với nữ nhi nói một tiếng, sau đó nhanh hơn bước chân đi lầu 13. Quả nhiên, lầu 13 cũng là cùng lầu 12 giống nhau, bị rửa sạch sạch sẽ. Thời phụ nhịn không được mắng một câu. Đám xuất sinh này. Thời Khương trầm mặc một chút, sau đó trả lời. Về sau chỉ biết tệ hơn. Nói xong, ra lối thoát hiểm sau, liền không có lại hướng lên trên đi, mà là xoay người xuống lầu, đi lầu 10 bên kia xem xét. Đi theo thời Khương phía sau thời phụ, nhìn nữ nhi bóng dáng, vẻ mặt phức tạp cùng đau lòng. Đã từng thiên chân vô tà nữ nhi, rốt cuộc gặp quá nhiều ít sự. Mới có như vậy hiểu được. Chờ tới rồi lầu 10 cùng lầu 9, nhìn đến trong phòng thảm dạng sau, thời phụ tâm tình càng thêm trầm trọng lên. Nhưng thật ra thời Khương xác định hảo này trên dưới 2 tầng đều không có người sau, liền đối thời phụ nói. Ba, vì phòng ngừa bọn họ những người này lại qua đây, ta cảm thấy chúng ta đến tưởng cái biện pháp, phòng ngừa bọn họ tiến vào mới là. Thời phụ nghe xong, nhìn cửa thang lầu, trừ phi đem phía dưới tiến vào địa phương cấp lấp kín, bằng không. Thật đúng là không có một cái tốt ngăn cản phương pháp. Chờ hạ, chúng ta đem bên ngoài đại tuyết tiếp đốt thành thủy, sau đó đổ bê tông ở từ lầu 9 bắt đầu đến lầu 13 lối thoát hiểm thượng. Đặc biệt là chúng ta kia tầng lầu lối thoát hiểm, nhiều tới chút, làm tường băng rắn chắc một ít. Nói như vậy, liền tính đám kia người còn muốn chạy tới siêu tầm, cũng vào không được. Sở dĩ lầu trên lầu dưới 2 tầng lối thoát hiểm cũng đi theo tới thượng tường băng nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì sợ có chút người từ dưới lầu bò lên tới. Hoặc là từ trên lầu bỏ xuống dưới. Hơn nữa, còn có thể mê hoặc người khác, cho dù có người thật vất vả tạp khai tường băng vào lối thoát hiểm, bên trong cái gì cũng không có, liền tạp 2 tầng lâu, cũng không tin còn có người nguyện ý lại tiếp tục như vậy vô dụng công nện xuống đi. Đến nỗi về sau bọn họ muốn đi ra ngoài, nàng trong không gian cũng có phản nhai dùng dây an toàn tác, hoàn toàn có thể từ ban công bên kia đi xuống. Thời phụ nghe được nữ nhi nói như vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Dù sao hiện tại bọn họ một nhà gì cũng không thiếu, cái này chủ ý vừa lúc. Nói làm liền làm, về đến nhà sau, ăn xong thời mẫu làm đồ ăn sau, liền đem trong không gian máy phát điện cấp đem ra, thực mau nguyên bản trong nhà âm mười mấy độ ấm, chậm rãi lên tới 10 độ tả hữu độ ấm. Này độ ấm sẽ biến như vậy cao nguyên nhân chủ yếu, là thời Khương đem nguyên bản trang bị ở ngoài phòng bên ngoài cơ cấp sách vào phòng nội tới. Ngoại cơ ngay từ đầu khởi động khi, thổi ra tới vẫn là gió lạnh, chính là mặt sau liền bắt đầu thổi gió nóng. Hơn nữa kia điều hòa chế nhiệt hiệu quả, độ ấm nhanh chóng bay lên cũng là thực bình thường sự. Không bình thường chính là nữ nhi này sức lực, thời phụ thời mẫu nhìn đến thời Khương khinh khinh xảo xảo mà đem kia quầy thức ngoại cơ cấp sách vào nhà khi, trong mắt đều mau chừng rơi xuống. Nhà mình nữ nhi đây là ăn thuốc tăng lực sao? Phải biết rằng, nay quầy thức ngoại cơ trọng lượng bản thân liền lại đại lại trọng, hơn nữa ở bên ngoài đại tuyết bay tán loạn dưới tình huống, tuy rằng có mái hiên giống nhau đồ vật cấp chặn một bộ phận phong tuyết, khá vậy sớm tại nhiều như vậy thiên lý, đem thân máy chặt chẽ đông cứng ở kia giá sắt tử thượng. Muốn hỏi bọn hắn vì sao biết này ngoại cơ thân máy chặt chẽ đông cứng ở giá sắt tử thượng, xem này bị nữ nhi sách tiến vào ngoại cơ cái bệ là có thể biết ta. Như vậy ba thước hậu lớp băng, vào nhà tới độ ấm lên cao, cũng không gặp này khối băng hóa. Nuốt nuốt nước miếng, thời phụ thanh thanh giọng nói, làm thời mẫu đi phòng bếp, đem lớn nhất nồi lấy ra tới, sau đó lại lấy ra một bình gas bình cùng bếp gas tới, đem nồi đặt ở ban công bên kia tiếp đầy tuyết sau, liền phóng tới bếp gas thượng bắt đầu thiêu. Thời Khương cùng thời phụ cũng không đợi này thủy thiêu lăn, chỉ xem mạo nhiệt khí, liền xách theo thùng nước các tiếp hai thùng, một người trên lầu, một người dưới lầu, bắt đầu đối với những cái đó lối thoát hiểm bắt đầu bắt thủy. Những cái đó nguyên bản ở thùng nước còn mạo nhiệt khí thủy, một bắt đến lối thoát hiểm thượng, nháy mắt liền ngưng kết thành băng tới. Thời mẫu thấy cha con hai trên dưới lâu trở về tốc độ nhanh như vậy, cảm thấy một cái nồi không kịp, lại nhiều cầm mấy vại khí than bình cùng bếp gas còn có nồi tới nấu nước, bảo đảm mỗi lần cha con hai khi trở về, đều có thể xách thượng tràn đầy hai xô nước đi ra ngoài tưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 895 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 115. Thời phụ cùng thời Khương bọn họ cha con hai, tới tới lui lui, từ trên xuống dưới chạy vô số tranh, rốt cuộc đem trên lầu 2 tầng cùng dưới lầu 2 tầng lối thoát hiểm toàn cấp phong lên. Sau đó thời phụ còn ở lầu 9 thang lầu bên kia, đổ bê tông tường băng, trực tiếp đem thang lầu cũng cấp phong lên. Cứ như vậy, trực tiếp liền chặt đứt dưới lầu người đi lên khả năng tính. Chỉ là, thời Khương chiều trên lầu phương hướng nhìn nhìn. Tuy rằng nàng cùng thời phụ chỉ kiểm tra đến 13 tầng, nhưng này trên dưới 2 tầng tình huống, tưởng cũng biết. Trên lầu phòng trừng còn có tồn tại người, khả năng tính cực thấp. Bất quá, thấp không đại biểu không có. Nếu thời phụ đem này thang lầu cấp phong đi lên, thời Khương nghĩ nghĩ sau, liền chiều trên lầu xuất phát. Nay tiểu cao tầng tổng cộng 15 tầng, bất quá, bởi vì kiêng kỵ quan hệ, cho nên tầng lầu không có lầu 14, lầu 13 đi lên, chính là lầu 15 còn có lầu 16. Thời Khương đi đến lầu 15 khi, phát hiện lầu 15 lối thoát hiểm là đóng lại. Nàng bước chân dừng một chút. Từ trong không gian móc ra một bó phản nhai dây thường ra tới, đặt ở lối thoát hiểm bên cạnh. Tin tưởng nếu là có người từ lối thoát hiểm ra tới, phát hiện thang lầu không thể đi xuống nói, nhìn đến cái này phản nhai dây thường, có thể từ nhà mình ban công cửa sổ chỗ xuống lầu. Phóng xong sau, thời Khương lại đi lầu 16, lầu 16 lối thoát hiểm nhưng thật ra mở ra, thời Khương chui vào đi xem xét, lại thấy hai căn hộ cửa phòng đều là nhắm chặt, không biết tình huống bên trong như thế nào. Thời Khương cũng chưa đi đến môn. Chỉ ở hai nhà cửa cắt thả một bó phản nhai dây thừng, sau đó liền đi xuống lầu. Thời phụ chờ đến nữ nhi xuống lầu tới, liền bắt đầu đem nhà mình tầng này lối thoát hiểm bắt đầu đổ bê tông tường băng. Bởi vì sợ người dung khai tường băng tiến vào, thời phụ chính là so lầu trên lầu dưới tường băng nhiều rót vài thước hậu. Ở thời Khương xem ra, liền tính đối phương có thể tiến vào, cũng đến phí sức của chín châu hai hổ. Làm xong này hết thảy, thời phụ cùng thời Khương mới trở về phòng. Thời mẫu đem nổi cùng dư thừa khí than bình bếp gas một lần nữa thu hồi đi, chỉ còn lại có một cái, dùng để xào rau. Mặt khác nghĩ mấy ngày nay bởi vì mặt khác đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới nhiều nấu điểm cơm thẻ, dẫn tới mấy ngày này mỗi ngày ăn một ít nướng bánh mì cùng cháo. Hiện tại có điện, thời mẫu trước tiên liền lấy ra nổi cơm điện bắt đầu vo gạo nấu cơm. Lúc này đây, nàng đến nhiều nấu điểm phóng không gian, dù sao trong không gian thời gian là yên lặng. Nóng hầm hập đồ ăn bỏ vào đi. Lấy ra tới như cũ là nóng hầm hập. Phóng đại mễ còn không bằng phóng cơm thẻ, ít nhất cơm thẻ có thể trực tiếp lấy ra tới liền ăn đâu. Đương nhiên, chính yếu vẫn là thời mẫu lo lắng này máy phát điện, chịu đựng không nổi này rét lạnh thời tiết tắt lửa. Nói như vậy, về sau muốn ăn nóng hầm hập cơm thẻ đã có thể có chút khó khăn. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là thời Khương nhìn đến thời mẫu lấy ra 15-6 cái nồi cơm điện nấu cơm, vẫn là rất là khiếp sợ. Ở tách ra mua sắm vật tư thời điểm, không nghĩ tới thời mẫu cư nhiên mua nhiều như vậy nồi cơm điện. Thời mẫu ở bên kia chờ nồi cơm điện cơm thuộc sau, lập tức liền thừa dịp mạo nhiệt khí thịnh lên bỏ vào trong không gian, sau đó tiến hành tiếp theo sóng nấu cơm hành động. Chờ thời phụ cùng thời Khương hai người đều ăn được, thời mẫu còn ở vui sướng ở nồi cơm điện chi gian chuyển động. Mẹ, này cơm đợi chút lại nấu đi. Đồ ăn đều lạnh, ăn cơm trước, miễn cho đến lúc đó ăn hư bụng. Thời Khương không nhịn xuống, mở miệng khuyên đủ. Này bên ngoài độ ấm ít nhất ở 20 độ dưới, trong nhà độ ấm tuy rằng khó khăn lắm đạt tới 10 độ bộ dáng. Nhưng bày biện ở trên bàn đồ ăn, nếu là thời gian hơi chút trường điểm, liền sẽ biến lãnh. Như vậy lãnh đồ ăn ăn vào bụng, vạn nhất ăn hư đến nào đi tìm bác sĩ cấp xem tật xấu nha. Nghe được nữ nhi như vậy khuyên, thời mẫu lúc này mới lưu luyến buông trong tay nồi cơm điện. Bọn họ một nhà ba người ấm áp hàng ngày, bên kia khi bảo quốc một nhà lại tao ngộ lớn nhất thảm sự. Nguyên bản khi bảo quốc trở về tiếp lao bà hòa thân mẹ đến bọn họ cái kia thương trường đi, tuy nói dọc theo đường đi gập ghềnh, đặc biệt là thân mụ tuổi tác cũng quá 60, dọc theo đường đi đông lạnh thẳng phát run. Rất nhiều lần khi bảo thủ đô cho rằng thân mụ mau không được, nhưng khi lão thái thái cư nhiên chính là đỉnh đến thương trường bên kia. Nhìn đến trước mắt một nhà không quá 3 tầng cửa sổ thương thành khi bảo quốc nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Lần này ra tới, thật đúng là quá không dễ dàng. Chỉ là, bởi vì qua lại hoa không ít thời gian, này nhập khẩu địa phương đều bị đại tuyết cấp vùi lấp. Cho nên, khi bảo quốc chính là lay vài chỗ địa phương, mới nhìn đến phía trước từ thương thành ra tới khi đảo bậc thang. Làm thân mụ đỡ chính mình, sau đó chiều thương thành đi bước một đi vào. Chỉ là, khi bọn hắn ba người mới vừa tiến thương thành bên trong, còn không có xuyến quá khí tới, đã bị người một phen ấn ngã xuống đất. Khi bảo quốc tức khắc kinh hô lên. Mau cho ta dừng tay, ta là ngươi ba ba. Thảo, lão tử mới là ngươi ba ba. Chỉ nghe được một tiếng thô cắt thanh âm, từ khi bảo quốc bên thai vang lên, đồng thời một cái thiết quyền thẳng đảo hắn bụng, khi bảo quốc tức khắc bị tấu nôn khan vài cái, cả người trước mắt đều bắt đầu bốc lên sao kim. Nguyên bản đen xì lì thương thành, đột nhiên lập tức sáng lên. Cái này làm cho mọi người đã thói quen hắc ám đôi mắt nhịn không được mị lên, chiêu tiến vào bị áp chế vài người nhìn lại. Khi lão thái thái cùng kim thải phượng giống nhau. Cùng nhau tới đã bị vặn dừng tay cánh tay, chính đại hô gọi nhỏ kêu. Giờ phút này có ánh đèn, liền có người bước nhanh đi qua, nhắm ngay khi lão thái thái cùng kim thải phượng một cái thuật tay, sau đó một cái trở tay, hung hăng mà các đánh một cái tát. Cấp lao tử câm miệng. Hắn này hai hạ, trực tiếp đem khi lão thái thái cùng kim thải phượng trong miệng nha cấp đánh rất mấy viên, khi lão thái thái cùng kim thải phượng từng người bộ mặt, con vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nhất ba người, đặc biệt là đánh các nàng bàn tay người nam nhân này. Trên mặt có một đạo vết sẹo, từ giữa mày vẫn luôn hoa đến cằm chỗ, nhìn qua rất là dữ tợn. Hơn nữa hắn vừa rồi đánh bàn tay uy lực, nơi nào còn dám ra tiếng. Khi bảo quốc miễn cưỡng khởi động đầu tới, chiều những người đó nhìn lại, chỉ thấy ước chừng có mười mấy cá nhân, tức khắc trong lòng phát lạnh. Phía trước liền nhi tử cùng con dâu hai người ở, nếu là nhóm người này ở chỗ này, con của hắn cùng con dâu lại đi nơi nào. Lão đại, vừa rồi này lão tiểu tử kêu kia thanh, sẽ không tiểu tử này cùng hắn là hai cha con đi. Nói xong, từ trong một góc kéo một cái bị đánh mình đầy thương tích hình người vật thể ra tới, tùy ý ném ở khi bảo quốc trước mặt. Nhìn đến trước mắt này bị đánh mặt mũi bầm dập bộ dáng hình người vật thể, khi bảo quốc thất thanh hô. Nhi tử, ngươi như thế nào bị đánh thành như vậy? Chỉ là, khi Liễu đã sớm bị đánh hôn mê bất tỉnh, nơi nào còn nghe thấy khi bảo quốc kêu gọi. Ha ha ha, ta liền nói đi, khẳng định là cùng tiểu tử này là hai cha con. Trong đó một cái một ngụm răng vàng nam nhân hì hì cười nói. Lại là tiến lên, một chân đạp lên khi bảo quốc trên mặt, trực tiếp làm khi bảo quốc mặt gắt gao đè ở trên sàn nhà, mặt đều bị dâm biến hình. Lao tiểu tử, ngươi nếu là đem mẹ ngươi, lão bà ngươi, ngươi con dâu hiếu kính cho chúng ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Răng vàng để sát vào, một miệng khẩu khí, đối với khi bảo quốc cười giữ tận nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 896 đưa bàn tay vàng phá hôi, 116. Ta có thể hay không mang theo ta nhi tử đi? Khi bảo quốc cường chống một hơi, run run đối dẫm lên chính mình mặt răng vàng hỏi. Nha, còn rất có phụ tử ấy nha. Chúng ta hảo hâm mộ, làm người hảo cảm động nga. Răng vàng vừa nói vừa chiều lão đại phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, biết hắn không ngại bọn họ trêu chọc này hai cha con chơi, tức khắc lá gan thoáng lớn một ít. Như vậy cảm động, hành đi, liền tha các ngươi hai cha con đi. Bất quá, các nàng, cần thiết lưu lại Nga. Giang Vàng gật gật đầu sau, lại dùng tay chỉ vẻ mặt không dám tin tưởng khi Lão Thái Thái cùng Kim Thải Phượng, còn có bị bó xuống tay chân, trong miệng tắc đồ vật, rơi lệ đầy mặt Tiết Tuệ Quân. Khi Bảo Quốc không dám chiều thê tử mẫu thân phương hướng xem, cứng đờ gật gật đầu. Giang Vàng thấy thế, nhe răng trợn mắt buông lỏng ra chân. Khi Bảo Quốc tức khắc hướng phía trước một phát, mãn nhãn nước mắt muốn đi đỡ nhi tử lên. Nhưng khi Liễu bị đánh xương sườn đều chặt đứt vài căn, càng miễn bàn hiện tại còn vượng, sao có thể khởi tới. Bất quá, nếu là không đi, kia bọn họ toàn ra liền đều đến chết ở chỗ này. Không có biện pháp, khi Bảo Quốc đem khi Liễu tay đặt tại trên vai, gian nan một đường ra bên ngoài kéo, có thể đi bao xa, ít nhất so nơi này muốn an toàn. Một bước, hai bước, ba bước. Khi Bảo Quốc nhìn cách này cửa sổ địa phương càng ngày càng gần, tâm như nổi trống. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, liền an toàn. Cái này ý niệm ở khi Bảo Quốc trong đầu không ngừng xoay quanh, cả người khẩn trương, tại như vậy lênh thời tiết hạ, mồ hôi trên trán cư nhiên chạy xuống dưới. Lúc ấy Bảo Quốc tay, đụng tới cửa sổ khi, chính mừng rỡ như điên, nghĩ rốt cuộc có thể chạy ra sinh thiên. Sau đó, liền nghe được có một thanh âm vang lên, từ sau lưng truyền đến. A Liễu. Kim Thải Phượng tiếng kêu thảm thiết cùng đốc một thanh âm vang lên, đồng thời ở khi Bảo Quốc bên thai vang lên, nguyên bản gục xuống đầu, hôn mê khi Liễu đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản nhắm chặt đôi mắt lập tức mở, sau một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu chiều đỡ hắn khi Bảo Quốc nhìn lại. 3. Lời nói mới xuất khẩu, trong miệng huyết giống như suối phun giống nhau bừng lên, sau đó kia đại dương trong ánh mắt quan mang, dần dần biến mất. Khi Bảo Quốc ngốc ngốc nhìn từ cánh tay hắn trung trượt chân trên mặt đất nhi tử, nhìn nhi tử ngực chỗ một cây mũi tên. Từ phía sau lưng thẳng thấu tiến vào, lộ ra sắc bén mũi tên. Kim Thải Phượng nhìn đến Giang Vàng lấy cung tiễn nhắm ngay nhi tử bắn ra một mũi tên sau, liền khóc lóc thảm thiết tưởng chiều nhi tử bên kia tiến lên, lại bị người một phen ấn ở trên mặt đất, không thể động đậy. Nàng chỉ có thể nhìn nơi xa chết không nhắm mắt khi Liều khóc thét, thanh âm sắc nhọn lại trói thai. Cấp lao tử câm miệng. Giang Vàng tiến lên nhắm ngay Kim Thải Phượng đầu chính là một chân đá đi, chỉ là, hiển nhiên Giang Vàng xem nhẹ một cái mâu thân đối nhi tử cảm tình. Kim Thải Phượng cả khuôn mặt thượng gân xanh đều hiện lên, mặc dù nàng bị ấn không thể động đậy, còn ở không ngừng dãy rủa. Giang Vàng chỉ có thể tiếp tục đá, liên tiếp đá vài chân, đem Kim Thải Phượng hàm răng đều cấp đá rơi xuống, cả người hôn mê bất tỉnh mới không có thanh âm. Thảo, đáng chết, cái gì ngoạn ý? Giang Vàng đem đá mãn chân huyết dày ở Kim Thải Phượng trên quần áo cọ cọ, sau đó quay đầu chiều khi Bảo Quốc phương hướng nhìn lại. Ở Giang Vàng đá Kim Thải Phượng khi Bảo Quốc đã phục hồi tinh thần lại. Cho nên hắn không phải tiến lên cùng Giang Vàng liều mạng, mà là xoay người đem lão bà nhi tử mẫu thân ném ở sau người, hắn trong đầu chỉ có một chữ, trốn. Trốn rất xa, sấn Giang Vàng đối phó Kim Thải Phượng cơ hội này, hắn nhất định phải đào tẩu. Chỉ là, mộng tưởng là tốt đẹp. Trên thực tế, Giang Vàng ở khi Bảo Quốc cả người tay chân cùng sử dụng bò ra cửa sổ, tới rồi này thường trường bên ngoài, đang muốn hướng về phía trước bò lên trên đi đào tẩu. Liền nghe được lại một tiếng long thanh âm vang lên. Khi Bảo Quốc chỉ cảm thấy ngực tê dần, túi đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy cùng nhi tử ngực lộ ra tới kia chi mũi tên giống nhau như lúc mũi tên. Khi Bảo Quốc trong cổ họng chỉ phát ra khanh khách vài tiếng vang, liền trực tiếp phiên ngã xuống đất, không có tiếng động. Tiết Tuệ Quân ở nhìn đến trượng phu cùng công công trước sau bị bắn chết, cả người như truy hầm băng giống nhau. Không đợi Giang Vàng xoay người lại hi hi ha ha cùng đại gia hỏa nói giỡn, Tiết Tuệ Quân cũng không biết từ nào cổ khởi dũng khí, đột nhiên đứng lên. Nhắm ngay bên cạnh người một đầu đụng phải qua đi, chính là đem nguyên bản trông giữ nàng người cấp phá khai vài bước, sau đó liền quay người chiều thang lầu bên kia dùng sức nhảy xuống. Một màn này phát sinh quá nhanh, chờ đại gia phản ứng lại đây, không tự chủ được chiều lão đại nhìn qua đi, chỉ thấy lão đại sắc mặt giống như than đen giống nhau. Giang Vàng cũng không nghĩ tới, nguyên bản vâng vâng dạ dạ nữ nhân kia, cư nhiên có lớn như vậy dũng khí, sắc mặt cũng rất là khó coi. Ấn Kim Thải Phượng người kia nhìn lão đại liếc mắt một cái. Sau đó ấp úng hỏi. Lão đại, này hai cái lão làm sao? Giang Vàng chiều bị hắn đá không ra hình người Kim Thải Phượng nhìn liếc mắt một cái, ghét bỏ qua một bên đầu. Thân là lão đại Lý Hùng hắt mặt, mở miệng nói, quăng ra ngoài. Nghe được lão đại lời này, thủ hạ tức khắc theo tiếng đem Kim Thải Phượng cấp kéo lên, còn có phía trước tiến vào đã bị khi Bảo Quốc lựa chọn vứt bỏ, sau đó hôn mê bất tỉnh khi Lão Thái Thái cũng cùng kéo lên. Vài người cùng qua đi, đem khi Bảo Quốc cùng khi Liều S.H.I. thể kéo đi ra ngoài. Tùy ý tìm cái địa phương ném, Kim Thải Phượng cùng khi Lão Thái Thái cũng cùng bị ném ở khi Bảo Quốc cùng khi Liễu bên cạnh. Thời tiết này, người tỉnh đều có khả năng bị sống sờ sờ đông chết, huống chi Kim Thải Phượng cùng khi Lão Thái Thái vẫn là ngất xỉu đi trạng thái. Thức mau, tuyết trắng đại tuyết liền bao trùm ở bọn họ bốn người, trắng xóa một mảnh, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Giang Vàng, lần sau lại như vậy nhàm chán cùng sức lực nhiều không địa phương đi, liền đi nhiều siêu tầm một tràng phòng ở. Lý Hùng Âm chắc chắc chiều Giang Vàng trên mặt lưu một vòng sau, nhàn nhạt nói. Nghe được lão đại lời này, Giang Vàng mặt càng thêm khó coi, lại không dám phản kháng, gật đầu ứng thanh là. Những người khác thấy không khí không thế nào hảo, tức khắc không lời nói tìm lời nói nói. Phía trước cùng lại đây Trương Cường cùng Lưu Phi Dương như thế nào không gặp bọn họ trở về. Nghe được lời này, vốn là tâm tình không tốt Giang Vàng tức khắc bật thốt lên nói. Quản bọn họ đi tìm chết. Lý Hùng xem xét Giang Vàng liếc mắt một cái, ý bảo Tâm Phúc Tiền Chín lại đây, ở Tiền Chín bên thai nói thầm một trận, Tiền Chín giờ gật đầu, tiếp đón mấy cái các huynh đệ ra thương thành. Nguyên bản ở một bên Giang Vàng thấy thế, quay đầu chiều bóng ma chỗ nhìn lại, trong mắt thần sắc minh minh diệt diệt. Tiền Chín đi mau, trở về cũng mau. Như thế nào? Nhìn đến vẻ mặt cổ quái Tiền Chín, Lý Hùng lông mày nhịn không được chọn chọn. Lão đại, phía trước chúng ta đi kêu building, thang lầu bị người dùng tường băng phong bế. Nghe được Tiền Chín nói như vậy, Lý Hùng nguyên bản khơi màu lông mày chậm rãi ninh ở cùng nhau, sau đó đôi mắt mị lên. Mấy lâu thang lầu bắt đầu bị phong bế. Tiền Chín dừng một chút, đệ thấp tiếng nói trả lời. Lầu 9. Lý Hùng nghe thấy cái này tầng lầu, trong tay động tác dừng lại, cẩn thận hồi tưởng lầu 9 trở lên cái nào tầng lầu là bọn họ không rửa sạch quá. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 897 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 17. Lầu 15 cùng lầu 11. Lý Hùng cùng Tiền Chín đồng thời buột miệng thốt ra. Lầu 15 là bởi vì lối thoát hiểm cậy không ra, cho nên liền tính, không rửa sạch. Lầu 11 là Trương Cường nói làm hắn cùng Lưu Phi Dương nói thu hoạch không nhiều lắm, cho nên sẽ để lại cho bọn họ hai cái rửa sạch. Nếu là từ lầu 9 bắt đầu bị ngăn chặn thang lầu, như vậy, cũng chỉ có này hai tầng lâu khả năng sẽ có vấn đề. Hơn nữa, Trương Cường cùng Lưu Phi Dương đến bây giờ còn không có trở về, hơn nữa kêu building hiện tại diễn xuất, phòng trừng Trương Cường cùng Lưu Phi Dương hai người giữ nhiều lành ít. Lão đại, muốn hay không ta tiếp đón một ít các huynh đệ đem kia tưởng bằng cấp cậy. Tiền Chín nghĩ Trương Cường cùng Lưu Phi Dương bị người làm nói, bọn họ như thế nào đều nên giúp bọn hắn báo thù mới là. Lại không nghĩ rằng Lý Hùng đối hắn mắt trợn trắng, nguyên bản khẩn ninh lông mày không biết nghĩ tới cái gì, dần dần lỏng rồi rời ra. Phí cái kia sức lực làm cái gì? Làm việc mang lên đầu óc, ngươi không nghĩ, chúng ta đi lên không dễ dàng, bọn họ tưởng xuống dưới đâu. Tiền Chín bị Lão Đại nói sừng sốt, sau đó cẩn thận tưởng tượng, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Lão Đại, ngươi nói nhóm người này đầu óc có phải hay không hỏng rồi? Cho rằng chúng ta không thể đi lên liền an toàn, cũng không nghĩ nhà bọn họ đồ ăn có thể căng bao lâu. Lý Hùng vừa rồi sẽ buông ra nhíu chặt lông mày, tự nhiên cũng là nghĩ tới điểm này. Hắn cười nhạo một tiếng, tùy ý nói. Đại khái là nhìn đến những cái đó bị rửa sạch nhân ra thảm trạng, cho nên quá sợ hãi đi. Tính, không cần đi quản bọn họ. Chúng ta đi trước đem lầu một siêu thị vật tư toàn cấp lộng đi lên, còn có, làm các huynh đệ nghĩ cách nhiều lộng điểm có thể thiêu đồ vật trở về. Thời tiết này càng ngày càng lạnh, đến nhiều bị bậc lửa liêu mới được. Hơn nữa, trừ bỏ vật tư cùng nhiên liệu, Lý Hùng cảm thấy, hắn còn phải chú ý trong đội ngũ một ít các mang ý xấu người. Nghĩ vậy, Lý Hùng tầm mắt dừng ở cùng người nói chuyện phiếm đánh thí Giang Vàng trên người, ánh mắt dày đặc. Thời phụ cùng thời mẫu không biết, bọn họ xem như lại tránh được một kiếp. Từ trong nhà máy phát điện có thể sử dụng sau, trong nhà mùi hương liền không có ngừng lại quá. Tuy rằng phía trước thời Khương kêu làm mẫu thân ăn cơm trước, tạm thời dừng tay không nấu cơm. Nhưng cơm nước xong sau, thời mẫu lại bắt đầu nấu cơm cùng nấu ăn, làm được quả thực vui vẻ vô cùng. Ba, ta nghĩ ra đi một chuyến, khả năng yêu cầu 2-3 thiên thời gian qua lại. Đương bay tán loạn đại tuyết không quá tầng thứ 5 lâu thời điểm, thời Khương mở miệng đối thời phụ nói. Thời phụ nghe được thời Khương nói như vậy, đầu tiên là chiều phong bếp gian bên kia còn ở nấu cơm nấu ăn lão bà nhìn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía nữ nhi, trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Cần thiết đi ra ngoài sao? Thời Khương hồi tưởng một chút, nguyên chủ nhặt được kia khối ngọc thạch địa phương, ly bên này tuy rằng không tính xa, lại cũng tuyệt đối không tính gần khoảng cách. Còn có, lại quá không lâu. Nam nữ chủ đội ngũ sẽ đi ngang qua bên này. Nếu là chính mình không đi nhặt kia khối ngọc thạch, rất có khả năng kia khối ngọc thạch sẽ lấy mặt khác một loại phương thức, rơi vào trong tay nữ chính. Tuy nói không có lúc trước nguyên chủ bắt được vật tư, nhưng dựa vào cái gì muốn đem này khối ngọc thạch để lại cho nữ chủ đâu. Rốt cuộc, lúc trước nguyên chủ bị hại chết, hại nàng người kia, nhưng chính là nữ chủ trong đội ngũ người. Chẳng qua, cuối cùng làm nữ chủ được lợi thôi. Ở thời Khương xem ra, nữ chủ được nguyên chủ ngọc thạch còn có không gian vật tư, lại thế nào cũng nên thế nguyên chủ đòi lại cái công đạo mới đúng. Chính là, cuối cùng nữ chủ cùng nam chủ đi căn cứ sau, dựa vào trong không gian vật tư đứng vững vàng bước chân, lại không có đối cái kia hại chết nguyên chủ người có điểm trách phạt. Cho nên, thời Khương đối với thời phụ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình khẳng định muốn đi ra ngoài. Vậy ngươi đến hảo hảo hống hống mẹ ngươi, bằng không, nàng chỉ định khóc lóc cái mùi ôm ngươi không cho ngươi đi. Thời phụ thấy nữ nhi như vậy kiên định, đảo cũng không có khuyên nhiều nói, mà là chỉ phòng bếp gian bận rộn thời mâu nói. Quả nhiên, không ra thời phụ sở liệu, biết được nữ nhi muốn đi ra ngoài tin tức, thời mẫu kiên quyết phản đối. Khương Khương, nhà chúng ta lại không lo ăn không lo uống, làm gì còn muốn đi ra ngoài a? Mẹ, ta có nhất định phải làm sự tình, thỉnh ngươi duy trì ta. Thời Khương không nghĩ đem nguyên chủ lúc trước chết thảm chân tướng nói cho thời mẫu, cho nên chỉ là lôi kéo tay nàng, trịnh trọng nói. Thời mẫu chịu chịu cái mũi, nếu máu, thấy nữ nhi vẻ mặt chân thành bộ dáng, cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ba, ngươi cùng mẹ ở ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, phải chú ý điểm cửa sổ, bức màn nhất định phải che đậy kín mít, đừng làm ánh đèn tiết lộ đi ra ngoài. Còn có, nơi này có hai thanh nỏ, ngươi cùng mẹ không có việc gì liền đi phòng bên cạnh luyện tập một chút xạ kích, để ngừa vạn nhất. Nay nỏ không thể so cung tiễn, yêu cầu sức lực kéo mãn cung xạ kích, còn phải muốn chính xác hảo mới có thể bắn trúng mục tiêu. Dung nỏ nói, chỉ cần nâng phía dưới, là được. Thời Khương cũng không nghĩ thời phụ thời mẫu có thể một hơi ăn thành cái mập mạp, biến thành cao thủ, chỉ cần bọn họ có thể tự bảo vệ mình là được. Vậy ngươi trở về làm sao? Thời phụ nghĩ đến, nếu nữ nhi từ ban công bên kia đi xuống, bọn họ khẳng định đến đem dây thừng cấp thu hồi tới. Nhưng nói như vậy, chờ nữ nhi khi trở về, như thế nào đi lên nha? Không có việc gì, tại đây không xa địa phương, ta liền sẽ phóng pháo hoa cảnh báo. Chờ ta tới rồi lấy ra một mặt hồng kỳ, các ngươi lại phóng dây thừng là được. Nghe được nữ nhi nói như vậy, thời phụ lúc này mới ngưng trọng gật gật đầu. Nhìn nữ nhi nhanh nhẹn từ ban công bên kia buông dây thừng, sau đó chân trượt mà xuống, thời mẫu nguyên bản còn tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng cuối cùng lại là khẩn trương chú ý nữ nhi trượt xuống tốc độ, con sợ hại nữ nhi như vậy cao tầng lầu trượt xuống, vạn nhất có cái vạn nhất nhưng làm sao. Thời Khương giảm xuống tốc độ thực mau, chờ chân đạp đến tuyết địa khi, chỉ cảm thấy dưới chân buông lỏng, nửa chân rơi vào trên mặt tuyết. Thật vất vả đem chân từ trên nền tuyết cấp rút ra, thời Khương từ trong không gian tìm kiếm ra ván trượt tuyết tới tròng lên chính mình trên chân. Chờ chạm hảo sau, liền kéo kéo dây thừng, ý bảo cha mẹ đem dây thừng thu hồi đi. Thời phụ từ trong không gian móc ra một cái kính viễn vọng tới, nhìn đến nữ nhi trên chân bộ ván trượt tuyết, rất là kinh ngạc. Bất quá, lại nghĩ đến nữ nhi là từ tương lai trở về, khẳng định là biết này tuyết có bao nhiêu đại, cho nên bị ván trượt tuyết cũng bình thường. Thậm chí thời phụ còn có điểm nóng lòng muốn thử, không biết chính mình có thể hay không đem trượt tuyết cấp học xong. Có ván trượt tuyết đạp lên dưới chân, thời Khương đi phía trước hành tẩu hai bước, không có giống phía trước như vậy, trực tiếp nửa chân hãm đến trên nền tuyết, sự tình đã xảy ra. Đem phòng tuyết mũ cùng mắt kính mang lên, lại vây thượng khăn quàng cổ, không cho chính mình lộ ra một chút ít làn da ở bên ngoài, sau đó thời Khương trong tay trượt tuyết xào dùng sức một trống, cả người ngay lập tức hướng phía trước mặt bay đi ra ngoài. Ấn trong trí nhớ ấn tượng, thời Khương tốc độ này lại mau, cho nên thực mau thời phụ liền tính giơ kính viễn vọng, cũng đã nhìn không tới nữ nhi bóng dáng. Thời phụ lúc này mới hậm hực thu hồi kính viễn vọng, đem bức màn cấp kéo kín mít, lại làm thời mẫu đem trong nhà đèn chỉ để lại một chản độ sáng thấp nhất, liền tính không cẩn thận bức màn không quan kín mít, cũng không quá có người sẽ chú ý tới bọn họ tầng lầu này còn có người ở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 898 đưa bàn tay vàng phá hôi, 18. Chuyện tới hiện giờ thành phố này còn sống người, nhìn không nhiều lắm, kỳ thật lại cũng không tính thiếu. Đương nhiên, càng nhiều người là kéo bè kéo cánh, tạo thành đội ngũ, lẫn nhau chiếu ứng. Giống thời Khương như vậy kiêu ngạo, hoặc ván trượt tuyết như vậy gào thét mà qua, quả thực là chưa từng nhìn thấy. Bất quá, bởi vì thời Khương lướt qua tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình là hoa mắt. Bởi vì đại tuyết bay tán loạn, che giấu rất nhiều tiêu chí tính vật kiến trúc, cho nên thời Khương đối tìm được có thể nhặt được kia khối ngọc thạch thương thành, tiêu phí thời gian chính là nhiều một ngày thời gian, mới rốt cuộc tìm được. Nay tòa thương thành là ở vào thành phố này trung tâm, có được 9 tầng tầng lầu. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại có 3 tầng nữa, còn có 5 tầng nữa, đã bị đại tuyết vùi lấp. Mà này 3 tầng nữa dặm, cũng không phải không có người. Năm đó nguyên thân tiến vào cái này thương thành khi, đại tuyết mới khó khăn lắm rơi xuống 2 tầng lâu độ cao. Lúc ấy tại đây tòa thương thành người không phải không có, chỉ là còn không có giống hiện tại giống nhau kéo bè kéo cánh, thậm chí là nhất trí đối ngoại. Cho nên, nguyên thân thực dễ dàng liền đi vào thương thành đợi. nhưng hiện tại, Thời Khương cẩn thận quan sát bốn phía, còn có lắng nghe bên trong tiếng hít thở. Này ba tầng nửa trong lâu, Thời Khương thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, hảo gia hỏa, ước chừng có mấy chục hào người. Nhiều người như vậy, nói vậy phía trước này tòa thương thành siêu thị đồ vật, đã sớm bị những người này cấp chia cắt. Bất quá, Thời Khương mục tiêu vốn là không phải này tòa thương thành siêu thị đồ vật, mà là ở vào lầu ba Kim Ngọc Hành. Kia khối có không gian ngọc thạch, liền ở Kim Ngọc Hành quậy nhất góc một chỗ, đương áp đồ vật bày. Cho nên, lúc ấy Khương bắt lấy dưới chân ván trượt tuyết, từ thương thành một chỗ tới gần thang lầu cửa kính bên kia gõ nát pha lê, đang muốn chiều này đen tủi lủi thương thành chui vào đi khi. Liền nghe được một đạo gào thét mà đến tiếng gió, so tiếng gió càng mau chính là một cây gậy gỗ. Nếu là Thời Khương né tránh không kịp thời, này căn gậy gỗ liền sẽ vững chắc nện ở nàng chán thượng. Thời Khương trực tiếp khom lưng tránh thoát, trong tay đại khảm đao mạch xuất hiện ở trong tay, bay thẳng đến kia cầm gậy gỗ địa phương bổ tới. Sau đó liền nghe được ngắn ngủi a một thanh âm vang lên, bên cạnh truyền đến, cùng lúc đó, Thời Khương đem trên đầu đèn mỏ lạch cạch một chút mở ra. Chói mắt ánh sáng, lập tức chiếu sáng hắc ám. Chỉ thấy cách đó không xa, hai cái nam nhân ngã ngồi trên mặt đất, trong đó một người một cái cánh tay bị chém tới xương cốt đều lộ ra tới, chính cắn răng che lại kia miệng vết thương. Bên cạnh nam nhân kia rõ ràng so với bị chém thương muốn tuổi trẻ rất nhiều, chính đầy mặt hoảng loạn, trong mắt tràn ngập nước mắt cùng sốt ruột thần sắc. Lại chiêu trên mặt đất nhìn lại, nguyên bản tạp chính mình chán kia căn gậy gỗ đang lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Thời Khương tiến lên một bước, đem kia gậy gỗ nhặt lên, sau đó một tay giơ đại khảm đao chỉ vào bọn họ hai người, lạnh giọng nói. Mang ta đi thương trường lầu ba, các ngươi có thể thử xem có ai tâm tư, bất quá, lần sau đao của ta liền sẽ không chỉ chém tới thịt mà thôi. Nguyên bản nghe được cư nhiên là cái nữ nhân thanh âm, nam liệt ngồi dưới đất hai cái nam nhân không phải vô tâm chung vừa động, nổi lên tâm tư khác. Nhưng nghe được Thời Khương lời nói, còn có nàng một tay giơ này đem đại khảm đao, tuổi trẻ nam nhân kia nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, này đem đại khảm đao nói như thế nào cũng đến có mấy chục cân trọng đi. Nàng cư nhiên có thể một tay như vậy nắm, còn ổn một đám, không có nửa điểm run rẩy. Nháy mắt, cái kia tuổi trẻ nam nhân liền đem tâm tư khác cấp tấn diệt. A Phong, ngươi bên kia cái gì chẳng uống? Nơi xa có thanh âm truyền đến, cái kia kêu A Phong tuổi trẻ nam nhân thân mình run lên, thanh thanh giọng nói trả lời. Không có gì. Là bị phong tuyết thổi qua tới đồ vật tạp tới rồi pha lê. Nghe được A Phong nói như vậy, nơi xa truyền đến vài tiếng nói thầm thanh sau, liền xoay người tránh ra, không có lại qua đây. Đại tỷ, ta có thể hay không trước giúp ta huynh đệ trói hạ miệng vết thương. A Phong nhìn kia đem đại khảm đao, miễn cưỡng đem nói cho hết lời chỉnh. Thời Khương chiều kia trên mặt đất ngồi, sắc mặt tái nhợt nam nhân nhìn thoáng qua, nâng nâng cằm. Nhanh lên. Ai? A Phong chạy nhanh xé Lâm Lãng kia đã bị đại khảm đao chém ra cái khe ống tay áo, sau đó dùng sức đem Lâm Lãng miệng vết thương cấp băng bó lên. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Lâm Lãng nhịn không được kêu rên một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh như mưa thủy giống nhau hạ xuống. Thời Khương nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Hảo không có. A Phong thấy vừa rồi yêu cầu đối phương dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi xuống dưới, nhịn không được lại sinh ra một ít chờ đợi tới. Đại tỷ, có thể hay không làm Lâm ca lưu lại nơi này a? Hắn thương như vậy nghiêm trọng, hẳn là đi không được. Thời Khương nghe xong, trầm mặc không nói sau một lúc lâu, đột nhiên cười khẽ một chút. Nếu không thể đi, kia liền không đi thôi. Ngữ khí thường thường, lại làm Lâm Lãng phía sau lưng lông tơ nháy mắt dựng lên. Ta có thể đi. Vừa rồi hắn chính là dựa vào chính mình dã thu giác quan thứ 6, mới khó khăn lắm không làm nữ nhân này trong tay này đem khảm đao đem chính mình cánh tay cấp toàn bộ chặt bỏ tới. Lâm Lãng cảm thấy, nếu là A Phong cùng chính mình đồng ý nữ nhân này không đi nói, tiếp theo cái nháy mắt, nữ nhân này khảm đao hẳn là liền sẽ trực tiếp chém rớt hắn đầu, làm cho hắn chân chính không cần đi rồi. Lâm ca, ngươi, câm mồm, đỡ ta lên. Nghe được A Phong nghi hoặc hỏi chuyện, Lâm Lãng vội vàng uống chủ hắn, không cho hắn nói thêm nữa cái gì. Thời Khương ở một bên nhìn A Phong đem Lâm Lãng cấp đỡ lên, sau đó nghiêng ngả lảo đảo hướng dưới lầu đi đến. Bởi vì dưới lầu siêu thị đồ vật sớm bị dọn tới rồi nhất thượng tầng. Còn cho nên hiện tại trừ bỏ còn không có bị tuyết vùi lấp kia mấy tầng lâu có người tuần tra trông coi, phía dưới kia mấy tầng bị vùi lấp tầng lầu, đã sớm không có người quản. Mà A Phong cùng Lâm Lãng tại đây chi đội ngũ thuộc về bên cạnh nhân viên, bị người tống cổ tuần tra này trên dưới cửa thang lầu, lại lánh lại mệt. Bởi vì bị đại tuyết bao phủ duyên cớ, càng đi hạ đi, hô hấp liền càng thêm khó khăn lên. Bất quá, có thang lầu bên này thông gió trô duyên cớ, thật cũng không phải lập tức liền hít thở không thông trình độ. Từ thượng mà xuống thực mau liền đến đạt thương thành 3 tầng vị trí, có Thời Khương trên đỉnh đầu đèn mỏ, thương thành hết thảy, vừa xem hiểu ngay. Lâm Lãng một tay che lại chính mình cánh tay, dựa vào ở A Phong nâng đỡ, thật cẩn thận chiều bao vây kín mít thời Khương nhìn lại. Nữ nhân này, thân thủ tốt như vậy, một thân trang bị, cũng không giống như là thiếu vật tư bộ dáng, cũng không biết muốn tới này Thương Thành lầu 3 tới làm cái gì. Rốt cuộc, theo hắn biết, này lầu 3 ban chính là vàng bạc ngọc khí. Nếu là ở phía trước, còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại lúc này, mấy thứ này lại không thể ăn, lại không thể uống, muốn tới gì dùng. Thời Khương cũng mặc kệ Lâm Lãng trong lòng là như thế nào tâm tư, ấn nguyên chủ ký ức, thực mau tới rồi Kim Ngọc Hành cửa. Bất chấp đi quản Lâm Lãng cùng A Phong là nghĩ như thế nào, thời Khương đi nhanh đi vào đi, sau đó bay thẳng đến quầy thượng pha lê ném tới, sau đó duỗi tay đem trong một góc kia khối đám mây hình dạng ngọc thạch cấp đem ra, trực tiếp tùy ý ném vào chính mình giới tử trong không gian. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 899 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 119. Vì nghe nhìn lẫn lộn, thời Khương còn đem này trong tiệm sở hữu quầy pha lê tất cả đều cấp tạp nát, hơn nữa từ trên quầy hàng mặt tùy ý bắt không ít vàng bạc ngọc khí dùng một khối bố cấp bao lên. Thức mau, Kim Ngọc Hành đồ trang sức bị càn quét không còn. Lâm ca, này nữ hiệp sẽ không chính là vì đến này Thương Thành tới đánh cướp đồ trang sức đi. A Phong nhìn đến thời Khương hành vi, nhịn không được tiến đến Lâm Lãng bên thai nói thầm nói. Lâm Lãng hoành A Phong liếc mắt một cái, A Phong vội vàng ở bên miệng làm cái khóa kéo thủ thế. Chỉ là, càng đi theo thời Khương tại đây ba tầng đi dạo một vòng sau, ngay cả Lâm Lãng cũng nhịn không được có chút hoài nghi, cô nương này thật là tới đánh cướp đồ trang sức. Rốt cuộc, thời Khương kia trang vàng bạc bao vây đã cổ không thể lại cổ. Được rồi, hôm nay liền đến này, không hẹn ngày gặp lại. Thời Khương cùng Lâm Lãng bọn họ một lần nữa trở lại cửa thang lầu rách nát cửa sổ nơi này, đối với Lâm Lãng bọn họ nói. Nói xong, lại từ trong lòng ngực móc ra tam dạng đồ vật, chiều Lâm Lãng bọn họ ném qua đi. A Phong theo bản năng duỗi tay tiếp, Lâm Lãng tưởng ngăn cản đều không kịp. Nguyên bản đang muốn răn dạy A Phong thô tâm đại ý Lâm Lãng, nhìn đến A Phong trong tay tiếp theo đồ vật, tức khắc sững sờ ở đường trường. Băng gạc, dung dịch oxy giả, thuốc hạ sốt. Này, hiện tại chính là thiên kim khó đổi thứ tốt ta. Lâm Lãng đột nhiên ngẩng đầu, chiều thời Khương chạm phương hướng nhìn lại, trừ bỏ một cái sáng lên đèn mỏ bảy biện ở cửa kính đài vị trí thượng, nơi nào còn có khi Khương bóng dáng. Bởi vì vừa rồi hai người bọn họ quá mức khiếp sợ, thời Khương bao lâu rời đi bọn họ cũng không biết. Thời Khương tròng lên ván trượt tuyết, trước trượt một đoạn thời gian sau, tìm một chỗ an toàn nơi tránh gió liền trốn vào giới tử trong không gian. Đem trên người bọc kín mít quần áo cấp cởi xuống dưới, sau đó tùy tay cầm lấy kia khối ngọc thạch. Lại dùng trong không gian phóng chủy thủ ở lòng bàn tay thượng cắt một đao, huyết lập tức bừng lên, thời Khương đem huyết tích ở kia ngọc thạch thượng, thực mau thời Khương liền cảm giác được chính mình cùng này khối ngọc thạch liên hệ. Tham nhập thần thức nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên là một cái 50 mét vuông tả hữu không gian. Thời Khương tùy tay ném giống nhau thức ăn đi vào, liền không đi quản nó, xoay người đi cầm ăn uống, mồm to ăn lên. Bởi vì tưởng sớm một chút về nhà, nàng chính là kiên quyết đem một ngày nửa lộ trình, áp xúc tới rồi nửa ngày. Tiêu hao thể lực thật lớn, đến ăn nhiều một chút đồ vật hảo hảo bổ bổ mới là. Hơn nữa, nếu là tưởng sớm một chút trở về, còn cần tiêu hao thật lớn thể lực, cho nên, nhiệt lượng tuyệt đối không thể thiếu. Thời Khương ở chính mình giới tử trong không gian ăn vui vẻ vô cùng, bên kia nguyên lai nữ chủ Trương Bích Liên nơi đội ngũ, cũng vừa đến đạt kia tòa Thương Thành cửa. Bích Liên, ngươi xác định ở chỗ này sao? Trần Đông cau mày, nhìn trước mắt Thương Thành, chiều bạn gái nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy Trương Bích Liên trên mặt tràn đầy hưng phấn. Chính là nơi này, A Đông, ngươi tin ta. Nàng trong mộng triển lãm địa phương, chính là cái này địa phương, nơi này có một cái rất quan trọng đồ vật, nàng nhất định phải bắt được tay. Trần Đông thấy bạn gái dáng vẻ này, gật gật đầu, sau đó phất tay tiếp đón các đồng đội đi vào. Vừa vặn phía trước thời Khương đánh nát cái kia cửa kính, thành tốt nhất tiến vào thông đạo. Mà nguyên bản hẳn là ở bên này cửa thang lầu tuần tra A Phong cùng Lâm Lãng, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương. Giúp Lâm Lãng rửa sạch miệng vết thương sau đó băng bó. A Phong vừa mới thế Lâm Lãng băng bó hảo, liền nghe được một tiếng vang lớn từ trên lầu tụ tập chỗ truyền đến. Lâm Lãng cùng A Phong tức khắc từ nguyên bản ngồi địa phương hoặc một chút đứng lên, hai người sắc mặt ngưng trọng lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cẩn thận. Lâm Lãng đối với A Phong phân phó một tiếng, lại đem băng gạc mấy thứ này thu vào tùy thân túi sách. Hai người cẩn thận từ bọn họ nơi ẩn nấp chỗ chiều tụ tập chỗ di động, thực mau liền thấy được nguyên bản đại ở tụ tập chỗ mọi người. Bị nhất ba người ngoài cấp khống chế được. Những người đó trong tay, trừ bỏ trường đao ở ngoài, còn có cung tiễn. Hiển nhiên muốn so với bọn hắn này đàn chỉ có gậy gỗ đám ố hợp phải mạnh hơn rất nhiều. A Phong thấy, có chút nôn nóng để thấp tiếng nói dò hỏi. Lâm ca, làm sao bây giờ? Lâm Lãng một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nhưng hắn còn có cha mẹ cùng tỷ tỷ ở bên trong đâu. tổng không thể ném xuống cha mẹ cùng tỷ tỷ, quản chính mình chạy đi. Yên tâm, này nhóm người hẳn là sẽ không khó xử người thường. Lâm Lãng cẩn thận quan sát này đàn xâm nhập giả, phát hiện bọn họ chỉ là đem nguyên bản cầm giữ nơi này mấy cái dẫn đầu, cấp bắt lên. Những người khác, đều là vòng ở bên trong hai tay ôm đầu ngồi xổm. Cho nên, Lâm Lãng nhỏ giọng an ủi A Phong. Nghe được Lâm ca như vậy nói, A Phong nguyên bản hoảng loạn tâm rốt cuộc yên ổn một ít, chỉ là nhìn đến ngồi xổm trong vòng cha mẹ cùng tỷ tỷ, vẫn là có chút nôn nóng. Bên kia Trần Đông đem bên này mấy cái dẫn đầu toàn bộ bó lên sau, liền đi đến vẻ mặt mờ mịt bạn gái bên người. Thế nào? Cảm giác được sao? Từ mấy ngày trước, bạn gái liền vẫn luôn thúc giục chính mình hướng bên này, nói có giống nhau rất quan trọng đồ vật ở chỗ này. Chỉ cần bắt được như vậy đồ vật, hai người bọn họ về sau nhật tử liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Trần Đông ban tín bán nghi, có thể thấy được bạn gái vẻ mặt kiên định bộ dáng, nghĩ về sau nhật tử, nhịn không được tâm động lên. Chính là, rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài khi, bạn gái còn lời thề son sắt bộ dáng, nhưng chờ nàng đi vào nơi này sau, trên mặt chính là vẻ mặt mê mang bộ dáng, Trần Đông trong lòng nhịn không được một cái lộ bộ. Ta không cảm giác được, không biết vì cái gì, ta không cảm giác được. A Đông, làm sao bây giờ? Có người đem vật kia cầm đi. Trương Bích Tim sen đầu một trận hốt hoảng sau, gắt gao nắm chặt Trần Đông cánh tay vô thố hô. Nàng không biết, chính mình cùng kia Ngọc Thạch không gian mất đi cảm giác thời điểm, đúng là thời Khương ở chính mình giới tử trong không gian lấy máu chói định Ngọc Thạch kia một khắc. Nghe được bạn gái lời này, Trần Đông mày tức khắc nhíu lại, nhìn nơi này ánh mắt cũng dần dần hung ác lên. Nắm trong tay đao, chiếu những người này bước qua đi. Ở nơi xa nhìn Lâm Lãng cùng A Phong không nghĩ tới, nhóm người này đột nhiên phảng phất sửa lại tâm tư giống nhau, tưởng đối vây quanh những cái đó tay chói gà không chặt người xuống tay. Lâm Lãng trong lòng đang định như thế nào cứu người mới hảo, lại không nghĩ rằng, A Phong từ hắn phía sau xông ra ngoài. Dừng tay, các ngươi muốn làm sao? A Phong vừa nói vừa tùy tay cầm lấy bên người một phen từ dưới lầu nhà ăn mang lên ghế dựa, cử ở giữa không trung, đối với Trần Đông bọn họ quát. Lâm Lãng bất đắc dĩ tưởng che mặt, tiểu tử này, như vậy xúc động, sớm hay muộn hại chết người. Nhưng A Phong đều đi ra ngoài, chính mình còn trốn tránh trung quy không thế nào hảo, chỉ có thể ánh mắt hung ác từ chỗ tối chậm rãi đi ra, đứng ở A Phong bên cạnh. Sau đó duỗi tay, đem A Phong giơ ghế dựa tay cấp đè xuống. Huynh đệ, ta vừa rồi nghe các ngươi nói là muốn tìm đồ vật. Mọi người đều không dễ dàng, ta xem ngươi cũng không muốn thương tổn vô tội người. Không bằng như vậy, ngươi đem muốn tìm đồ vật nói ra, chúng ta có thể giúp ngươi tìm nói, khẳng định hỗ trợ, như thế nào? Nghe được Lâm Lãng nói như vậy, Trần Đông trong lòng nhịn không được vừa động, chiều bạn gái nhìn qua đi. Chỉ là, Trương Bích Liên lại là đầy mặt hoảng loạn. Bởi vì, nàng căn bản không biết muốn tìm đồ vật là cái gì. Nàng chỉ là bằng cảm giác, cảm thấy kia đồ vật ở chỗ này, cho nên liền mang theo bạn trai cùng nhau lại đây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 900 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 20. Nhìn đến bạn trai chiều chính mình nhìn qua ánh mắt. Còn có vừa rồi Lâm Lãng nói kia phiên lời nói, Trương Bích Liên mặt một chút chướng ửng đỏ, ấp úng không biết nên đối bạn trai nói cái gì cho phải. Trần Đông thấy thế, nhịn không được nhíu mày, áp xuống trong lòng không thoải mái, quay đầu chiều Lâm Lãng nhìn lại. Đem các ngươi ở chỗ này lấy đồ vật, tất cả đều giao ra đây. Không có biện pháp, nếu không biết là thứ gì, vậy đem cùng này Thương Thành có liên hệ toàn bộ lấy ra tới, làm bạn gái một đám đi xem, cũng không tin tìm không thấy. Đại ca, ăn vào trong bụng. Còn như thế nào lấy A? Nguyên bản dẫn đầu vượng ca, nghe được Trần Đông nói, tức khắc mặt ủ mày hê nói. Bọn họ tới rồi này Thương Thành bên trong sau, liền cướp đoạt mấy cái địa phương. Một cái siêu thị, một cái nhà ăn, một cái trên giường đồ dùng cửa hàng, còn có chính là trang phục cửa hàng. Trên giường đồ dùng chính là chăn gì, tất cả đều đôi ở bên kia đâu. Quần áo mặc ở trên người, siêu thị cùng nhà ăn đồ ăn, đại bộ phận đều đã bị ăn sạch. Liền dư lại siêu thị một ít gạo và mì hàng khô cùng túi trang đồ ăn vặt, vài thứ kia cũng đôi ở bọn họ này đó dẫn đầu người thủ kho hàng. Tưởng tượng đến muốn đem này tràn đầy một kho hàng vật tư nộp lên cấp Trần Đông bọn họ, hắn tâm đều ở lấy máu. Nói nhảm cái gì? Nếu là muốn sống, liền thành thật đem đồ vật toàn giao ra đây, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trần Đông cũng mặc kệ hắn trang đáng thương bộ dáng, trực tiếp lạnh giọng quát. Kia dẫn đầu người, tức khắc cấm thanh, ngoan ngoãn mà phối hợp. Đứng ở nơi xa Lâm Lãng nghe được Trần Đông nói sau, không biết vì cái gì, trong đầu một chút hiện lên vừa rồi rời đi này Thương Thành nữ hải tử kia. Nàng phía trước đi dưới lầu ba Kim Ngọc Hành làm sự, cùng này nhóm người làm những chuyện như vậy, cư nhiên có một loại hiệu quả như nhau chỗ. Hay là, nữ hải tử kia lấy đi đồ vật, chính là này nhóm người muốn tìm đồ vật. Các ngươi có phải hay không muốn tìm vàng bạc ngọc thạch giống nhau vật phẩm? Nhìn đến Trần Đông thủ hạ đối A Phong cha mẹ xô xô đầy đầy, Lâm Lãng sắc mặt một túc, chạy nhanh hỏi. Nghe được Lâm Lãng nói, Trương Bích Liên đột nhiên một chút ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một mặt vui mừng. Ngươi biết, ngươi gặp qua. Tuy rằng Trương Bích Liên không biết có cảm giác vật phẩm xác thực bộ dáng, chính là nghe được Lâm Lãng nói khi, nàng có loại đẩy ra mây mù cảm giác. Nàng cảm thấy, Lâm Lãng nói, hẳn là chính là nàng muốn tìm đồ vật. Thấy bạn gái như vậy khẩn trương bộ dáng, Trần Đông phất tay làm thủ hạ dừng tay, mặt mày nặng nề chiều Lâm Lãng nhìn lại. Nếu là các ngươi muốn chính là kia vàng bạc ngọc thạch giống nhau đồ vật, vậy các ngươi tìm lầm người. Kia đồ vật đã bị người cầm đi, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Ai lấy đi? Trần Đông trầm giọng hỏi. Một cái nữ hải, nàng lúc ấy đem chính mình bao vây thực nghiêm mật, không thấy rõ nàng diện mạo. Bất quá, ta nghe qua nàng thanh âm, chỉ cần lại nghe được, khẳng định có thể nhận ra tới. Nghe được Lâm Lãng lời này, Trương Bích Liên tức khắc cảm giác được lập tức nhục trí. Không nghĩ tới, nàng tâm tâm niệm niệm muốn bắt được đồ vật, cư nhiên bị người cầm đi. Trần Đông nheo nheo mắt, nhìn Lâm Lãng ước lượng lời hắn nói là thật hay là giả. Có thể thấy được Lâm Lãng đứng ở bên kia, giống như cây bạch dương giống nhau thẳng thắn. Trên mặt cũng tràn đầy chân thành bộ dáng, trong lòng tức khắc có so đo, trên mặt cũng mang ra một mặt cười tới. Ta họ Trần, Trần Đông, ngươi có thể kêu ta Trần ca hoặc là Đông ca. Chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Lâm Lãng. Bởi vì từng người còn có chút phòng bị, cho nên hai người căn bản không có rỗi tay cùng đối phương bắt tay ý tứ. Có hay không hứng thú gia nhập chúng ta đội ngũ? Chúng ta chuẩn bị đi thành phố B, nghe nói bên kia đã thành lập cứu viện căn cứ. Trần Đông vì hiện thành tâm, nói ra một cái ở đây tất cả mọi người không biết tin tức. Cứu viện căn cứ. Lâm Lãng cùng A Phong hai mặt nhìn nhau, bởi vì cúp điện duyên cớ, bọn họ căn bản không biết tin tức này. Đúng vậy, ngươi nếu là nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau đi, còn có thể mang lên ngươi người nhà cùng nhau. Tuy rằng nơi này vật tư không ít, nhưng tóm lại hữu dụng xong một ngày, tới rồi căn cứ sau, ít nhất không cần sầu này đó. Trần Đông cổ động Lâm Lãng cùng bọn họ cùng nhau đi, nếu là hắn có người nhà. Kia này đó người nhà tương đương là con tin giống nhau, chỉ cần những người này chất nơi tay, sẽ không sợ Lâm Lãng có thể ở hắn trong lòng bàn tay nhảy ra bọt sóng tới. Lâm ca, chúng ta cùng đi đi. A Phong nghe được Trần Đông nói, vội vàng đối với Lâm Lãng nói. Lâm ca một người không sao cả, nhưng hắn không thể làm cha mẹ tỷ tỷ đi theo cùng nhau chịu tội. Chỉ cần tới rồi căn cứ, tin tưởng nhất định sẽ thích đáng an bài hảo bọn họ. Lâm Lãng kỳ thật trong lòng là có chút chần chờ, chỉ là nghe được A Phong như vậy nói. Nghĩ đến ở Trung Nhật Tử, A Phong đem hắn đương thân đại ca giống nhau đối đãi, cuối cùng là thầm thở dài một tiếng, sau đó bài trừ thiệt tình thực lòng tươi cười tới, duỗi tay qua đi. Còn thỉnh về sau, nhiều hơn chỉ giáo. Hoan nghênh hoan nghênh. Trần Đông thấy Lâm Lãng duỗi tay tay, cười ha ha tiến lên, cũng dùng sức nắm lấy đối phương tay dùng sức lắc lắc. Hắn này một đường lại đây, ánh mắt liền không ra sai lầm. Tuy nói hắn muốn dựa Lâm Lãng hỗ trợ tìm ra lấy đi Trương Bích Liên nói cái kia đổ vật nữ nhân. Nhưng hắn cũng có thể xem ra tới, Lâm Lãng là cái chân chính nhân vật. Thu hắn tiến đội ngũ, tuyệt đối sẽ không tổn thất, đối bọn họ chỉ biết có lợi. Bên kia thời Khương ở giới tử không gian, ăn uống no đủ, sau đó liền nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc. Nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này mới đem quần áo cùng ván trượt tuyết mặc xong rồi, từ giới tử trong không gian ra tới. Giới tử trong không gian bốn mùa như xuân, hiện tại vừa ra tới, mặc dù mặc kín mít, bọc kín không kẽ hở, thời Khương vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Phân biệt một chút phương hướng, thời Khương đón phong tuyết nhanh hơn tốc độ hướng ra phương hướng đi vòng quanh. Thời phụ thời mẫu ở nhà đếm trên đầu ngón tay tính thời gian, thời mẫu mới ăn một ngụm trong chén đồ ăn, liền cầm chén thả xuống dưới, thở dài, cau mày nói. Lao khi, ngươi nói ta tâm sao như vậy bất an nha. Đừng lo lắng, Khương Khương biết như thế nào bảo hộ chính mình. Thời phụ cũng lo lắng, chỉ là không nghĩ làm thê tử lo lắng hãi hùng, cho nên tận lực an ủi nói. Nhưng này đều ngày thứ ba. Khương Khương không phải nói liền hai ba thiên thời gian sao? Ngươi nói, nàng như thế nào còn không trở lại nha? Ban công bên kia, bọn họ hai vợ chồng có thể nói là mỗi cách nửa giờ, liền sẽ đi trộm mà nhìn xung quanh một chút. Nhưng mỗi lần đều thất vọng thực, theo thời gian từng giọt quá khứ, thời mẫu nhịn không được miên man suy nghĩ. Ta xem ngươi a, chính là nhàn đến hoảng. Nữ nhi nhưng nói, làm ngươi không có việc gì ở nhà luyện tập bắn nỏ đâu. Ngươi nếu là bụng không đói bụng, liền đem đồ ăn thu hồi tới. Cầm nỏ đi bên cạnh hảo hảo luyện tập luyện tập. Ngày hôm qua ta chính là đã nhìn ra, ngươi chính xác không ta hảo. Thời phụ nói đến này, vẻ mặt kiêu ngạo, hắn không nghĩ tới, chính mình còn rất có xạ kích thiên phú. Nghe được thời phụ nói như vậy, thời mâu tức khắc đem lo lắng nữ nhi tâm tư đè ép đi xuống, dùng sức phi hắn một ngụm. Ta đây là nấu cơm rửa chén đem thời gian cấp trì hoãn, ngươi xem hảo, ta hôm nay bắn trúng bia hoàn khẳng định so ngươi nhiều. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 901 đưa bàn tay vàng phá hôi, 21. Thời phụ cười tủm tỉm nhìn Thở Phì Phì thu bát cơm, sau đó cầm nỏ đi cách vách liên hệ thời mẫu, nhìn không tới nàng bóng dáng khi, trên mặt ý cười mới chậm rãi thu lên, giữa mày hiện lên một mạt ưu sắc. Thời phụ không biết, lúc ấy mẫu cầm nỏ đi đến gian phòng bên cạnh khi, lo lắng nước mắt rốt cuộc chịu đựng không nổi, từ hốc mắt hạ xuống. Nàng biết, nam nhân nhà mình là sợ nàng quá lo lắng, cho nên mới như vậy an ủi nàng đâu. Thời phụ thấy thời mẫu đi cách vách luyện tập, chính mình cũng không có việc gì, liền trực tiếp ôm một cái túi trường nóng, chạy đến ban công bên kia, xốc lên bức màn một cái phủng, chiều dưới lầu nhìn lại. Bất quá, bởi vì dưới lầu toàn bạch duyên cớ, thời phụ thường thường sẽ quay đầu lại nhìn xem trong phòng, miễn cho chính mình đến quáng tuyết trứng. Đương hắn ở ban công bên kia đái nguyên bản trong tay nóng bỏng túi trường nóng đã dần dần biến lạnh khi, còn không có nhìn đến dưới lầu có người xuất hiện, chỉ có thể thở dài, tưởng xoay người trở về. Một lần nữa cầm trong tay túi trường nóng nạp điện đun nóng. Mới xoay thân, hắn thân mình liền nhịn không được cứng đờ, sau đó đột nhiên quay đầu lại, chiều dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa một cái điểm đen, lấy bay nhanh tốc độ chiều bọn họ bên này lại đây. Thời phụ bước đi mạnh mẽ xoay người đi tìm phía trước bị hắn ném ở trên sofa kính viễn vọng, còn không quên đối với ngoài cửa cao giọng hô. Lão bà, nữ nhi giống như đã trở lại. Tiêu xong, bước nhanh chạy đến ban công biên, cầm trong tay kính viễn vọng đi xuống nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản còn ở nơi xa chỉ có một điểm đen bóng người, hiện tại đã có thể xem rành mạch, chính là hắn nữ nhi thời Khương. Thời phụ bất chấp mặt khác, hoặc một chút đem bức màn kéo ra, đối với nữ nhi nết môi cười dùng sức phất tay. Sau đó thuận tay từ trong không gian móc ra leo lên dây thừng tới, ở ban công chỗ có chắc, đi xuống ném đi. Thời phụ đem leo lên dây thừng ném xuống tới kia một khắc, thời Khương cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy phụ thân đối với nàng phất tay, thời Khương nhịn không được mỉm cười, cũng đi theo phất tay đáp lại. Khấu hảo an toàn khấu sau, thời Khương đem dưới chân ván trượt tuyết cấp thu lên, sau đó từng bước một hướng lên trên bò. Ba ngày trước chính mình rời đi khi, đại học còn chỉ là vùi lấp đến này building tầng thứ 5 lâu, hiện tại cũng đã chồng chất tới rồi tầng thứ 6 độ cao. Đồng dạng, nguyên bản bò lên trên đi độ cao, cũng ít một tầng độ cao, cho nên, thời Khương thực mau liền bò tới rồi trên ban công. Thời phụ cùng nghe được thời phụ tiếng la chạy tới thời mẫu cùng tiến lên ôm chặt nữ nhi, đem nàng liền lôi tún kéo vào ban công. Sau đó đem leo lên dây thừng thu hồi đến không gian, lại đem trên ban công bức màn cấp một lần nữa kéo lên, đem trong phòng ánh sáng cấp che đậy kín mít, không lộ ra chút nào. Có phải hay không lánh hỏng rồi? Có đói bụng không? Mẹ cho ngươi làm ăn ngon đi. Nguyên bản thời Khương tưởng nói không cần, bất quá nhìn đến thời phụ đối nàng sử ánh mắt, dừng một chút sau, cười tủm tỉm gật đầu ứng hạ. Mẹ, ngươi nhưng đến nhiều làm điểm, ta đi ra ngoài mấy ngày nay ăn đặt ở trong không gian, tổng cảm thấy không hợp khẩu vị. Nghe được nữ nhi lời này, thời mẫu cười quả thực không khép miệng được, vỗ nhẹ một chút thời Khương cánh tay sau, liền cao hứng đi nhiệt đồ ăn. Xem ngươi này vỗ mông ngựa, ngươi không gian những cái đó thức ăn không phải cũng là mẹ ngươi làm sao? Sao ở ngươi trong miệng, liền biến không hợp khẩu vị? Thời phụ hung hăng mà trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái này vua nịnh nọt, liền nghĩ nàng mụ mụ, cũng không nghĩ chính mình cái này đương ba ba, thời phụ chua lòng nghĩ, miên bản có bao nhiêu ưu oán. Ba, ta đương nhiên cũng tưởng ngươi a. Bất quá, ngươi là đại nam nhân sao, có thể so mụ mụ kiên cường nhiều. Nghe được nữ nhi lời ngon tiếng ngọt, ưu oán thời phụ rốt cuộc trong lòng cân bằng một ít. Thế nào, sự tình đều làm tốt sao? Thời Khương gật gật đầu, từ chính mình trong không gian đem kia khối ngọc thạch đào ra tới. Nhìn nằm ở nữ nhi trong lòng bàn tay kia khối ngọc thạch, thời phụ tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều nhìn không ra nửa điểm cùng ngày thường những cái đó ngọc thạch có cái gì bất đồng chỗ. Nghĩ nghĩ, duỗi tay cầm lên, lại lăn qua lộn lại xem xét. Cũng đồng dạng không cảm giác được có cái gì khác thường. Này khối ngọc thạch cũng có không gian. Thời Khương thấy thời phụ cầm kia khối ngọc thạch, nửa điểm không cảm giác được ngọc thạch không gian, tức khắc chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu. Trong lòng lại là ở tính toán, này khối ngọc thạch không gian, chỉ sợ là thế giới này thiên đạo đưa cho nữ chủ. Trách không được, nữ chủ có thể cảm ứng được này khối ngọc thạch không gian. Chỉ là, thế giới này thiên đạo không nên đem nguyên chủ coi như công cụ người, cho nàng hy vọng sau. Lại như vậy tàn nhẫn cướp đoạt rớt. Nếu là ngay từ đầu, thiên đạo liền đem này khối ngọc thạch đưa cho nữ chủ, thời Khương cảm thấy chính mình đều sẽ không tức giận như vậy. Đúng hạn Khương trong trí nhớ rõ, nữ chủ hẳn là tại đây mấy ngày tới rồi Thương Thành bên kia. Hiện tại đã không có nguyên chủ đãi ở bên kia Thương Thành đưa bàn tay vàng, cũng không biết nữ chủ còn có thể hay không tiếp tục đi theo nam chủ cùng đi căn cứ. Nghĩ vậy, thời Khương tùy tay đem này khối ngọc thạch cấp ném vào chính mình giới tử không gian. Căn bản không biết, đương nàng đem này khối ngọc thạch lấy ra tới khi, Trương Bích Liên trái tim lại bắt đầu nhịn không được chịu chịu, bất quá, thực mau loại này có rút đau đớn liền biến mất. Vung ra ngực che lại tay, Trương Bích Liên ở biết bạn trai muốn lập tức xuất phát đi thành phố B căn cứ khi, trong lòng vẫn là có chút không muốn. Nàng tổng cảm thấy, cái kia đồ vật, hẳn là liền ở cái này trong thành thị. Nếu là nàng liền như vậy rời đi, vậy sẽ cùng thứ này chân chính nói tái kiến. Nhưng nàng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh, mấu chốt nhất là trong đội ngũ những người khác ở mã thật thật cổ động hạ, đối Trương Bích Liên vô lý yêu cầu rất là không quan nhìn. Cho nên, Trần Đông như vậy nói sau, trong đội ngũ những người khác đều sôi nổi đồng ý xuống dưới. Con! Mà mã thật thật lại là nhìn nàng, cười như không cười nói. Bích Liên tỷ tỷ sẽ không đồng ý Trần Đại ca làm quyết định đi. Phải biết rằng, nguyên bản chúng ta một đám người, hẳn là sớm tới rồi thành phố B mới đúng. Hiện tại ở bên này kéo thời gian càng dài, đi thành phố B bên kia lộ liền càng khó đi. Trần Đại ca, ta chính là thiệt tình vì ngươi lo lắng, nguyên bản lấy bản lĩnh của ngươi, ở thành phố B căn cứ lúc mới bắt đầu, khẳng định có thể được đến trọng dụng. Hiện tại như vậy van qua đi, ta sợ là tăng nhiều cháo ít, không có gì hảo vị trí nha. Không thể không nói, mã thật thật lời này, thật thật tại tại giảng vào Trần Đông trong lòng. Hiện tại chạy đến thành phố B căn cứ, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt nhân ra thừa ăn. Bất quá, hắn đôi chính mình bản lĩnh rất có tin tưởng. Trừ bỏ cái này, mấu chốt nhất tự nhiên còn có hắn bạn gái Trương Bích Liên thúc thúc, liền ở thành phố B trong căn cứ đâu. Nghe nói còn đương cái không nhỏ quản lý nhân viên, chỉ là, chuyện này hắn vẫn luôn gắt gao che lại, không có nói cho trong đội ngũ những người khác. Trương Bích Liên bên này, hắn cũng luôn mãi dặn dò, làm nàng không cần sớm như vậy để lộ tiếng gió. Tránh cho tới rồi thành phố B căn cứ sau, vạn nhất không chiếm được chiếu cố, trong đội ngũ những người khác, cũng sẽ không đối bọn họ có cái gì câu oán hận. Lon gạo ân, gánh gạo thù sự, hắn nhưng không hiếm thấy quá. Trương Bích Liên không nghĩ tới mã thật thật cư nhiên dám đảm đương nàng mặt, đối chính mình bạn trai châm ngòi ly gián, hận ngứa răng. Chỉ có thể oán hận nhiên đồng ý Trần Đông quyết định, ngày mai rời đi nơi này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 902 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 22. Chỉ là, Trương Bích Liên không biết, bởi vì lần này nàng không gặp được đưa bàn tay vàng thời khương, dẫn tới sự tình phía sau, cũng toàn bộ sinh ra lệch lạc. Không có bàn tay vàng nữ chính, bắt đầu dần dần mà lưu lạc thành pháo hôi nhân vật. Mà rời đi ra 3 ngày thời khương, về đến nhà sau, thời mẫu liền biến đổi pháp từ trong không gian lấy ăn ngon đồ vật ra tới đầu đút cho nữ nhi ăn. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy nữ nhi rời đi mấy ngày nay, chính là đói gầy không ít. Một ngày năm đốn uy, kết quả chính là thời khương không thể không lôi kéo thời phụ cùng nhau bắt đầu rèn luyện thân thể. Bằng không, còn như vậy tiếp tục ai nằm xuống đi, chỉ sợ lần sau nàng đến béo giống cái cầu giống nhau, hành động khó khăn. Bởi vì này nỏ mũi tên có thể lặp lại là sử dụng, hơn nữa ở thời khương giám sát hạ, thời phụ thời mâu băn chúng hồng tâm bản lĩnh, ngạnh sinh sinh để cao một mảng lớn. Thời Khương thấy gần gũi thời phụ thời mẫu có thể 10 lần 9 lần trung hồng tâm sau, liền đem xạ kích nơi sân đổi thành ngoài phòng lối đi nhỏ trên hành lang, đem cách vách phòng đại môn làm thành hồng tâm, sau đó người đứng ở lối thoát hiểm, cách xa nhau 5 mét tả hữu, bắt đầu luyện tập. Cái này khoảng cách, kỳ thật mới là an toàn nhất khoảng cách. Chỉ là, phía trước gần gũi nếu đều bắn không trúng, huống chi là cách xa nhau 5 mét xa khoảng cách. Sự thật chứng minh, thời Khương lo lắng không sai. Tuy rằng ở trong phòng, thời phụ thời mẫu có thể gần gũi bắn chúng hồng tâm, nhưng tới rồi ngoài phòng lối đi nhỏ trên hành lang, cách xa nhau xa như vậy bắn, 10 lần nhiều nhất 3-4 thứ sẽ trung địa, vẫn là 8 hoàn 9 hoàn thành tích. Đúng hạn phụ thời mẫu nói, xa như vậy khoảng cách, đừng nói biếng ngắm, người đứng ở kia đều không thế nào thấy rõ, bởi vì bọn họ già rồi, có lao thị, thấy không rõ lắm nơi xa vật phẩm. Thời Khương nghĩ nghĩ, từ trong không gian cầm linh dược đặt ở bình nước khoáng tử, đưa cho bọn họ nhị lao uống. Nhị lao uống xong kia trộn lẫn linh dược thủy sau, quả nhiên, nguyên bản mơ mơ hồ hồ đôi mắt cư nhiên dần dần rõ ràng lên, cảm giác tuổi trẻ thời điểm, đều không có như vậy rõ ràng quá. Đôi mắt có thể sau, thời phụ thời mẫu bắn chúng hồng tâm số lần cũng dần dần gia tăng lên, thậm chí thời phụ liền kính viễn thị đều không cần đeo. Bọn họ không biết đây là thời khương trộm ở nước khoáng hạ linh dược duyên cớ, chỉ cho là bởi vì chính mình thân thể cường tráng sau, cho nên đôi mắt mới có thể biến tốt. Bất quá! Thời phụ càng cảm thấy đến là cùng như bây giờ ác liệt thời tiết ảnh hưởng, bọn họ thân thể mới có sở thay đổi. Đối với thời phụ cái này suy luận, thời Khương có chút giật mình. Rốt cuộc, này ác liệt thời tiết hạ, có thể sống sót người, xác thật thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều thay đổi. Vật cạnh thiên trạch, đặt ở nơi nào đều là áp dụng. Lúc ấy phụ thời mẫu cho rằng bọn họ sẽ cùng thời Khương ở chỗ này lâu dài trụ đi xuống khi, thế giới thời tiết lại sinh ra biến hóa. Ở một ngày buổi sáng thời điểm, nguyên bản vẫn luôn không có xuất hiện thái dương, bắt đầu trồi lên tầng mây. Phía trước bay xuống lông ngông đại tuyết, toàn bộ ngừng lại. Một mảnh trong suốt trong thế giới, bị ánh mặt trời chiếu hạ, trong lúc nhất thời sặc sỡ lóa mắt, làm người hoa mắt say mê, những người sống sót thất thanh khóc giống lên. Chỉ cần thái dương ra tới, tuyết ngừng, lần này tai nạn hẳn là có thể đi qua. Vì thế, nguyên bản trốn đi những cái đó người sống sót, nhịn không được chạy ra hoan hô, chúc mừng tai nạn rốt cuộc đi qua. Thời Khương kéo ra bức màn một góc, nhìn bầu trời thái dương, trên mặt lại không có nửa điểm vui sướng biểu tình. Khương Khương, thái dương ra tới a. Thời phụ cùng thời mẫu nhìn đến từ bức màn kia một góc chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời, cũng giống như bên ngoài hoan hô mọi người giống nhau, trên mặt lộ ra vui mừng tới. Chỉ là, nhìn đến nữ nhi kia ngưng trọng biểu tình, trên mặt vui mừng tức khắc cứng đờ. Thái dương ra tới không hảo sao? Nghe được phụ thân hỏi chuyện, thời Khương chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó nói. Ba, ngươi ngẫm lại, phía trước tuyết động đã chồng chất tới rồi 8 tầng lầu như vậy cao. Hiện tại thái dương ra tới, tuyết tuy rằng ngừng, nhưng này đó tuyết động lại còn ở nơi này. Nếu là này đó tuyết động hòa tan nói, này phiến thổ địa, đem biến thành đại dương mênh mông. Đặc biệt là những cái đó bởi vì sợ lạnh, cho nên tránh ở tuyết động phía dưới trong phòng sưởi ấm mọi người, nếu là không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Chính là, bởi vì đã lâu không thấy thái dương ra tới, bên ngoài những cái đó người sống sót, mặc dù có người khuyên giới tiểu tâm này đó tuyết hòa tan, cũng không biết có phải hay không bởi vì tuyết động quá sâu duyên cớ, buổi sáng thái dương ra tới sau, trừ bỏ đại tuyết ngừng ở ngoài, trên mặt đất mặt những cái đó trong suốt tuyết động lại không gặp chút nào hòa tan. Cái này làm cho phía trước những cái đó làm điều thừa lo lắng người sinh ra hoài nghi, có phải hay không chính mình lầm. Ba, mẹ, nếu là này đó tuyết động hòa tan nói, nếu là thật sự không có biện pháp, chúng ta khả năng muốn bỏ đến cao nhất lâu, sau đó ngồi trên da bẻ thuyền mới được. Nghe được nữ nhi lời này, thời phụ thời mẫu hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên nói. Không thể nào. Chính là cẩn thận một chút, lại nhịn không được hít hà một hơi. Bọn họ rốt cuộc không phải không đầu óc người, liền bọn họ hiện tại dưới lầu liền chừng 8 tầng lầu như vậy cao tuyết động, càng miễn bản địa phương khác. Nếu là này đó tuyết động một khi hòa tan thành thủy, sau đó phòng ở bị thủy như vậy ngâm nói, không cần mặt khác, này đó bị phao cao tầng nhà lầu sẽ có sập nguy hiểm. Mà ở tại này đó cao tầng nhà lầu người trên, nguyên bản cho rằng an toàn, kỳ thật sớm đã nguy ngập nguy cơ. Chỉ là hiện tại người, tất cả đều không có nhận thấy được điểm này. Theo thời gian dần dần mà trôi đi, treo ở trên đỉnh đầu thái dương cũng bắt đầu càng ngày càng nhiệt. Nguyên bản trên mặt đất tinh ánh dịch thấu tuyết, bắt đầu từng giọt hòa tan, người đạp lên mặt trên, thực dễ dàng liền dẫm ra một cái thật lớn hô tới. Thậm chí có người phát hiện không thích hợp, muốn chạy hồi nguyên bản chính mình sở đại trong phòng, còn kém chính mình phía trước sở đãi cái kia phòng ở còn có một mét khoảng cách khi, trên mặt đất tuyết động đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hố. Người nháy mắt từ trước mắt biến mất, rơi vào trong hầm, liền một đinh điểm làm người phản ứng cơ hội đều không có. Cả tòa thành thị, từ nguyên bản hoan hô biến thành hết đợt này đến đợt khác thét chói tai. Thời Khương sắc mặt lập tức biến rất là khó coi, nhanh chóng chỉ huy thời phụ thời mẫu, đem trong nhà sở hữu đồ vật toàn bộ thu hồi tới. Sau đó hướng cửa chạy tới. Chỉ thấy cửa nguyên bản bị đông lạnh rắn chắc tường băng bắt đầu hòa tan, dòng nước đầy đất. Thời Khương tiến lên, cầm cái đục tiến lên, đầu tiên là từ trên xuống dưới đinh một loạt đinh thép, sau đó dùng cây búa dùng sức tạp, giống như tạp cục đá giống nhau. Nguyên bản đông lạnh vài thước hậu tường băng, nháy mắt bị tạp ra một đạo cái khe tới. Lặp lại như vậy tạp, thực mau liền đem này nguyên bản không gì phá nổi tường băng cấp tạc ra một đạo thành nhân có thể ra vào khe hở tới. Ba người nhanh chóng ra tới, sau đó chiều trên lầu xuất phát. Chạy đến lầu 15 khi, thời Khương bước chân dừng một chút, bởi vì nguyên bản ném tại đây cửa leo lên dây thừng đã không thấy bóng dáng, nhìn dáng vẻ là bị người thu đi rồi. Mà lầu 9 bên kia đã sớm bị nàng cùng phụ thân hai người phong bế thang lầu, như vậy duy nhất giải thích, chính là này lầu 15 còn có người ở. Bất quá, đã có leo lên dây thừng, là sớm đã cầm dây thừng chạy lấy người, vẫn là tiếp tục tránh ở lầu 15, liền không phải thời Khương có thể quản sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 903 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 23. Chờ chạy đến lầu 16, thời Khương nhưng thật ra phát hiện ném ở hai gian cửa phòng leo lên dây thừng cư nhiên không có động quá. Nhìn dáng vẻ, này lầu 16 người, hẳn là giữ nhiều lành ít. 3. Người tránh ra. Đem kia hai bó leo lên dây thừng thu hồi tới thời Khương, nhìn đến thời phụ đang dùng lực dùng bả vai tầng cao nhất thang trên đỉnh môn. Bởi vì sợ hộ gia đình bò đến đỉnh lâu ra một ít việc cố. Này đó tiểu cao tầng tối cao một tầng môn, đều là bị bất động sản cấp khóa chết, chính là không nghĩ chọc phải không cần thiết phiền toái. Chỉ là, hiện tại bất động sản người cũng không biết sống hay chết. Không có mở cửa chìa khóa, thời phụ sốt ruột dưới, tự nhiên chỉ có thể dùng bả vai đỉnh kia phiến bị khóa trụ môn. Nghe được nữ nhi nói, thời phụ quay đầu lại vừa nhìn, vội vàng tránh ra. Chỉ thấy thời Khương giơ trong tay dịu, dùng sức nện xuống kia phiến đi thông tầng cao nhất đại môn. Bất quá ba lượng hạ công phu, khóa đã bị tạp mở ra, môn bị mở ra, vừa mới đạp đến đỉnh lâu mái nhà, chân mới bước ra đi vài bước, liền cảm nhận được từ mái nhà xi măng trong đất truyền đi lên nhiệt khí. Thời Khương vội vàng ngăn lại thời phụ thời mẫu đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trời chói chang treo ở giữa, phảng phất ở cười nhạo mọi người giống nhau. Thiên nột, này nhiệt độ, giày dẫm lên đi, đế giày chỉ sợ cũng đến hòa tan đi. Thời mâu gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi vừa rồi dẫm đi ra ngoài kia chỉ trên chân sở xuyên giày, kia đế giày thượng, rõ ràng có bị năng hư dấu vết. Thời Khương cũng không nghĩ tới, này độ ấm cư nhiên lập tức liền thăng đi lên. Thuyền cây ác không thể dùng, liền tính thuyền cây ác lấy ra tới, phỏng chừng cũng đến bị nướng hóa. Thời phụ tái nhợt mặt trả lời. Xem ra, chỉ có thể đi về trước, chờ buổi tối nhìn kỹ hăng nói. Thời Khương không nghĩ tới, làm nửa ngày lại là vô dụng công, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chỉ hy vọng, tới rồi buổi tối, này Thái Dương xuống núi sau, nhiệt độ sẽ giảm xuống, đến lúc đó lại đi ra ngoài, hẳn là cũng không muộn. Các nàng một nhà ba người không có biện pháp, chỉ có thể đường cũ phản hồi, đi đến lầu 15 thời điểm, thời Khương có thể rõ ràng cảm giác được, có một đạo tầm mắt, từ lầu 15 trong đó một hộ nhà chiều bọn họ ba người trên người đảo qua. Thời Khương làm bộ không biết, chỉ tiếp đón cha mẹ chạy nhanh xuống lầu. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, nay phòng ở không phải cái loại này bã đổ công trình, nên ở trong nước phao, không thể nhanh như vậy đem căn nhà này cấp phao đổ. Nhiệt đã chết, chạy nhanh đem điều hòa khai thành làm lạnh đi. Thời phụ huy xuống tay trưởng, chạy xuống lâu sau, phía sau lưng thượng tất cả đều là mồ hôi. Cùng lúc đó, thời Khương cùng thời phụ thời mẫu quần áo cũng từng cái cởi ra, tùy tay ném vào trong không gian. Vẫn luôn thoát đến chỉ còn một kiện áo thun cùng 5 phần quần, các nàng mới dừng tay. Nhưng dù vậy, thời phụ trên mặt cùng trên người mồ hôi liền không đình quá. Giờ phút này thời phụ vô cùng may mắn vừa rồi không đem trong phòng khách điều hòa cấp thu hồi tới, bằng không, hiện tại còn phải nghĩ cách trang bị điều hòa. Quả nhiên, đem điều hòa đánh thành làm lạnh, lại chạy đến 16 độ độ ấm, phòng trong không khí nhiệt khí mới dần dần mà hàng xuống dưới. Mà trên mặt đất tuyết động, phảng phất liền ở trong nháy mắt kia, biến thành đại dương mênh mông, rất nhiều người rơi vào này tuyết trong nước. Sẽ không bơi lội người, thực mau liền chìm vào đáy nước. Còn có một ít sẽ bơi lội người, nỗ lực hoa đến những cái đó có thể đặt chân địa phương. Chỉ là, tay mới vừa đụng tới những cái đó đặt chân địa phương, liền thấy tay bắt lấy địa phương toát ra một cổ khói trắng, sau đó đã nghe đến một cổ tiêu sú hương vị. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy chính mình tay bị nướng hổ một mảnh. Ngâm mình ở tuyết trong nước người không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng dẫm lên thủy, đem tuyết thủy hướng kia nướng lửa nóng địa phương bát. Này tuyết thủy một bát đi lên, liền phát ra thứ lạp một thanh âm vang lên, sau đó nguyên bản lại tiếp tục toát ra khói trắng tới. Người nọ lặp lại dùng tuyết thủy bát đi lên, rốt cuộc đem kia một khối địa phương nhiệt độ cấp giáng xuống một chút. Mượn cơ hội này, người nọ chạy nhanh bỏ lên trên đi, sau đó nhanh chóng vọt đến trong phòng. Tuy rằng trong phòng bởi vì oi bức, làm người hô hấp bất quá tới, nhưng tóm lại là so ngâm mình ở trong nước còn có kia dọa người chiếu xạ muốn tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều người, cùng hắn có đồng dạng ý tưởng. Chính là, ông trời phảng phất ở cùng người nói giỡn giống nhau. Mãi cho đến buổi chiều 3 giờ nhiều trung bộ dáng. Đỉnh đầu Thái Dương cư nhiên không có chút nào rơi xuống đi ý niệm, từ thời Khương bọn họ một nhà ba người đãi tại đây điều hòa trong phòng, cũng vô pháp chịu đựng trụ này nhiệt độ. Bởi vì bên ngoài độ ấm còn ở liên tục đi lên trên, tuy rằng thời phụ đem điều hòa đánh tới thấp nhất, nhưng bọn họ trên trán vẫn luôn ở đổ mồ hôi thủy. Nay quỷ ông trời, thật sự là không nghĩ làm người sống A. Thời phụ từ trong không gian lấy ra một cái khăn lông, hung hăng mà lau một phen mặt sau lẩm bẩm nói. Giống thời Khương như vậy, kỳ thật cũng khỏe. Tuy rằng còn có nguy hiểm, nhưng ít nhất là còn không có phát sinh. Mà ở bên ngoài, hiện giờ có thể nói là một mảnh hỗn độn. Một bộ phận người bị cứu đi lên, đồng dạng, còn có một bộ phận người, vĩnh viễn trầm tới rồi tuyết thủy tầng chót nhất. Nguyên bản tuyết động chỉ là rơi xuống 8 tầng lầu độ cao, nhưng này tuyết động hòa tan sau biến thành tuyết thủy, bắt đầu không qua thứ 9 tầng. Nếu là các nơi tuyết toàn bộ hòa tan sau, chắc là này mực nước độ cao, tuyệt đối muốn hướng lên trên điều thượng một cái độ cao. Thời phụ lo lắng nhìn dưới lầu 9 thủy, nếu là lại không quá lầu 10, vậy sẽ lập tức không tới lầu 11, đến lúc đó, bọn họ toàn ra nhưng làm sao? Cũng không biết có phải hay không ông trời nghe được thời phụ cầu nguyện, Thái Dương ở 4 điểm về sau, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Chờ đến thái dương rơi xuống sau, quả nhiên, nguyên bản ban ngày nhiệt độ cũng giáng xuống không ít. Nhưng ít nhất hiện tại đạp lên lộ ở bên ngoài trên đường khi, sẽ không như vậy năng chân. Ba, mẹ, chúng ta đến sấn này nhiệt độ không khí rơi xuống thời điểm, đi ngoài thành Phượng Nam Sơn Thượng. Bên kia là chúng ta bên này tối cao sơn, chỉ cần kia trên núi tuyết động toàn bộ hóa về sau, đó chính là tốt nhất nơi đi. Liên tính này tuyết thủy không lùi, phong Nam Sơn cũng đủ cao, thủy êm không đến, hơn nữa nó cũng không giống loại này cao tầng nhà lầu, có sập nguy hiểm. Nghe được nữ nhi nói, thời phụ thời mẫu gật gật đầu, lúc này đây, thời phụ không có do dự, đem trong phòng điều hòa cấp đóng, sau đó cấp thu vào trong không gian. Ba người lúc này đây không phải hướng lên trên đi, mà là đi xuống dưới. Vẫn luôn đi đến lầu 9 vị trí, nguyên bản bị bọn họ tưới tường băng, hiện giờ đã sớm hóa thành tuyết dòng nước đầy đất. Thang lầu tất cả đều là vẩn đục thủy, nhìn dáng vẻ thực mau liền phải êm đi lên bộ dáng. Nghĩ nghĩ, thời Khương một lần nữa mang theo cha mẹ đi lầu 10. Sau đó đem lầu 10 ban công pha lê đánh nát, nhìn liền khoảng cách lầu 10 ban công 1 mét độ cao mặt nước, thời Khương đem ra bẻ thuyền phong ra, sau đó nhảy đi lên. Thời phụ đi theo nhảy xuống tới, sau đó lại là thời mẫu. Nguyên bản tránh ở dâm mát chỗ người sống sót, nghe được mổ tở thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn đến một chiếc da bẹ thuyền, từ bọn họ trước mặt nhanh chóng xử quá. Nhìn đến người, nhịn không được mắng một câu cốt mắng. Không nghĩ tới, tình huống như vậy hạ, cư nhiên còn có người có thể mở ra da bẹ thuyền. Càng có người hướng tới kia da bẹ thuyền dùng sức phất tay, kêu dừng lại, dẫn bọn hắn rời đi. Chỉ là, da bẹ thuyền cũng không có chút nào dừng lại, thời Khương trên mặt một mảnh hờ hững, chỉ hướng tới phong Nam Sơn phương hướng đi tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 904 đưa bàn tay vàng phá hôi, 24. Kia hỏa tan tuyết thủy, ở Lặng Yên không một tiếng động khi, lập tức bạo trướng lên. May mắn ban ngày sự tình, dẫn tới rất nhiều người đều không có bình yên đi vào giấc ngủ. Bởi vậy rất nhiều người phát giác nước lên đi lên khi, liền bay nhanh hướng chỗ cao chạy. Chỉ là, chờ đến ngày hôm sau khi, ở chỗ cao kim cây độc lập giống nhau ngồi xổm cả đêm người, thình lình phát hiện. Dương mắt nhìn lên, bốn phía đã là đại dương mênh mông giống nhau, tất cả đều là thủy. Nay vẫn là nghiêm trọng nhất sự tình là, bọn họ phát hiện, thái dương lại lần nữa ra tới. Thời Khương bọn họ bởi vì có ra bè thuyền duyên cớ, tuy rằng Phượng Nam Sơn trong thành có chút khoảng cách, còn là thực mau thời gian nội, liền đến đạt phong Nam Sơn. Này, Phượng Nam Sơn như thế nào liền biến thành như vậy tiểu một cái đỉnh núi? Thời phụ khiếp sợ nhìn giờ này khắc này Phượng Nam Sơn. Nguyên bản chừng 30 tầng lầu phòng như vậy cao Phượng Nam Sơn, giờ phút này liền dư lại đại khái 1/3 độ cao. Nay thủy phòng chừng còn sẽ lại trướng một đợt, ba, chúng ta đến đỉnh núi chỗ, tìm một chỗ trước dàn xếp xuống dưới lại nói. Thời Khương sợ ngày mai sẽ cùng hôm nay ban ngày giống nhau, thái dương ra tới sau, này mặt đất sẽ năng vô pháp chạm người. Đúng đúng, chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp. Ta nhớ rõ này Phượng Nam Sơn thượng là có hầm trú ẩn, chúng ta đi trước hầm trú ẩn bên kia nhìn xem, có thể hay không trụ người. Thời phụ nói xong, phân biệt một chút phương hướng, liền đem ra bẻ thuyền thu lên, mang theo thê nữ chiều hắn trong trí nhớ hầm trú ẩn phương hướng đi đến. Chỉ là, hiển nhiên người thông minh không ngừng là thời Khương bọn họ một nhà, còn không có tới gần nguyên bản hầm trú ẩn, liền thấy kia hầm trú ẩn cửa liền có người cầm đao đổ ở nơi đó, vẻ mặt phòng bị nhìn bọn hắn chằm chằm cha con ba người xem. Thời Khương một phen giữ chặt tưởng tiến lên cùng những người đó thương lượng thời phụ, cảnh giác sau này lui lại mấy bước, sau đó thấp giọng nói. Ba. Bên này nếu ngươi đều biết, kia người khác khẳng định cũng biết. Không bằng chúng ta mặt khác tìm cái an toàn địa phương, tổng so nơi này phương tiện. Nghe được nữ nhi nói, thời phụ lập tức nghĩ đến bọn họ trong không gian vật tư. Nếu là người khác cũng chưa đến ăn, bọn họ cha con ba người lại có cái gì ăn, vậy chân chính thành hoài bích có tội người. Hắn cũng không nghĩ ủy khuất thê tử nữ nhi đi theo chính mình chịu khổ, cho nên, lập tức gật đầu đồng ý xuống dưới. Yên tâm, ba biết như thế nào kiến nơi ở nút. Này Phượng Nam Sơn nguyên bản cũng thuộc về bảo hộ khu, bên trong cây cối bởi vì bảo hộ thích đáng duyên cớ, từng cây lớn lên đều có thành niên người vẫn luôn tay có thể bế lên tới trình độ. Không nghĩ ban ngày kia lửa nóng thái dương chiếu xạ, thời phụ thật vất vả tìm được một cái dựa vào vách đá trường hai cây địa phương. Chúng ta nghĩ cách tại đây trên vách đá mặt tạc cái có thể ở lại người động ra tới, như vậy sẽ không sợ ban ngày thái dương. Theo thời phụ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia vách núi trung gian bộ vị, có cái lõm vào đi huyệt động. Bất quá nhìn không thế nào thâm, nếu là muốn trụ người nói, phòng trừng đến lại hảo hảo tạc một tạc mới được. Thời Khương meo nheo mắt, nơi này xác thật rất thích hợp, đương nhiên tiền đề là không cần có động đất cái gì, bằng không, phòng trừng đến bị chôn ở này vách núi hạ. Bất quá, hiện tại cửa ải khó khăn trước qua lại nói. Bọn họ cha con ba người, cho dù có cung nỏ nơi tay, khá vậy đôi tay khó địch, có thể tránh đến khai liền tận lực tránh đi cho thỏa đáng. Hơn nữa, thời Khương Kỳ thật đảo không lo lắng những cái đó cùng hung cực các người, mà là lo lắng những cái đó lấy nhược kỳ người người. Luôn có như vậy một ít người, ta nghèo ta có lý, ta nhược ngươi nên làm ta, cảm thấy như vậy là thiên kinh địa nghĩa. Nếu là thời Khương một người còn không sao cả, nhưng thời phụ thời mẫu không có gặp được quá, nàng không nghĩ làm cho bọn họ lâm vào khó xử bên trong. Chúng ta trước đem huyệt động cấp tạc ra tới, sau đó lại từ huyệt động vung leo lên dây thừng, lại đem này hai cây cấp chém, sau đó nghiêng đáp tại đây trên vách núi đá, chém nữa chút nhánh cây che đậy lên, như vậy liền sẽ hình thành một cái che lều. Đến lúc đó, chúng ta ban ngày liền tại đây che lều đợi, buổi tối bò đến trên vách núi đá mặt huyệt động ngủ, tránh cho xà trùng chuột kiến cùng người xấu. Tuy rằng kia trên vách núi đá huyệt động nhìn qua còn chỉ là một cái lõm vào đi hình dạng, bất quá, ở thời phụ xem ra, tắc cái có thể ở lại bọn họ ba người huyệt động ra tới, hẳn là không dùng được bao lâu thời gian. Hành, ba, ta giúp ngươi cùng nhau đi. Thời Khương rất là từ trong không gian lấy ra một đoạn dây thừng đánh một cái kết sau giao nhau lên lại bộ tiến chính mình trên chân, sau đó bắt đầu leo lên, có kia dây thừng duyên cớ, người thực dễ dàng bị cố định ở trên cây, hình thành một cái chống đỡ điểm. Thời phụ không nghĩ tới nữ nhi động tác nhanh như vậy, hành động cũng như vậy nhanh nhẹn, hát một tiếng, không cam lòng yếu thế cũng đi theo bò đi lên. Không thể không nói, này hai cây khoảng cách vách núi vừa vặn tốt, cha con hai treo ở ngọn cây vị trí, sau đó một cái xử lực, liền phiên tới rồi vách núi trung gian lỗ long chỗ. Sau đó cha con hai cắt lấy ra một cái công binh sẵn tới, bắt đầu đào động. Ba, phải cẩn thận này động sụp, chúng ta đắc dụng thô một chút gậy gộc trước làm chống đỡ. Liên cung đào quặng mỏ giống nhau. Trước đánh thượng cây cột, chỉ cần này động đảo không thâm, có này đó cây cột chống đỡ, động liền sẽ không sụp. Nguyên bản bất quá là lõm vào đi, có thể đứng hai cái người trưởng thành địa phương, thực mau đã bị đảo ra một cái 2 mét khoan, 1 mét thâm động tới. Ba, ngươi tiếp tục đảo, ta trước đi xuống giúp mẹ đem phía dưới sửa sang lại một chút, miễn cho chờ hạ Thái Dương ra tới, trước người. Hành, ngươi đi đi, bên này ba một người là được, bảo đảm ngày mai buổi tối chúng ta toàn ra là có thể ngủ cái an ổn giấc. Lời này tự nhiên là an ủi, liền tính là có thể phòng bị những cái đó xà trùng chuột kiến cùng người ác ý, nhưng hiện tại bọn họ địch nhân lớn nhất lại là thiên nhiên A. Mặc kệ là thủy lại im đi lên, vẫn là có chuyện khác, đây đều là bọn họ muốn phòng bị. Con. Cho nên, nơi nào khả năng ngủ cái gì an ổn giấc? Thời Khương tự nhiên sẽ không đi phản bác phụ thân nói, gật gật đầu, sau đó đánh mấy cây đinh thép ở huyệt động trên mặt đất, lại đem leo lên dây thừng cẩn thận vòng ở kia đinh thép thượng. Bảo đảm liền tính trong đó một cây đinh thép xảy ra vấn đề, liền sẽ không ảnh hưởng dây thừng vững chắc độ. Theo dây thừng bò xuống dưới sau, thời Khương liền đem kia hai viên thụ cấp chém. Thời mẫu hỗ trợ cùng nhau chém, sau đó đem này hai cây chặn ngang cưa khai, vây quanh vách núi nghiêng bảy biện cố định lao. Lại đem những cái đó đánh xuống tới lá cây cành cây cột vào trên cây, chỉ chừa trung gian một người cao khe hở, có thể ra vào. Mà trên vách núi đá rũ xuống tới leo lên dây thừng, liền giấu ở này che lều bên trong. Không cẩn thận xem xét, căn bản không biết từ này che lều còn có thể hướng lên trên bò. Đem bên ngoài che lều làm tốt sau, thời Khương lại dọc theo vách núi hướng bên trong đào đào. Làm này vách núi hình thành một hình tam giác, liền tính ban ngày không lên vách núi bên kia, cũng không sợ bị ánh mặt trời trước đến. Làm xong này hết thảy, thời mẫu liền móc ra phía trước làm tốt cơm cùng đồ ăn, kêu thời phụ xuống dưới ăn cơm trước. Thời phụ lên tiếng, sau đó từ phía trên bò xuống dưới, tiếp nhận thời mẫu đưa qua đồ ăn. Còn có cắt bỏ hí giặt đồ uống, mạnh uống một ngụm. Này tuyết hóa lúc sau, nhiều như vậy thủy, bao lâu mới có thể lui nha. Nhìn nơi xa mênh mang một mảnh mặt nước, tuy rằng bọn họ một nhà ba người trong không gian chuẩn bị vật tư cũng đủ nhiều, nhưng thời phụ vẫn là nhịn không được lâm vào sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lo lắng bên trong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 905 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 25. Đúng vậy, nay thủy không lùi. Chúng ta có cái gì ăn còn hảo. Những cái đó không đồ vật ăn, chỉ sợ đến gặm vỏ cây. Thời mẫu cũng thở dài, giơ trong tay bát cơm, giống như thiên kim trọng giống nhau. Thời Khương lay một ngụm cơm đến trong miệng, nhấm nuốt một phen sau nuốt vào bụng. Yên tâm đi, nay thủy khẳng định sẽ lui. Thời Khương không chút để ý chiều kêu hòa tan tuyết thủy nhìn liếc mắt một cái, trong lòng rất là rõ ràng. Nếu là ấn hôm nay ba ngày độ ấm, này đó tuyết thủy, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị bốc hơi rớt. Chờ cho đến lúc này mới là chân chính cực khổ bắt đầu. Rốt cuộc, này đó dơ bẩn tuyết thủy, trải qua lọc sau, vẫn là có thể uống. Chính là, nếu này đó tuyết thủy đều không thấy, kia mới là chân chính thiếu thủy. Người thiếu ăn, còn có thể ngao cái một tuần tả hữu. Nhưng nếu là thiếu thủy, chỉ sợ chịu không nổi ba ngày. Bất quá, loại sự tình này, cũng không tới phiên nàng tới nhọc lòng, tự nhiên có căn cứ người hội thao tâm. Nghĩ đến căn cứ, thời Khương suy nghĩ không khỏi phiêu phiêu. Cũng không biết, đã không có bàn tay vàng Trương Bích Liên cùng nam chủ ở căn cứ hiện tại sẽ biến như thế nào. Thời Khương không biết, hiện tại kỳ thật càng hẳn là tưởng chính là, tuyết động hòa tan hạ căn cứ, hiện tại biến thế nào. Đương tuyết động hòa tan khi, căn cứ liền phát giác không thích hợp. Chính là, tuy là như thế, như cũ còn có rất nhiều người bị tuyết thủy bao phủ. Giờ này khắc này căn cứ cao tầng tất cả đều tránh ở an toàn địa phương, mà Trương Bích Liên bởi vì có nàng thúc thúc quan hệ, cho nên, cùng bạn trai Trần Đông cùng nhau cũng may mắn thoát nạn. Nhìn bên ngoài sóng nước ngập trời, Trần Đông nhấp chặt khóe miệng. Hắn đội ngũ đều còn ở bên ngoài không có tiến vào, liền tính hiện giờ hắn có thể sống sót, cũng thành quang côn một cái, không có huynh đệ thủ hạ, ai còn để ý hắn là ai. Mà nguyên bản Trần Đông trong đội ngũ thành viên, giờ phút này đều theo sát ở Lâm Lãng phía sau, dùng sức lôi kéo Lâm Lãng ném xuống tới dây thừng, chậm rãi bò lên trên một chỗ nghiêng nóc nhà thượng. Chờ toàn bộ thành viên bò lên tới, kiểm kê nhân số, lại phát hiện chỉ có nguyên bản 1/3, một ít người rốt cuộc nhịn không được, gào khóc lên. Ngay cả này 1/3 có thể sống sót người, vẫn là toàn lại gần Lâm Lãng. Bằng không, bọn họ liền đều phải chết tại đây trong nước. Lao đại đâu? Vì cái gì hắn cùng Trương Bích Liên không ở? Có người phẫn hận hỏi. Nghe được có người hỏi như vậy, người khác nghe xong, cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ đã sớm đi theo Trương Bích Liên thúc thúc cùng nhau chạy trốn đi, nơi nào còn sẽ đem chúng ta những người này mệnh để ở trong lòng. Từ sớm chút ngày trước, bọn họ kỳ thật liền phát giác không thích hợp. Trần Đông cùng Trương Bích Liên thường xuyên ra vào căn cứ cao tầng sở trụ khu vực. Ấn Trần Đông nói, là tưởng giúp các huynh đệ cùng nhau ở căn cứ cơm ngon rượu say. Nhưng từ Trương Bích Liên khẩu phong để lộ ra tới ý tứ, là cảm thấy bọn họ này nhóm người chính là liên lụy bọn họ trói buộc, nếu không phải xem ở nàng thúc thúc phân thượng, sớm đem bọn họ những người này cấp đuổi ra căn cứ ngoại sinh sống. Hiện giờ, có thể ở căn cứ nội, cho bọn hắn một phần bảo đảm đồ ăn, tất cả đều là xem ở phía trước ở chung một hồi mặt mũi thượng. Nguyên bản trong đội ngũ có người không phục, muốn đi tìm Trương Bích Liên cùng Trần Đông hỏi cái rõ ràng. Còn không chờ bọn họ đi hỏi, bất thình lình tai nạn liền tới rồi. Nếu không phải Lâm Lãng cơ linh, chỉ sợ tất cả mọi người đến chết tại đây. Lau một phen trên mặt nước bẩn, Á Phong hồng hốc mắt giọng căm hận nói. Đừng làm cho ta lại đụng vào đến hai người bọn họ, bằng không ta muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nói đến này, nước mắt rốt cuộc không nhịn xuống, hạ xuống. Hắn nguyên bản là muốn mang cha mẹ cùng tỷ tỷ đầu nhập vào căn cứ tới hưởng phúc, lại không nghĩ rằng, lại hại chết bọn họ. Biết sớm như vậy, hắn còn không bằng thành thành thật thật mang theo cha mẹ tỷ tỷ ở nguyên lai địa phương hảo hảo đợi, ít nhất, nói vậy, bọn họ còn có tồn tại khả năng. Lâm Lãng thiên ngôn vạn ngữ an ủi, đều chỉ hóa thành một câu thở dài, dùng sức vô vô Á Phong bả vai, sau đó đối với sống sót mọi người nói. Hiện tại nói lại nhiều tàn nhẫn lời nói đều không bằng suy xét lập tức tới thật sự. Này Thái Dương chiếu vào nhân thân thượng, phảng phất đều phải nướng hóa giống nhau, cho nên, chúng ta đến đuổi ở thủy tiếp tục trướng đi lên phía trước, tìm cái an toàn địa phương đợi mới được. Còn có ăn đồ vật, chúng ta cẩn thận xem xét thủy thượng bay, có thể sử dụng đồ vật tất cả đều cấp vớt đi lên. Nghe được Lâm Lãng lời này, lại cảm thụ kia nóng rất ngày, thật vất vả sống sót mọi người, rốt cuộc vô tâm tư nghĩ nhiều mặt khác, theo tiếng ấn Lâm Lãng làm đi làm. Nguyên bản hẳn là đi theo Trần Đông cùng Trương Bích Liên tử trung thủ hạ. Hiện tại đều đi theo ở Lâm Lãng phía sau. Mà không có thế lực Trần Đông, mặc dù lại có dạ tâm, cũng bị hiện thực cấp áp phiên bất quá thân tới, chỉ có thể dựa vào bạn gái thúc thúc sống qua. Mà đối với chất nữ cái này bạn trai, Trương Bích Liên thúc thúc Trương Thành là không thế nào thích. Hưởng có dạ tâm, lại vô cùng xứng năng lực, hắn thật sự là trướng mắt. Bất quá, nếu chất nữ thích, hắn cũng không phải Trương Bích Liên thân cha, cho nên, mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy nàng đi thôi. Đương nhiên, chính hắn sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi nào sẽ đem tâm tư đặt ở như vậy một cái chất nữ trên người. Cuối cùng nguyên lai trong thế giới nam nữ chủ, thành lẫn nhau oán trách, oán hận, lại là sở hữu người sống sót nhất bình thường một viên. Thời phụ ăn được cơm, liền tiếp tục bỏ lên trên đi làm việc. Thức mau, Thái Dương liền ra tới, thời phụ liền ở miệng huyệt động thượng treo một khối giống như trên vách núi đá bùn đất không sai biệt lắm nhan sắc thổ hoàng sắc mảnh. Như vậy, từ nơi xa nhìn lại đây, cũng sẽ không phát hiện này trên vách núi đá có cái gì khác thường. Lão bà, nếu không hôm nay chúng ta trước đi lên nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ, hôm nay ban ngày nếu là còn không ngủ nói, sợ buổi tối chịu đựng không nổi nha. Nghe được thời phụ kêu gọi, thời mẫu cảm thấy có đạo lý, tiếp đón thời Khương cùng bò lên trên đi, sau đó ngồi ở trong sân động, lại từ trong không gian móc ra một cái đại thao đồng ra tới, trong buồn trang phía trước hạ tuyết khi thu vào trong không gian khối băng. phía trước thời mẫu thu vào trong không gian, cũng không suy xét nhiều như vậy, chỉ là nghĩ vạn nhất về sau có lẽ có thể sử dụng thượng. Không nghĩ tới, hiện tại thật sự liền dùng thượng. Nay trang khối băng đại thao đồng, giống như cổ đại đồ đựng đá giống nhau, bên ngoài ánh mặt trời nóng rực, nhưng này huyệt động bên trong theo gió nóng thổi vào tới, thổi đến này khối băng thượng, cũng thực mau trở thành một đạo gió lạnh phất quá. Như vậy nhiệt thời tiết, như thế nào có thể thiếu được dưa hấu đâu. Thời Khương nghĩ nghĩ, từ chính mình trong không gian móc ra một cái đại dưa hấu tới, sau đó lại cầm một cái bàn nhỏ cùng đao ra tới, đem dưa hấu cắt thành phiến. Mát mẻ gió lạnh, hơn nữa này ngọt thanh dưa hấu, quả thực cùng bên ngoài là một cái bầu trời, một cái ngầm. Này dưa hấu tử không biết có thể hay không loại. Nếu có thể loại nói, chúng ta nhưng đừng phun ra hoặc lán ướt, trước lưu lên lại nói. Thời mẫu nhìn dưa hấu hạt, nghĩ về sau còn không biết sẽ thế nào đâu. Tuy rằng nữ nhi nói trong không gian dưa hấu còn đủ, nhưng tóm lại là miệng ăn núi lở. Phải nghĩ biện pháp, có thể liên tục phát triển mới được. Thời Khương nghe được mẫu thân nói như vậy, tưởng mẫu thân thích ăn dưa hấu, nghĩ, đem nhổ ra những cái đó dưa hấu hạt bỏ vào trong không gian, chuẩn bị có thời gian tiến trong không gian nói, liền đem này đó dưa hấu cấp loại thượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 906 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 26. Ba người xử lý một con đại dưa hấu sau, Thời Khương liền kêu làm cha mẹ trước ngủ. Chờ bọn họ tỉnh ngủ lúc sau, lại đổi nàng nghỉ ngơi. Thời phụ nguyên bản muốn cho Thời Khương trước ngủ, chỉ là nói như thế nào Thời Khương đều không đồng ý, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu, bọn họ hai vợ chồng trước nằm xuống, chờ tỉnh lại đổi nữ nhi. Thừa dịp thời phụ thời mẫu nhắm mắt nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Thời Khương vào giới tử trong không gian, trước đem phía trước ăn dưa hấu hạt cấp gieo đi, sau đó đem trong không gian có thể loại hạt giống, tất cả tại không gian đất trống rải một lần, lại đem linh lúa thu một lần, lại lần nữa gieo một đám. Những cái đó linh thảo linh hoa Thời Khương nhưng thật ra không có thu, rốt cuộc linh thảo linh hoa loại thời gian càng dài, hiệu quả liền càng tốt. Làm xong này hết thảy, từ giới tử không gian ra tới, cha mẹ còn ngủ rất quen thuộc, Thời Khương chiều ngoài động nhìn lại. Nơi xa mặt nước, dưới ánh nắng chiếu xuống, giống như bạc vụn giống nhau phiếm quang mang. Bởi vì quá mệt mỏi, thời phụ tỉnh lại, đã là 3 cái giờ sau sự. Hư, mẹ còn không có tỉnh đâu. Thời phụ đang muốn nói chuyện, lại thấy nữ nhi đối với hắn thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói. Quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn đến thê tử đang ngủ say. Người cũng đi nằm một chút, ba ở bên này thủ. Thời phụ đệ thấp tiếng nói xong, tiếp nhận nữ nhi trong tay quạt quạt hương bù, thuận tiện chiều kêu bảy đại thao đồng nhìn liếc mắt một cái. Thấy kia đại thao đồng khối băng như cũ còn có thật lớn một khối, hẳn là nữ nhi một lần nữa đổi qua. Hai người im ắng thay đổi vị trí, Thời Khương nằm xuống, cảm thụ được phụ thân quạt hương bổ phiến lại đây từ từ gió lạnh, nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp. Bên kia người như thế nào bá đạo như vậy, hầm trú ẩn lại không phải nhà bọn họ tạo, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi trụ. Lúc ấy Khương chậm rãi tỉnh lại khi, vừa lúc nghe được cách đó không xa có người đến gần, vừa đi còn một bên tức giận lớn tiếng hét lên. Trương Trường Minh, ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi. Không gặp nhân gia cầm đao a. Ngươi không nghĩ muốn mệnh, ta nhưng quý trọng thực. Thật vất vả sống sót, ngươi còn như vậy xúc động, không làm thất vọng vì cứu ngươi chết Phan Vũ sao? Một bên đồng bạn, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Trường Minh liếc mắt một cái, sau đó nói. Nghe được Trương Nhưng nói, nguyên bản còn thao thao bất tuyệt Trương Trường Minh tức khắc tắt hỏa. Trương Nhưng, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Lại không phải Trường Minh cố ý làm hại Phan Vũ chết, ngươi nói như vậy, có ý tứ sao? Hứa Đồng Đồng tiến lên một bước, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Nhưng liếc mắt một cái. Mặt khác hai thấy thế, vội vàng tiến lên tách ra bọn họ, ba phải làm hai người đều giảm nhiệt khí, tính. Trong đó một cái chỉ vào phía trước vách đá nơi đó, Cao Hưng nói. Các ngươi đừng xảo, xem bên kia nhìn qua hẳn là có người đắp lên, chúng ta đi xem đi. Chờ bọn họ đến gần, Thời Khương cùng Thời Phụ đã từ phía trên xuống dưới, Thời Mẫu lưu tại mặt trên, đem dây thừng cấp thu đi lên, miễn cho làm người nhìn đến. Xem, quả nhiên có người. Các ngươi hảo, chúng ta là ngoại viện học sinh, không biết có thể hay không làm chúng ta đi vào nghỉ một chút. Này 5 người, tam nam nhị nữ, nhìn qua bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, trên tay không biết từ nơi nào chiết lá cây tử, che đậy lên đỉnh đầu thượng, miễn cưỡng ngăn cản thái dương nóng rực chiếu xạ. Thời Khương cùng Thời Phụ đứng ở che lều bên trong, ánh mặt trời nửa điểm chiếu xạ không đến, đồng dạng, bọn họ sắc mặt cũng bị bóng ma che đậy. Không thể. Nguyên bản Hứa Đồng Đồng cho rằng bọn họ đều nói như vậy, hai người kia hẳn là sẽ thỉnh bọn họ đi vào trốn một trốn Thái Dương. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cái kia tuổi còn nhỏ nữ hài tử, cư nhiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hứa Đồng Đồng nhìn thoáng qua này che lều, bên trong không gian còn tính đại, liền tính bọn họ 5 người toàn đi vào, cũng dư giả. Nhưng này nữ hải tử cư nhiên không đồng ý, tâm tư cũng quá ác độc đi. Ngươi có ý tứ gì nha? Lớn như vậy địa phương, làm chúng ta trốn một chút lại làm sao vậy? Chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào, như thế nào liền không thể làm chúng ta đi vào. Hứa Đồng Đồng tức giận nói, đi theo nàng cùng nhau, trừ bỏ Trương nhưng nhíu mày ngoại, Trương Trường Minh cùng mặt khác hai người cũng trong lòng nổi lên không thoải mái cảm giác. Đúng vậy, tiểu cô nương, chúng ta không phải người xấu, là ngoại viện đại bốn học sinh. Chỉ là bên ngoài ánh mặt trời quá trước người, chúng ta chỉ nghĩ trốn một trốn thái dương, không mặt khác ý đồ. Trương Trường Minh ôn nhu tiếng nói, đối với trước mắt nhìn còn không đến 20 tuổi thời Khương Khuyên. Chỉ là, hắn chân mới vừa hướng phía trước di động một bước, chỉ thấy một con mũi tên tạch một thanh âm vang lên, bắn ra tới, Trương Trường Minh nhìn ly chính mình dày đầu cách xa nhau 1 cm đều không đến mũi tên, một trận bạch mao hãn từ hắn phía sau lưng xông ra. Nữ nhi của ta nói, không thể, các ngươi nói nhảm cái gì. Đi, bằng không, cũng đừng trách ta cung nỏ chung mũi tên không có mắt. Thời phụ tiến lên một bước, lộ ra nửa trương cùng thời Khương lớn lên rất giống mặt, gương mặt lại là bản gắt gao, đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm năm người, một chút cũng chưa thả lỏng bộ dáng. Hứa Đồng Đồng còn muốn nói cái gì, lại thấy cái kia mang mắt kính nam nhân cao giọng nói. Ngượng ngùng đại thúc, chúng ta này liền rời đi. Trương nhưng giơ tay, sau đó chậm rãi sau này lui, ý bảo chính mình không có công kích ý đồ. Mặt khác hai cái đồng học thấy thế, cũng học Trương nhưng dạng, giơ tay, chậm rãi sau này thối lui. Hứa Đồng Đồng trong lòng khí muốn chết, bất quá hiện tại liền thừa nàng cùng Trương Trường Minh hai người, nhị đối nhị, đối phương cha con hai trong tay còn có vũ khí, con thật muốn náo lên, không thiếu được nàng cùng Trương Trường Minh có hại. Cho nên, chỉ có thể nghẹn khí, kéo Trương Trường Minh một phen, cũng đi theo lui đi ra ngoài. Thời Khương cùng thời phụ cung nỏ vẫn luôn dơ, nhắm ngay bọn họ, vẫn luôn chờ đến bọn họ thối lui đến an toàn khoảng cách, thời Khương lúc này mới buông tay tới. Chờ hạ nhưng ngàn vạn nhớ rõ cùng mẹ ngươi nói một chút, có người ở phụ cận, chúng ta cũng không thể lại lấy cái loại này có thể phiêu thật xa thứ tốt ra tới ăn. Thời phụ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với thời Khương nói. Thời Khương gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Sau đó chính mình từ trong không gian lấy ra nồi tới thiêu nước ấm, cũng không cần bếp gas gì đó, trực tiếp đem trong nồi đựng đầy thủy sau, đặt ở thái dương phía dưới. Bất quá là nửa giờ tả hữu, kia trong nồi thủy liền ở mạo nóng bỏng nhiệt khí. Liên nước ấm. Thời Khương hơi chút lau một chút mặt cùng cánh tay. Thời phụ không gì cố kỵ, trực tiếp cởi áo trên, thoải mái dễ chịu lau một phen, hôm nay một ngày ra mồ hôi đều bị lau đi, người cũng thoải mái không ít. Chỉ là, làm xong này hết thảy sau, thời phụ có chút lâm vào trầm tư, thời Khương hô hắn rất nhiều lần, hắn mới tỉnh quá thần tới. Thời Khương hơi tưởng tượng, liền biết, khẳng định là cùng vừa rồi mấy người kia có quan hệ. Ba, bên này ly thủy xa, chỉ cần bọn họ tưởng, khẳng định cũng có thể học chúng ta dạng. Cái khởi che lều tới. Thời phụ nghe xong, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bọn họ trong tay hẳn là không dịu mấy thứ này, muốn chặt cây làm che lều giống như có chút khó khăn. Thời Khương gật gật đầu, trả lời. Không có dịu làm những việc này xác thật có chút khó khăn, bất quá, liền điểm này khó khăn bọn họ đều khắc phục không được, như thế nào đối đại về sau. Nghe được nữ nhi nói như vậy, thời phụ há miệng thở dốc, cuối cùng nhắm lại, không có nói thêm nữa cái gì. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 907 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 27. Bị đuổi đi Trương Trường Minh bọn họ, trong lòng lại nhiều không phục, suy nghĩ đến lúc đó Khương bọn họ cha con hai trong tay cung nỏ khi, đều tiết khí. Làm sao bây giờ? Thái dương lớn như vậy, lại như vậy đãi đi xuống, phỏng chừng đến bị phơi đã chết. Bọn họ thật sự thật quá đáng, chúng ta lại không phải người xấu, như thế nào liền không cho chúng ta đi vào. Hứa Đồng Đồng cắn môi dưới, tránh ở một thân cây hạ, nhìn bên ngoài bị thái dương chiếu trên mặt đất. Nàng phảng phất đều thấy được sương mù ở bay lên. Trương nhưng nhìn nàng liếc mắt một cái, không có lại nhiều làm giải thích, mà là chiều chính mình chạm này cây bên cạnh nhìn lại, bởi vì bên này là bảo hộ khu, cho nên cây cối vẫn là thực tươi tốt. Nghĩ đến vừa rồi kia cha con hai dựng che lều, hắn trong lòng nhịn không được vừa động. Người khác đắp lều, nguyện ý làm chúng ta đi vào, đó là tình cảm, không muốn làm chúng ta đi vào, đó là bổn phận, có cái gì quá mức. Có thời gian này oán trách người khác, không bằng chính mình động thủ dựng một cái che lều ra tới. Ta cũng không tin, chúng ta mấy cái sinh viên, còn đắp không ra một cái túp lều ra tới. Nói xong, liền khắp nơi tìm bên cạnh bén nhọn thạch phiến tới. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại không có dịu loại đồ vật này, chặt cây nói, dù sao cũng phải có công cụ mới là. Nghe được Trương Nhưng nói, dư lại hai người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Trương Nhưng nói giống như rất có đạo lý, cũng đi theo hắn cùng nhau nhặt thạch phiến tới hỗ trợ. Hứa Đồng Đồng dùng sức dậm dậm chân, lôi kéo Trương Trường Minh cả giận. Trường Minh, ngươi xem hắn. Hảo, Trương Nhưng nói cũng rất có đạo lý, không lý do nhân ra hai cha con đều có thể đắp một cái che lều ra tới, chúng ta năm người hảo thủ hảo chân liền đắp không ra. Trương Trường Minh kéo ra Hứa Đồng Đồng lôi kéo chính mình tay, xua mặt chiều chính cầm thạch phiến đối với một thân cây ở chém trương có thể đi đi. Ngươi đây là ở chặt cây sao? Ngươi đây là ở ném cây đi. Nhìn trương nhưng chém nửa ngày, cũng liền phá thụ ra một tầng, Trương Trường Minh nhịn không được chào phúng nói. Nghe được Trương Trường Minh cười nhạo nói, Trương Nhưng tay nửa điểm không có tạm dừng, như cũng một chút đấm vào. Thấy Trương Nhưng như vậy, Trương Trường Minh rất là bực bội qua lại đi lại một chút, sau đó dừng lại bước chân. Kia đối cha con khẳng định có dịu linh tinh công cụ, không bằng tìm bọn họ đi mượn một chút. Trương Trường Minh thô tiếng nói nói. Trương Nhưng tay hơi hơi dừng một chút, hắn đương nhiên cũng biết, vừa rồi kia dựa vào vách núi che lều thượng cây cối cùng cành cây, vừa thấy chính là vũ khí sắc bén chặt bỏ tới. Chỉ là, vừa rồi bọn họ như vậy, nhân ra có nguyện ý hay không mượn mới là vấn đề lớn. Trương Trường Minh thấy hắn tay tạm dừng một chút, liền biết Trương Nhưng nghe lọt được, không ngừng cố gắng nói. Vừa rồi ngươi là cái thứ nhất lui ra ngoài, cũng chưa nói quá nhất định phải đi vào nói, ngươi đi mở miệng thử xem, vạn nhất nhân ra đáp ứng mượn đâu. Chính mình bị bắn một mũi tên, chỉ sợ người còn không có tới gần, liền lại lần nữa bị cung nỏ bắn cái đối xuyên cũng nói không chừng, càng miễn bản Hứa Đồng Đồng cái này miệng nhiều. Vừa rồi nếu không phải nàng như vậy nói, chỉ sợ nhân ra cũng sẽ không như vậy cảnh giác cùng phong bị. Nhìn chính mình chém nửa ngày còn không có động tĩnh gì thụ, Trương Nhưng thở dài khẩu khí, xem như bị Trương Trường Minh thuyết phục. Vung trong tay thạch phiến, cầm hai mảnh trường lá cây che ở trên đỉnh đầu, chiều Thời Khương bọn họ che lều lại lần nữa đi đến. Trương Nhưng vừa mới tới gần, Thời Khương liền đã nhận ra động tĩnh, lập tức cầm cung nỏ, đứng ở che lều cửa chỗ. Ngươi hảo, ta không có ác ý, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi có hay không chặt cây công cụ? Chúng ta mấy cái tưởng chém mấy cây cũng cùng các ngươi giống nhau, làm giản dị che lều, che đậy thái dương. Ngươi yên tâm, chỉ cần đem thụ chém hảo, ta lập tức liền đem công cụ còn cho các ngươi. Trương Nhưng tay giơ trường lá cây, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ toàn thân trên dưới không có công kích tính vũ khí, người cũng đứng ở khoảng cách nhất định, ở Thời Khương cảnh cáo ánh mắt hạ, không có rửa Thời Khương bọn họ che lều thân cận quá. Đây là cái thực người thông minh, đây là Thời Khương đối Trương Nhưng ấn tượng đầu tiên. Nghĩ đến phụ thân vừa rồi muốn làm sự, Thời Khương không khỏi chọn một chút lông mày, sau đó lui về phía sau một bước, đem chính mình người ẩn đến chỗ tối, từ trong không gian tìm kiếm một phen công binh sạn ra tới, bay thẳng đến Trương Nhưng chạm phương hướng ném qua đi. Nguyên bản trong lòng rất là thấp thỏm Trương Nhưng, không nghĩ tới chớp mắt công phu, một phen mới tinh công nghiệp quốc phòng sạn cư nhiên liền ném ở chính mình dưới chân, tức khắc trên mặt phụt ra ra kích động tươi cười tới. Cảm ơn, cảm ơn, dùng xong sau, ta nhất định sẽ đem này công cụ còn cho ngươi. Nói xong, không lưng cầm lấy công nghiệp quốc phòng sạn, thực mau liền lui về phía sau rời đi. Nhìn đến Trương Nhưng cư nhiên thật sự cầm một phen công nghiệp quốc phòng sạn trở về, cái này làm cho Trương Trường Minh rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương cha con hai nhiều nhất cấp một phen dịu liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới cư nhiên cho một phen công nghiệp quốc phòng sạn. Có này công nghiệp quốc phòng sạn, đào động chặt cây, đều biến thành dễ như trở bàn tay sự. Phía trước Trương còn tính toán, đem chặt bỏ tới thụ cột vào bốn cây thượng, hình thành một cái đơn giản túp lều. Hiện tại, liền có thể cùng vừa rồi kia cha con hai giống nhau, dọc theo vách núi hướng bên trong đào động. So sánh với dưới tàng cây mặt nóng bức, đào ra huyệt động cần phải dâm mát nhiều. Hơn nữa, còn có thể dùng này công nghiệp quốc phòng sạn, đào cái giản dị nấu cơm bếp ra tới. Chỉ tiếc, không có nấu cơm nổi chén gáo buồn. Chúng ta đem che lều cùng sơn động đào hảo, thái dương hẳn là liền không sai biệt lắm xuống núi, còn đến lúc đó, chúng ta mấy cái nam đi thủy biên nhìn xem, có thể hay không nhặt được một ít có thể sử dụng đồ vật trở về. Trương Nhưng đối với những người khác nói, trừ bỏ Hứa Đồng Đồng nhíu môi, đầy mặt không cao hứng, ngay cả Trương Trường Minh cũng lớn tiếng nói thanh hảo. Đối với Hứa Đồng Đồng biểu hiện, Trương Nhưng nửa điểm không để ở trong lòng. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nàng nếu là một lòng tưởng tìm đường chết, chính mình cũng không phải nàng ba, không tới phiên hắn tới quản giáo lớn như vậy một cái nữ nhi. Quả nhiên, có công nghiệp quốc phòng sạn thêm vào, hơn nữa bọn họ có 5 người. Tốc độ tự nhiên muốn so Thời Khương cùng Thời Phụ bọn họ mau thượng rất nhiều, hơn nữa bọn họ còn không cần ở trên vách núi đá phương đào động, chỉ là ở dưới đáp cái che lều, cùng đem vách núi đào đi vào một ít, làm cái này che lều bên trong không gian có vẻ lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa, Trương Nhưng sẽ yêu cầu đem vách núi đào ra cái động tới lớn nhất nguyên nhân, là hắn lo lắng, nếu là lại trời mưa hạ tuyết nói, này cây cối cảnh cây chính là không đỡ vũ chắn tuyết. Có như vậy một cái sơn động tồn tại, ít nhất đại gia hỏa không cần bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ sinh hoạt. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút, bọn họ 5 người, hiện tại ai cũng sinh không dậy nổi bệnh. Vạn nhất mắc mưa sinh bệnh nói, vậy chỉ có thể sinh ngao. Chưng nhưng bọn họ kiến che lều, cũng không biết có phải hay không trong lòng theo bản năng, ly thời khương bọn họ che lều cũng không xa. Chỉ cần thanh âm hơi chút vang điểm, hai bên đều có thể nghe được đối phương thanh âm. Cho nên, đương Trương Nhưng cùng Trương Trường Minh mang theo một người nam khác đồng học cùng đi ra ngoài nhặt đồ vật khi, thời mẫu từ phía trên trong sơn động đem dây thừng thả xuống dưới, thời khương cùng thời phụ bò đi lên, một nhà ba người ở gặm thịt kho tàu xương sườn, ngấm hương rau xanh xứng gạo cơm. Đây là phía trước thời mẫu ở nhà không có việc gì liền làm đặt ở trong không gian, có hân có tố, dinh dưỡng phối hợp cực hảo. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 908 đưa bàn tay vàng phá hôi, 28. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời phụ gặm xương sườn, nhìn nơi xa rời đi ba cái bóng dáng, đặc biệt là nhìn đến Trương Nhưng trong tay cầm công nghiệp quốc phòng sạn, đôi mắt nhịn không được chiều nữ nhi phương hướng một chút nhìn. Thời Khương mặt không đổi sắc tâm không nhảy đem đồ vật tan xong, lúc này mới bất đắc dĩ dương mắt chiều thời phụ nhìn lại. Ba, tưởng nói gì ngươi nói chính là, luôn như vậy nhìn ta, ta còn tưởng rằng ta giải quá hai cái mũi đâu. Hắc, ngươi đứa nhỏ này. Ba chính là cao hứng, ta khuê nữ chính là đồng. Thời phụ nghe được nữ nhi nói, nhịn không được một nhạc, cười ha hả nói. Thời Khương rũ xuống mi mắt, không đi xem rất là vui vẻ thời phụ. Ta nghĩ tới, kỳ thật ba suy nghĩ của ngươi cũng không sai. Chỉ cần bọn họ an an phận phận, ở không ngại ngại chúng ta dưới tình huống, ta sẽ xét nhìn xử lý. Nói xong, ánh mắt hướng ra phía ngoài rời đi. Dần dần rời xa bóng dáng, chỉ hy vọng, những người này, đừng làm nàng phụ thân thất vọng mới hảo. Chưng nhưng bọn họ thật vất vả sờ đến thủy biên, nhìn trên mặt nước bay đồ vật, cầm nhánh cây không ngừng đem này đó bay đồ vật phủi đi lại đây. Mặc kệ thứ gì, trước lộng lên bờ lại nói. Hòa tan tuyết trong nước, phao đồ vật đủ loại đều có. Bọn họ phủi đi không ít phế phẩm. Bất quá cũng phủi đi không ít có thể dùng đồ vật, tỉ như nồi chén linh tinh đồ vật. Mấy thứ này là theo một cái tủ bắt cùng thổi qua tới, nguyên bản bọn họ tính toán đem này tủ bắt đương tủi bổ nhóm lửa dùng. Không nghĩ tới, bên trong cư nhiên rất nhiều bộ đồ ăn, còn có một cái không phải rất lớn nồi, lại là vừa vặn có thể dùng để nấu nước dùng. Nghĩ đến nấu nước, bọn họ liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Phải biết rằng, tuy rằng trước mặt chính là tuyết thủy, nhưng này tuyết trong nước dơ đổ vật xa so đôi mắt có thể nhìn đến còn muốn dơ gấp trăm lần. Nếu là uống lên loại này tuyết thủy, chỉ sợ bất tử cũng muốn người nửa cái mạng. Cho nên, khi bọn hắn vớt đến một quyển tờ lạt tiệc lá mỏng khi, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có này cuốn tờ lạt tiệc lá mỏng, bọn họ là có thể thu thập nước cất. Tuy rằng như muối bỏ biển, nhưng tổng so một ngụm thủy cũng không đến uống muốn hảo. Lần này xem như thắng lợi trở về, thu thập xong mấy thứ này, sáng sớm hôm sau. Sơn Thái Dương còn không có ra tới khi, Trương đã có thể đi đến ly thời Khương bọn họ che lều mấy mét xa địa phương, liền hô một tiếng. Thời Khương ở phát hiện Trương nhưng hướng bọn họ bên này lại đây khi, liền từ trên vách núi đá xuống dưới. Nghe được tiếng la, từ che lều đi ra. Chỉ thấy Trương nhưng đem trong tay sách theo công nghiệp quốc phòng sạn đặt ở trước người, sau đó đối thời Khương khom lưng nói lời cảm tạ. Công cụ chúng ta còn có, này đem liền trước cho các ngươi mượn. Về sau nếu là có người lại qua đây, có yêu cầu nói. Các ngươi mượn cấp đối phương, đừng tới xảo đến chúng ta là được. Thời Khương nhìn Trương vừa vặn trước kia đem công nghiệp quốc phòng sạn sau một lúc lâu, mới dương mắt hở hứng đối hắn nói. Trương nhưng nguyên bản là tưởng vùng công nghiệp quốc phòng sạn, nói xong tạ liền chạy lấy người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy, tức khắc trên mặt vui vẻ. Rốt cuộc, có công cụ nơi tay, làm cái gì đều phương tiện rất nhiều. Tuy rằng ngày hôm qua đảo không ít thứ tốt, nhưng như cũ không có hợp tay công cụ. Cảm ơn, có người yêu cầu nói. Chúng ta khẳng định sẽ trợ giúp. Ở Trương nhưng tâm lý, cảm thấy thời Khương tuy rằng sắc mặt lạnh nhạt, giống như cự người ngàn dặm ở ngoài, nhưng hẳn là cái loại này ngoài lạnh trong nóng tính tình, cho nên trong lòng rất là cảm kích. Nghĩ ngày hôm qua đảo đến cái kia tù bác, có một bộ pha lê cái ly, tuy rằng đập vỡ mấy cái, dư lại mấy cái lại vẫn là tốt, không bằng đem kia mấy cái pha lê cái ly lấy lại đây đường tạ lễ. Bất quá, hắn không có lập tức cùng thời Khương nói, mà là nói xong tạ sau. Cầm công nghiệp quốc phòng sạn sau khi trở về cùng đại gia hỏa thương lượng. Miễn cho hắn ở thời Khương bên này nói, sau khi trở về đại gia hỏa nếu là không đồng ý, ngược lại làm sự tình trở nên xấu hổ. Nguyên bản nhìn đến Trương nhưng đem công nghiệp quốc phòng sạn cầm đi còn, đại gia hỏa trong lòng vẫn là rất không dễ chịu. Rốt cuộc, cảm thụ quá công cụ tiện lợi sau, hiện tại một chút trở lại nguyên lai dùng tay lay, như thế nào đều không phải thực nguyện ý. Nhưng nhìn đến Trương nhưng lại đem công nghiệp quốc phòng sạn một lần nữa cấp lấy về tới. Hơn nữa tỏ vẻ đối phương đem này công nghiệp quốc phòng sạn vẫn luôn mượn cho bọn hắn sử dụng, chỉ là yêu cầu ở có người lại đây có yêu cầu khi mượn cho người khác như vậy sự, nơi nào sẽ không đồng ý. mọi người đều rất là cao hứng, bao gồm Hứa Đồng Đồng cũng trên mặt tràn đầy tươi cười. Ta nghĩ, đem ngày hôm qua kia mấy cái pha lê cái ly đưa cho bọn họ coi như tạ lễ, không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Nghe được Trương Nhưng nói như vậy, Hứa Đồng Đồng trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, Trương Trường Minh nhưng thật ra không có phản đối, ngược lại gật gật đầu nói thanh đây là hẳn là. Mặt khác hai người thấy Trương Trường Minh cũng tán thành, cũng liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Nhìn Trương Nhưng đem kia năm cái pha lê cái ly cầm đi cấp bên kia cha con hai, Hứa Đồng Đồng trong lòng tuy rằng rất là không cao hứng, rốt cuộc nàng nguyên bản tính toán, này năm cái pha lê cái ly vừa vặn bọn họ một người một cái, bất quá nhưng thật ra không có nói ra phản đối nói tới. Thời Khương cũng không nghĩ tới, Trương Nhưng rời đi sau đó không lâu lại quay lại đây, còn mang theo năm cái pha lê cái ly. Đối với loại đồ vật này, nàng giới tử trong không gian có rất nhiều. Bất quá, đối phương không biết, có thể bộ dáng này lấy lại đây, cũng coi như là có tâm. Thời Khương nghĩ nghĩ, đảo cũng không hoàn toàn cự tuyệt, chỉ nhận lấy ba con pha lê cái ly. Đồng thời, quay lại đến che lều, từ trong không gian cầm một rổ khoai lang ra tới, đi ra ngoài vài bước, sau đó đem rổ bông sau, liền xoay người vào che lều. Trương Nhưng không nghĩ tới, chính mình cảm tạ sẽ được đến lớn như vậy một cái hồi quỹ. Cầm nhiều ra tới hai cái pha lê cái ly, còn có kia một rổ khoai lang, đầu góc cong long xoay người đi trở về. Này, đây là khoai lang. Mọi người nhìn đến Trương Nhưng dẫn theo như vậy một rổ khoai lang, đôi mắt đều phát ra lục quang tới. Phải biết rằng, bọn họ thật vất vả chạy trốn, trên người có thể mang ăn đồ vật, sớm đã còn thừa không có mấy. Tuy rằng kiến che lều, lại đau bếp, kỳ thật căn bản không có gì đồ vật nhưng thiêu tới ăn. Ngày hôm qua một ngày, bọn họ cũng chỉ ăn hai mảnh trên người mang theo bánh quy, kia vẫn là phía trước ở một nhà siêu thị thật vất vả cướp được, bọn họ ba lô đã chỉ còn lại có tam bao. Này tam bao bánh quy một khi ăn xong, chỉ sợ cũng chỉ có thể gặm bên ngoài này đó thụ vào cây. Trương Nhưng nhìn đến mọi người xanh lè ánh mắt, lúc này mới tỉnh qua thần tới, sau đó đẩy mặt nghiêm túc nói. Đây là đối diện có ý tốt, chúng ta về sau đối bọn họ nhất định phải khách khí điểm. Còn có, này đó khoai lang, tuy rằng nhìn qua rất nhiều, nhưng chúng ta không thể một hơi cấp tạo xong rồi. Ta có biện pháp, nhà ta là nông thôn, trong nhà loại quá khoai lang, ta biết như thế nào ươm giống. Chúng ta đem này khoai lang lưu mấy cái ra tới ươm giống, sau đó loại lên, đến lúc đó liền không lo không ăn. Trừ bỏ Hứa Đồng Đồng ngoại, một cái khác nữ hải tử Trịnh Tú Nghi đầy mặt hưng phấn nhấc tay, đối với đại gia hỏa nói. Đúng vậy, Trịnh Tú Nghi nói rất đúng, chúng ta đến có thể liên tục phát triển. Không thể liền như vậy đem đồ vật cấp ăn xong rồi, rốt cuộc nhân ra có thể cho một lần, không nhất định sẽ cho lần thứ hai. Trương Trường Minh rất là tán đồng gật đầu. Trương Khá vậy gật đầu đồng ý, nếu có thể loại ra khoai lang tới, liền không lo về sau nhật tử đói bụng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 908 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 28, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 909 đưa bàn tay vàng pháo hôi, 29. Trải qua quá bao tuyết lễ rửa tội, Phượng Nam Sơn Thượng không có bị đông chết, còn kiên cường sống sót thực vật cũng không có nhiều ít. Bất quá rau dại loại đồ vật này, vẫn là có không ít. Nhưng hai ngày này, tại đây Thái Dương chiếu xuống, rất nhiều ở bão tuyết chung không có đông chết rau dại, lại ở mặt trời chói chang chung bị phơi thành làm. Chỉ còn lại có một ít bóng ma chỗ, còn có thể tìm được một ít. Ngay cả này đó rau dại, chứ nhưng bọn họ cũng cẩn thận nhổ trồng đến bọn họ dựng che lều bên trong. Thậm chí đem vách núi động đào càng thêm thâm, đem bên ngoài che lều cũng dựng lớn hơn nữa một ít. Bọn họ không riêng nhổ trồng rau dại, Trịnh Tú Nghi còn đào tạo ra khoai lang mạn, sau đó cắm loại ở che lều bên trong. Nhìn cắm chừng luống mà khoai lang mạn, đại gia hỏa trong lòng tràn ngập hy vọng. Mấy ngày nay, bọn họ cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi vớt đồ vật. Mặc kệ vài thứ kia có hay không dùng, trước vớt đi lên lại nói. Bọn họ mấy cái có là sinh viên, chính là từ một ít bay tới đồ vật, mở ra sau, một lần nữa lắp ráp, cư nhiên làm ra không ít đồ vật tới. Không bằng giản dị đèn tin, còn có ván giường cùng vải mưa. Trương Nhưng không có đem vải mưa lấy tới cái ở bọn họ che lều thượng, mà là thương lượng sau, lại đi tìm một chuyến Thời Khương. Lúc này đây, Thời Khương cho bọn họ một rổ khoai tây. Có này rổ khoai tây, bọn họ không riêng có thể loại khoai lang, còn có thể loại khoai tây, này thật sự là cái tin tức tốt. Đối với Trương Nhưng bọn họ thường thường sẽ đào lộng một ít đồ vật lại đây, Thời Khương có khi sẽ nhận lấy, có khi sẽ tự tuyệt. Bất quá, Thời Khương cũng không Bạch Thu Trương nhưng bọn họ đồ vật, đều sẽ lấy ra một ít đồ vật tới cùng đối phương làm trao đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên cũng coi như là hòa bình ở chung lên. Thời Khương cùng Trương nhưng bọn họ hòa bình ở chung, nhưng hầm trú ẩn bên kia, lại bắt đầu nháo phiên thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Đương người cầm giữ đồ ăn, lại khống chế được thủy, những người khác mệnh chết mệnh sống lại chỉ có thể bắt được một chút thức ăn nước uống, bọn họ như thế nào sẽ cam tâm. Rốt cuộc bọn họ lại không phải cổ đại cái loại này ngu dân, không có trải qua quá tin tức đại nổ mạnh chính là lễ rửa tội. Như vậy vẫn luôn bị áp bách, chung quy áp tới rồi điểm mấu chốt khi bắn ngược. Lưỡng ba người đánh thành một đoàn, cuối cùng phản kháng người thắng, nguyên bản kia giúp khống chế được hầm trú ẩn người, bị đuổi ra hầm trú ẩn. Thất bại người, xám xịt rời đi hầm trú ẩn, chỉ có thể nơi nơi tìm địa phương. Nhưng này Phượng Nam Sơn Thượng, trừ bỏ hầm trú ẩn ngoại, mặt khác có thích hợp sơn động che đậy địa phương, đều có người chiếm. Nhìn đối phương chết lặng hung ác ánh mắt, này đó thất bại người đảo không dám đi theo chân bọn họ liều mạng. Rốt cuộc, lúc trước bọn họ chính là bị này giúp thất bại người đuổi ra tới. Thậm chí, có chút đói cực kỳ người, nhìn bọn họ nhóm người này có bị thương người khi, đôi mắt đều phát ra lục quang. Cái này làm cho bọn họ trong lòng rất là sợ hãi, thực mau liền thối lui đến Thời Khương bọn họ nơi này một khối địa phương tới. Thời Khương ở bọn họ nhóm người này vừa mới tiếp cận, liền dựng lên lỗ thai, trong tay nắm chặt cung nỏ, chiều ngoài động nhìn lại. Chỉ thấy có người ở Thời Khương bọn họ che lều phía trước tham đầu tham não, Thời Khương cũng không vô nghĩa, trực tiếp giơ lên cung nỏ nhắm ngay người nọ trốn tránh thân cây chính là một mũi tên. Đốc một thanh âm vang lên, một mũi tên bắn ở bên người trên thân cây, cái này làm cho Vương Hâm Hải thiếu chút nữa dọa đái trong quần. Đi một chút. Vương Hâm Hải tiếp đón xuống tay hạ nhân, sau này liên tiếp lui hơn 10 mét xa, mới chậm rãi ngừng lại. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Bân bắt đầu nóng lên, nếu là không thể hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. Trải qua quá bao tuyết mọi người rất rõ ràng, không có bác sĩ, cũng không có dược phẩm dưới tình huống, Tiểu Bân loại tình huống này. Hoàn toàn liền nhìn bầu trời thu không thu. Bên này không được, bọn họ có vũ khí. Chúng ta đổi cái phương hướng, đi xem. Vương Hâm Hải nghĩ vừa rồi kia chi mũi tên, cắn chặt răng, đối với các huynh đệ lắc đầu. Hiện tại trong đội ngũ đã có vài cái bị thương, đối phương có vũ khí, lại không rõ ràng lắm đối phương chi tiết dưới tình huống, lung tung tiến lên, đó chính là tìm chết. Cho nên, quay đầu rời đi Thời Khương nơi che lều, ngược lại chiều Trương nhưng bọn họ nơi địa phương đi. Chưng nhưng bọn họ nhưng không có Thời Khương như vậy bản lĩnh, vẫn luôn chờ Vương Hâm Hải bọn họ cách bọn họ che lều còn có mấy mét xa khoảng cách, bọn họ mới nhận thấy được. Lập tức, Chưng nhưng cùng Trương Trường Minh bọn họ giơ lên trong tay có thể lấy vũ khí, cảnh giác nhìn Vương Hâm Hải bọn họ một đám người. Huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn tìm cái nghỉ ngơi địa phương, không cần như vậy khẩn trương. Vương Hâm Hải phất tay làm chính mình thủ hạ người đem trong tay đao buông xuống, đối với Chưng nhưng bọn họ cười cười, sau đó nói. Các ngươi lui ra phía sau. Bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Nhưng quát lớn, đồng thời múa may một chút trong tay công nghiệp quốc phòng xạ. Nếu nói vừa rồi Vương Hâm Hải còn dưới đáy lòng ước lượng thực lực của đối phương, chờ thấy rõ ràng Trương Nhưng trong tay công nghiệp quốc phòng xạ sau, trong lòng hơi hơi dùng mình, nghe lời sau này lui lại mấy bước, lấy kỳ thành ý. Trương Nhưng cùng Trương Trường Minh bọn họ thấy Vương Hâm Hải lui ra phía sau, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đầy mặt vẫn là cảnh giác thân sắc. Huynh đệ! Chúng ta cũng coi như là cùng là thiên nhai lưu lạc người, hai nạn trước mặt, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí mới đúng, ngươi nói có phải hay không? Vương Hâm Hải là người nào? Ở chính mình lui ra phía sau lúc sau, hắn thực rõ ràng có thể cảm giác được Trương nhưng cùng Trương Trường Minh đối bọn họ địch ý thoáng giảm bớt một ít. Hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới, con nên dùng như thế nào ba tấc không lạn miệng lưỡi thuyết phục đối phương. Hứa Đồng Đồng lại là dùng sức lôi kéo Trương Trường Minh cánh tay, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói. Trương Minh! Ngươi xem người kia mặt sau, chính là bên trái số qua đi người thứ ba, lúc trước chúng ta đi hầm trú ẩn, chính là hắn ngăn đón không cho chúng ta đi vào, ngươi còn nhớ rõ không? Trương Trường Minh nghe được Hứa Đồng Đồng nói, tức khắc đôi mắt nhíu lại, chiều Hứa Đồng Đồng sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, cái kia cầm đao nam nhân, liền tính hóa thành cho, hắn cũng nhớ rõ rành mạch. Rốt cuộc, chính mình chính là bị người này dùng sức đẩy cái chồng vó. Nghĩ đến lúc trước bọn họ như vậy đối chính mình, Trương Trường Minh sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Trương Trường Minh tiến lên một bước, nhỏ giọng ở Trương Nhưng bên thai nói Hứa Đồng Đồng phát hiện chuyện này. Cùng Trương Trường Minh giống nhau, Trương Nhưng sắc mặt cũng lập tức biến không hảo lên. Lúc trước tuy rằng hắn đối Trương Trường Minh như vậy thái độ trong lòng trướng mắt, khá vậy không đại biểu hắn đối gác hầm trú ẩn kia nhóm người, trong lòng không có oán hận. Hiện tại không nghĩ tới, phong thủy thay phiên chuyển, hôm nay đến nhà bọn họ. này giúp nguyên bản hẳn là ở hầm trú ẩn ăn sung mặc sướng người, cư nhiên nghèo túng chạy tới bọn họ loại địa phương này tới, chỉ vì cầu một chỗ có thể dàn xếp địa phương, thật sự là buồn cười cực kỳ. Vương Hâm Hải đang muốn lại thêm ít lửa, nỗ lực thuyết phục đối phương, hy vọng binh không nhận huyết làm cho bọn họ có cái đặt chân địa phương, như vậy mới đối đại gia có chỗ lợi. Không nghĩ tới, liền cảm nhận được đối phương nguyên bản giảm bất địch ý, đột nhiên trực tiếp lại trọng lên. Đối này, Vương Hâm Hải cảm thấy không hiểu ra sao, không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào chọc đối phương. Ngươi mang theo thủ hạ của ngươi đi thôi, chúng ta này không chào đón các ngươi. Trương Nhưng nắm chặt trong tay công nghiệp quốc phòng xạ, hắc mặt đối Vương Hâm Hải nói. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương thỉnh chú ý. Chương 910 đưa bàn tay vàng phá hôi, 30. Huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn tìm cái đặt chân địa phương, đối với các ngươi cũng không ác ý. Vương Hâm Hải áp xuống trong lòng kinh ngạc, bày ra một bộ cầu người tư thái. Ta phi, lúc trước chúng ta đi hầm trú ẩn cũng bất quá là muốn tìm cái đặt chân địa phương, nhưng các ngươi cũng không có xem ở cùng là thiên nhai lưu lạc người phân thượng, làm chúng ta đi vào nhà. Hiện tại tới cùng chúng ta nói này đó đường hoàng nói, lừa ai đâu. Hứa Đồng Đồng đối với Vương Hâm Hải bọn họ mấy cái tiêm thanh quát. Hảo, đáp án ra tới. Vương Hâm Hải trên mặt xanh trắng đan sen, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được phía trước bị đuổi đi người. Tuy là hắn lại có lòng dạ, cũng nhịn không được lộ ra một mặt xấu hổ biểu tình tới. Thật là xin lỗi, thủ hạ người phía trước không hiểu chuyện, không nghĩ tới cho các ngươi đã chịu không nên đối đãi sự, ta đại hắn hướng các ngươi xin lỗi. Bất quá, Vương Hâm Hải thực mau liền ổn định tâm thần, đối với Trương Nhưng bọn họ không lưng nói. Sau đó cung thân mình, không hề lưu lại chiều Trương Nhưng bọn họ cầu tình, mà là tiếp đón thủ hạ chiều địa phương khác đi. Đi rồi một khoảng cách sau, Vương Hâm Hải thủ hạ lúc này mới nhịn không được mở miệng nói. Lão đại, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Đối phương liền ra tới 5 người, bọn họ tuy rằng có mấy người bị thương, chính là thêm lên cũng có mười mấy người ở đâu. Muốn đoạt đối phương địa phương, quả thực dễ như trở bàn tay. Vương Hâm Hải xoay người chính là một cái bàn tay ném qua đi, hung tợn trả lời. Không đầu góc đồ vật, vừa rồi kia chi mũi tên người chưa thấy được. Này 5 người có thể ở chỗ này đợi, nếu không có người đồng ý, ngươi cảm thấy kia bắn tên người, sẽ cho phép bọn họ đãi ở phụ cận. Bị đánh thủ hạ, bụng mặt không dám phản bác. Vương Hâm Hải dương mắt chiều những người khác quét tới, giọng căm hận nói. Nếu không phải bởi vì các ngươi phía trước làm những cái đó sự quá phận, người khác như thế nào sẽ không ở chúng ta gặp nạn khi phụ một chút. Hiện tại việc đã đến nước này, ta cũng không nói nhiều cái gì, nếu là về sau lại làm ta biết có kia ngầm dở cho người, đừng trách ta Vương Hâm Hải không cho thể diện. Vương Tàn nhẫn lời nói sau, nhấc chân tiếp tục đi phía trước, vẫn luôn ly Trương Nhưng bọn họ cách xa nhau ước chừng 100 mét xa mới ngừng chân, chỉ huy người học Trương Nhưng bọn họ giống nhau, ở vách núi chỗ kiến tạo che lều. Nếu Trương Nhưng bọn họ vài người có thể ở bên này ở lại, khẳng định có thể mạng sống biện pháp. Rốt cuộc, lúc trước đuổi những người này đi, là bởi vì bọn họ trên người không có nhiều ít nước luộc nhưng vớt. Nhưng hiện tại, qua lâu như vậy, bọn họ còn có thể hảo hảo tồn tại. Này chứng minh, bọn họ không riêng có phòng ngự bản lĩnh, còn có thể mạng sống thủy cùng đồ ăn. Tạo hảo che lều ở lại sau, Vương Hâm Hải phái người đi nhìn chằm chằm Trương Nhưng bọn họ, quả nhiên phát hiện Trương Nhưng bọn họ ở che lều loại khoai lang cùng khoai tây sự. Còn có đi trong nước vớt đồ vật, Trương Nhưng bọn họ dùng lá mỏng biện pháp, lộng rất nhiều dùng để thu thập nước cất. Vương Hâm Hải bọn họ đi theo Trương Nhưng bọn họ học tới thu thập thủy, sau đó lại sấn Trương Nhưng bọn họ không ở, trộm mà trộm khoai tây cùng khoai lang trở về, cũng ở che lều bên trong học gieo trồng. Đối với Vương Hâm Hải bọn họ hành vi, Trương Nhưng bọn họ biết, lại ngại với Vương Hâm Hải bọn họ người nhiều, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Rốt cuộc, muốn thật sự cùng đối phương cứng đối cứng, bọn họ mới 5 người, trong đó còn có 2 nữ sinh, căn bản không phải Vương Hâm Hải bọn họ đối thủ. Đối với cầu thời Khương bọn họ cha con hai hỗ trợ sự, Trương Nhưng bọn họ cũng nghĩ tới, bất quá suy xét luôn mãi sau, vẫn là phủ quyết. Rốt cuộc, thời Khương cùng bọn họ tuy rằng có tới có lui, nhưng đối bọn họ thái độ trước sau là nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời, bên này cục diện liền biến thành tam giác thế chân vạc trạng thái. Bất quá, thời gian dài, Vương Hâm Hải bên kia tự nhiên cũng biết thời Khương bên này bất quá liền một nhà ba người. Chính là, nay một nhà ba người trong tay đều có cung nỏ, vài lần bọn họ muốn tới gần, kia mũi tên trực tiếp bắn ở bọn họ dưới chân. Có một lần, Vương Hâm Hải thủ hạ tưởng xông vào, mũi tên trực tiếp bắn thủng hắn ủi. Thủ hạ sau khi trở về, không bao lâu liền nóng lên, miệng vết thương nhiễm trùng, cùng phía trước mấy cái bị thương người giống nhau không có tánh mạng. Sự thật chứng minh, chỉ cần bọn họ dám mạo phạm, thời Khương bọn họ là thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn. Bọn họ người nhiều, nhưng ba người đồng thời bắn tên nói, chỉ sợ người còn không có tới gần, sẽ phải chết hơn phân nửa. Cái này làm cho nguyên bản động tâm mọi người tức khắc tất cả đều tắt hỏa, rốt cuộc, người khác đồ vật tuy rằng hảo, khá vậy đến có mệnh hưởng thụ mới là. Thanh Thanh thật thật ở che lều loại khoai lang khoai tây, như vậy ít nhất còn có một đường mạng sống hy vọng. Hâm chú ẩn bên kia lại nháo quá vài lần sự, đến mặt sau, đồ vật càng ngày càng ít sau, liền bắt đầu cùng trương nhưng bọn họ giống nhau, cũng loại nổi lên đồ vật. Bên ngoài độ ấm, một ngày so với một ngày cao. Không sai biệt lắm đi qua 2 tháng thời gian, vẫn luôn tránh ở hầm trú ẩn cùng che lều mọi người, đột nhiên phát hiện, mực nước cư nhiên bắt đầu giáng xuống đi. Nguyên bản bị tuyết thủy bao phủ cao ốc building, cũng dần dần mà lộ ra bộ mặt. Chỉ là, những cái đó cao ốc building tường thể thượng, vết bẩn gắn đầy. Đáng sợ nhất chính là, có người từng thừa dịp Thái Dương xuống núi thời điểm hoa tấm ván gỗ tới gần những cái đó cao ốc building, ngón tay mới đụng tới những cái đó mặt tường, kia cao ốc building liền giống như bùn sa giống nhau, nhanh chóng giải thể, bay lả tả rơi vào trong nước. So với kia bã đậu còn giống bã đậu, căn bản không thể đụng vào xúc. Nay cũng đại biểu cho, về sau nhật tử, liền tính thủy toàn lui, thành phố này đã từng có được huy hoàng, cũng sẽ toàn bộ hôi phi yên diệt. Tin tức này, làm Phượng Nam Sơn thượng sở hữu người sống sót gào khóc lên. Mực nước lui xuống đi tốc độ phi thường mau, không riêng mau, nguyên bản ướt át mặt đất ở dưới ánh nắng chói chang, dần dần bắt đầu rạn nước.